Vương Kiệt nhìn đến, từng món một quần áo, theo Tĩnh Viện trên thân thể thoát xuống, khiến cho Tĩnh Viện một cái mạn diệu thân thể, dần dần hiện ra ở mặt của mình phía trước. Vương Kiệt nhìn đến, Tĩnh Viện tuy rằng đã là 40 tuổi người rồi, nhưng là một thân làn da, lại như trẻ con, thật không tuyết trắng, sao tràn đầy co giãn, một đôi no đủ ngọc nhũ, tại đây khoảnh khắc, đang tại áo ngực bao bọc phía dưới, đang tại Tĩnh Viện trước ngực kiêu ngạo đứng thẳng, cám dỗ mắt của mình tình, mà đang gắt gao bọc lấy Tĩnh Viện hai chân ở giữa chỗ hơi hơi lồi ra nữ tính trên thân thể. Mềm mại nhất thần bí nhất cống thoát nước quần lót gen, không biết khi nào thì cũng in ra một mảnh ẩm ướt tích, đang tại tỏa ra dâm đãng hương vị. Nhìn đến nơi này, Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa xung động của nội tâm, lại một lần nữa bấm Tĩnh Viện điện thoại. Tĩnh Viện đang chìm ngâm tại trong ảo tưởng, điện thoại nhưng không mất thời nghi nghĩ đến, ở loại tình huống này phía dưới, Tĩnh Viện không khỏi thở dài một tiếng, đứng lên, một bên hồi đầu xem tivi thượng một màn làm chính mình cảm thấy kích thích vô cùng hình ảnh, vừa đi đến sách bao, cầm điện thoại lên, điện thoại nhất cầm lấy đến, một cái nam nhân như trâu vậy tiếng thở gấp liền truyền qua. Nghe được chính mình khát vọng đã âm thanh, Tĩnh Viện trong lòng không khỏi nhất nhảy, cơ hồ nhịn không được liền muốn đem điện thoại cúp, nhưng là tại đây khoảnh khắc, Tĩnh Viện nội tâm không ngừng kéo lên tình dục, lại làm cho Tĩnh Viện hành động phản bội ý tưởng của nàng, mà là cầm lấy điện thoại ngốc ngốc đứng ở. Chương 894 trong điện thoại cùng Tĩnh Viện tán tỉnh 2. Nghe điện thoại đầu truyền đến tràn đầy nam tính tự lực tiếng thở gấp, Tĩnh Viện chỉ cảm thấy một trận tâm hoảng ý rối loạn, một loại cảm giác khác thường xông lên đầu, khiến cho Tĩnh Viện tâm nhi không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, trên mặt cũng không khỏi hiện ra càng thêm mê ly thần sắc. Mỹ nữ, nhìn ta cho ngươi lưu đồ vật có hay không nha? Vương Kiệt trầm thấp âm thanh lại truyền qua, không biết như thế nào, Tĩnh Viện nghe được trầm thấp âm thanh về sau, lại có một tia kinh hoàng. Nhìn, không có, không có. Đối mặt Vương Kiệt câu hỏi, Tĩnh Viện không biết khác trả lời thế nào mới tốt, tivi hình ảnh không ngừng biến đổi, hai nam một nữ động tác cũng càng thêm kịch liệt, nhìn xem Tĩnh Viện không khỏi trong lòng vừa khát nhìn lên. Vương Kiệt lập tức liền cảm giác được Tĩnh Viện nội tâm hoảng loạn, ở loại tình huống này phía dưới. Vương Kiệt không khỏi cười rồi, nhưng cũng không có nói phá chính mình có thể nhìn đến Tĩnh Viện sự thật, mà là tiếp tục nói. Mỹ nữ, ta đang hướng đến nơi này đuổi, không bằng, chúng ta đàm trong chốc lát a. Phá lệ, Tĩnh Viện không có lên tiếng, một đôi mắt nhìn chằm chằm tivi màn hình, xem như ngầm cho phép Vương Kiệt đề nghị. Vương Kiệt trong lòng vui lên, biết Tĩnh Viện hiện tại đã là muốn ngừng mà không được rồi, ở loại tình huống này phía dưới, mình đương nhiên sẵn còn nóng rèn sắt rồi, vì thế. Vương Kiệt hắng giọng một cái, rồi nói tiếp. Mỹ nữ, ta nghĩ, hiện tại, ngươi chính mặc lấy đồ ngủ a. Vương Kiệt vốn là nhìn thấy Tĩnh Viện chỉ mặc nội y áo ngực bộ dạng, sở dĩ sẽ nói như vậy, chính là muốn cho Tĩnh Viện chứng minh chính mình cũng không biết Tĩnh Viện đang làm gì. Nghe được Vương Kiệt nói như vậy, Tĩnh Viện trong lòng không khỏi vừa động, nhẹ giọng nói. Không, ta xuyên chính là nội y quần lót, không có mặc đồ ngủ. Lời vừa ra khỏi miệng. Tĩnh Viện trong lòng không khỏi âm thầm hối hận, chính mình đây là thế nào, như thế nào đối với một cái quấy rầy chính mình xa lạ nam nhân nói lên lời nói thật đến đây. Nghe được Tĩnh Viện lời nói, Vương Kiệt một cái nam căn không khỏi lại phồng lớn lên một chút, tại lấy lại bình tĩnh về sau, Vương Kiệt mới nói. Mỹ nữ, như thế nào chỉ mặc nội y quần lót nha, hiện tại mặc dù là mùa hè, nhưng là cũng là thực dễ dàng cảm lạnh nha. Tĩnh Viện ân một tiếng, nhưng không có làm âm thanh, một đôi ngập nước mắt to trung ba quang chớp động. Cũng không biết suy nghĩ cái gì, mà Vương Kiệt nhìn đến Tĩnh Viện bộ dạng, không khỏi trùng động, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt cũng trầm mặc, mà là đem màn ảnh góc độ điều động, khiến cho màn ảnh nhắm ngay đang bị quần lót gen gắt gao bọc lấy Tĩnh Viện hai chân ở giữa xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất vi vài ngày lồi ra cống thoát nước, tại thưởng thức lên. Xuyên qua màn ảnh, Vương Kiệt nhìn đến, mấy cây ngoạn da bộ lông, chính xuyên qua mỏng manh quần lót, từ chối đi ra, đang tại thơm tho mềm mại cống thoát nước bên trên. Hơi hơi run rẩy, mà quần lót gen chính ở giữa, giống như cũng xuất hiện một mảnh tiểu tiểu ẩm ướt tích, mà ở ngọn đèn phía dưới, Tĩnh Viện hai đầu bắp đùi trắng như tuyết thật không đầy đặn, sao thẳng tắp, sao làm người ta hả nghĩ, nhìn đến nơi này, Vương Kiệt không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Tĩnh Viện cảm giác được điện thoại đầu đột nhiên đã không có một tia âm thanh, không biết xảy ra chuyện gì, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút thất lạc, ở loại tình huống này phía dưới, Tĩnh Viện không khỏi hướng về phone nói. Này, Vương Kiệt. Ngươi còn tại ư, như thế nào không ra tiếng? Vương Kiệt nhìn đến Tĩnh Viện chủ động lên tiếng tìm kiếm chính mình, trong lòng không khỏi càng thêm đã nắm chắc khí, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi đáp một tiếng. Ta tại. Cho tới bây giờ, Tĩnh Viện không khỏi nhẹ giọng nói. Ngươi tại, như thế nào không ra tiếng, ta còn cho rằng ngươi không ở nữa nha. Vương Kiệt cười hắc hắc, nói. Ta vẫn luôn tại, chẳng qua ta đang suy nghĩ chuyện gì, cho nên, lên tiếng mà thôi. Vương Kiệt lời nói, đem Tĩnh Viện trong lòng tò mò câu, ở loại tình huống này phía dưới, Tĩnh Viện không khỏi nhẹ giọng hỏi. Ngươi tại nghĩ gì thế? Vừa nói, một bên nhìn chằm chằm tivi thượng hình ảnh, mà tivi thượng ba người đại chiến, cho tới bây giờ cũng đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Vương Kiệt tham lam nhìn chằm chằm Tĩnh Viện hai chân ở giữa chỗ làm người ta tràn đầy hướng tới địa phương tuyệt vời phong cảnh, một bên dùng tay tại chính mình đã là phồng lớn lên nam căn thượng liên tục không ngừng xáo động, một bên trầm giọng đối với Tĩnh Viện nói. Mỹ nữ, nếu như nói, ta hiện tại chính nhắm mắt, tại tưởng tượng ngươi mặc nội y quần lót khi bộ dạng, ngươi tin không? Nghĩ đến chính mình tràn đầy thành thục nữ nhân mị lực thân thể, đang tại một cái chính mình không biết là ai xa lạ nam nhân trong não xuất hiện, Tĩnh Viện không khỏi cảm giác được một trận thẹn thùng, một loại cảm giác khác thường xông lên đầu, khiến cho Tĩnh Viện một đôi ngập nước mắt to bên trong, không khỏi lộ ra một tia kích thích mà thần sắc hưng phấn. Ở loại tình huống này phía dưới, Tĩnh Viện không khỏi hơi hơi thở dốc, một bên kẹp lấy chính mình hai đầu bắp đùi trắng như tuyết, lợi dụng chính mình hai cái bắp đùi ma sát đến xoa dịu chính mình xung động của nội tâm cùng khát vọng, một bên nhẹ giọng hướng về phôn nói. Phải không, ngươi ngược lại nói nhìn, ta mặc đồ lót khi bộ dạng là như thế nào nha? Vương Kiệt hắc hắc cười, nói. Mỹ nữ, đây cũng là ngươi không đúng nha, ta làm sao có thể biết ngươi mặc nội y bộ dạng là như thế nào tử nha, chỉ bằng, ngươi nói đến cho ta nghe một chút, ta kiến văn rộng rãi một chút ta ngày nhớ đêm mong mỹ nữ tuyệt vời thân thể, ngươi nhìn như thế nào? Nghe được Vương Kiệt nói như vậy, Tĩnh Viện trong lòng không khỏi hơi hơi nhất nhảy, há miệng thở dốc, liền nghĩ tại Vương Kiệt trước mặt nói ra chính mình mặc lấy nội y bộ dạng, nhưng là một loại nữ tính đặc hữu thẹn thùng, lại làm cho Tĩnh Viện tại trương miệng về sau, không khỏi lại nhắm lại miệng, không lên tiếng lên. Nhìn đến Tĩnh Viện muốn nói lại thôi bộ dạng, Vương Kiệt không khỏi nóng nảy, nhưng Vương Kiệt biết, ở loại tình huống này phía dưới, mình không thể nóng lòng, bằng không lời nói, liền có khả năng hoàn toàn ngược lại, vì thế, Vương Kiệt lấy lại bình tĩnh, mới giọng ôn nhu nói. Mỹ nữ, ngươi nhìn ngươi, còn do dự cái gì, ta tại một chỗ khác phương, là nhìn không tới ngươi, hơn nữa, hôm nay sự tình, chỉ có trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, ngươi không nói, ta không nói, còn có ai sẽ biết nha, hơn nữa, ngươi một người cỡ nào tịch mịch, cỡ nào nhàm chán, nói cho ta một chút, ta cũng tốt biết, của ta mỹ nữ mặc lấy y nội bộ dạng, đến cỡ nào gợi cảm, đến cỡ nào làm tức giận. Vương Kiệt nói, tại Tĩnh Viện bên tai thỉnh thoảng vang lên. Nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, Tĩnh Viện trong lòng không khỏi lại dao động, ở loại tình huống này phía dưới, Tĩnh Viện không khỏi mắt nhảy tràn đầy tình dục thần sắc, ngốc ngốc đứng ở, một đôi đùi đang tại nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát, Vương Kiệt nhìn đến Tĩnh Viện bộ dạng, không khỏi trong lòng vừa động, biết, muốn cho Tĩnh Viện chủ động nói chính mình mặc đồ lót khi bộ dạng, chính mình phải được trước làm cái gì, dẫn đường một chút Tĩnh Viện. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi thở dài một hơi, nhẹ giọng hỏi. Mỹ nữ. Người không nói coi như, chính là, người có muốn biết hay không, ta hiện tại bộ dạng đâu. Ma xui quỷ khiến vậy, nghe được Vương Kiệt cám dỗ nói về sau, Tĩnh Viện thế nhưng gật gật đầu, trong miệng ân một tiếng, nhìn đến mục tiêu của chính mình đang tại từng bước thực hiện, Vương Kiệt không khỏi càng thêm hưng phấn. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt một bên nhìn chằm chằm Tĩnh Viện hai chân ở giữa sự nữ tính trên thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra cống thoát nước, tại tham lam thưởng thức Tĩnh Viện hai chân ở giữa tuyệt vời phong cảnh. Một bên nhẹ giọng nói. Mỹ nữ, nói cho ngươi, ta hiện tại, cái gì đều không có mặc, mà là ngồi tại trên sofa, đánh với ngươi điện thoại đâu. Nói đến đây, Tĩnh Viện trước mắt giống như xuất hiện một cái nam nhân, chính toàn thân trần trụi ngồi tại trên sofa, nhìn chính mình, nhưng là lại thấy không rõ lắm nam nhân bộ dạng, chỉ thấy nam nhân nam căn thẳng tắp đứng thẳng, thô to nam căn, đang tại nam nhân nhảy qua lúc, cám dỗ thần kinh của mình. Nghĩ vậy. Tĩnh Viện hô hấp không khỏi lại có điểm dồn dập, mà tivi, cả trai lẫn gái tiếng rên rỉ tiếng kêu dâm dãng dần dần lớn lên, này âm thanh truyền vào đến Tĩnh Viện lỗ tai, làm Tĩnh Viện tâm nhi không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, hai chân ở giữa, phiến ẩm ướt tích, cũng đang tại chậm rãi mở rộng. Vương Kiệt dừng lại một chút, nhìn Tĩnh Viện bộ dạng, khi nhìn đến Tĩnh Viện chính gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nghe chính mình nói về sau, Vương Kiệt vừa trầm tiếng nói. Nói cho ngươi đi, của ta đại con cặc. Hiện tại chính chứng đến khó chịu, mà tay của ta, đang tại an ủi của ta đại con cặc, người thấy sao? Nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, Tĩnh Viện trong lòng không khỏi nhất nhảy, theo bản năng gật gật đầu, nhưng là lập tức, Tĩnh Viện ý thức được sự thất thố của mình, ở loại tình huống này phía dưới, một tia cảm giác khác thường xông lên Tĩnh Viện trong lòng, khiến cho Tĩnh Viện không khỏi đưa ra một bàn tay đến, cách áo ngực bắt được chính mình một cái ngọc nhũ, tại phía trên hung hăng bóp nhẹ lên. Nhìn đến đang bị áo ngực gắt gao bọc lấy Tĩnh Viện trước ngực kiên đĩnh mà no đủ ngọc nhũ, đang tại Tĩnh Viện tay nhỏ vuốt ve vân về phía dưới, nhanh chóng biến đổi mở trạng, một loại trước nay chưa từng có kích thích xông lên Vương Kiệt trong lòng, khiến cho Vương Kiệt tiếng thở gấp lớn hơn lên. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi dẫn đường Tĩnh Viện, nhẹ giọng nói. Bảo bối, ngươi nhìn, của ta bộ dạng đều theo như ngươi nói, ngươi là không phải là cũng cần phải nói một câu ngươi bây giờ bộ dạng nha, làm như vậy lời nói, mới có thể cho thấy chúng ta ở giữa công bằng đến, ngươi nói là à. Tĩnh Viện há miệng thở dốc, một tia khoái cảm theo ngọc nhũ thượng truyền đến chính mình trong lòng, làm Tĩnh Viện không khỏi nhẹ giọng rên rỉ, một cái đầu bộ, cũng không khỏi ngước, lộ ra nàng giống như bạch ngọc cổ, có vẻ cách chỗ mê người, nghe được trong điện thoại truyền đến Tĩnh Viện mê người tiếng rên rỉ, nhìn đến Tĩnh Viện cơ hồ là lộ ra toàn bộ thân thể, Vương Kiệt không khỏi chỉ cảm thấy bình thường tà hỏa theo nội tâm chỗ sâu thẳng lên. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi áp dụng dục cầm bang tung phương pháp, lập tức, Vương Kiệt hơi hơi thở dài một hơi, nói. Mỹ nữ, ngươi còn tại thủ vững ngươi nữ tắc, không chịu nói với ta cái gì, ta cũng không có biện pháp, chúng ta cũng chỉ phải gặp lại sau. Không muốn nghe được Vương Kiệt nói muốn gác điện thoại, Tĩnh Viện không khỏi theo bản năng hô đi ra, nghe được Tĩnh Viện có chút hoảng hốt âm thanh, Vương Kiệt trong lòng vui vẻ, nhưng vẫn đang rất bình tĩnh nói. Mỹ nữ, không muốn cái gì nha. Tĩnh Viện cắn chặt răng, tuy rằng biết rất rõ ràng điện thoại chung cá nhân không có ý tốt, nhưng là Tĩnh Viện lại thân bất do dĩ nói. Ngươi không muốn gác điện thoại, ta nói cho ngươi nghe à. Nói đến đây, Tĩnh Viện cắn cắn gợi cả môi, lấy lại bình tĩnh về sau, mới nhẹ giọng nói. Ngươi biết không, ta hiện tại, chính mặc lấy nội y quần lót nói chuyện với ngươi đâu. Câu nói đầu tiên vừa ra khỏi miệng, Tĩnh Viện không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi, một người cũng biến thành buông lỏng lên. Một loại trước nay chưa từng có kích thích cảm giác theo trong lòng thẳng lên, khiến cho Tĩnh Viện không khỏi hưng phấn, nói tiếp. Ta thân trên mặc một bộ màu đen áo ngực, đang gắt gao bọc lấy của ta kiên đĩnh mà đầy đặn mê mẩn, để ta ngọc nhũ thoạt nhìn là sao kiên đĩnh mà tràn đầy co giãn. Vừa nói, Tĩnh Viện một cái đang tại chính mình một bên ngọc nhũ thượng vuốt ve vân vê tay, không khỏi càng thêm sử dụng lực đến, một tia dục vọng khát vọng, khiến cho Tĩnh Viện tại nhẹ giọng rên rỉ một tiếng về sau, rồi nói tiếp. Ngươi nhìn, của ta ngọc nhũ có đẹp hay không nha, vừa nói, Tĩnh Viện giống như đem phone trở thành Vương Kiệt giống nhau, đem đồng phóng tới chính mình ngọc nhũ bên trên, ánh mắt bên trong, cũng hiện ra thần sắc kiêu ngạo, tại khoảnh khắc, Tĩnh Viện nữ nhân tự tin lại hồi đến trên người, giống như nhìn đến chính mình một đôi ngạo nhân ngọc nhũ hiện ra ở Vương Kiệt trước mắt, mà Vương Kiệt đang tại mục trường miệng ngốc nhìn chính mình ngọc nhũ bộ dạng. Vương Kiệt nhìn đến Tĩnh Viện bộ dạng, hô hấp càng thêm dồn dập, ở loại tình huống này phía dưới. Vương Kiệt không khỏi nhỏ giọng nói nhìn thấy, ngươi ngọc nhũ thật lớn, thật là trắng, đẹp quá nha, nếu như có thể lời nói, ta thực sự muốn tại phía trên kiểm tra đâu. Vương Kiệt lời nói, kích thích Tĩnh Viện, khiến cho Tĩnh Viện không khỏi một bên đem phone phóng tới chính mình ngọc nhũ phía trên, tại nén, một bên đem điện thoại miễn sách kiện cấp nhấn xuống đến, lập tức, Vương Kiệt ồ ồ tiếng thở gấp lập tức lớn lên. Đem điện thoại trang thành Vương Kiệt tay về sau. Tĩnh Viện không khỏi dùng phone tại chính mình đang bị áo ngực gắt gao bọc lấy kiên đĩnh mà no đủ ngọc nhũ thượng nén, nghe Vương Kiệt dần dần ồ ồ tiếng hô hấp, Tĩnh Viện giống như nhìn thấy điện thoại đầu nam nhân, chính gương mặt si mê tới gần chính mình ngạo nhân ngọc nhũ, trong miệng thơ ra nhiệt khí, chính từng đợt đập ở tại chính mình ngọc nhũ mềm mại làn da bên trên, ở loại tình huống này phía dưới, Tĩnh Viện không khỏi càng thêm hưng phấn, trong miệng mê người tiếng thở gấp cũng càng thêm lớn tiếng lên. Vương Kiệt nhìn đến Tĩnh Viện ý loạn tình mê nhân dạng tử, không khỏi lớn tiếng nói mỹ nữ, ta ngửi được rồi, ta ngửi được ngươi ngọc nhũ ở giữa phát tán ra từng trận mùi sữa vị, thật tốt nghe thấy hương vị nha, thật để ta cảm giác được rất kích thích, mỹ nữ, ngươi thật thật tốt quá. Nghe được Vương Kiệt động tình lời nói, Tĩnh Viện không khỏi rên rỉ, một bên rên rỉ, một bên thành thật tiếp tục nói phải không, hương vị dễ ngửi a, nói cho ngươi, ngươi là trừ bỏ ngoài chồng ta, thứ nhất thưởng thức được của ta ngọc nhũ người, như thế nào, chi túc a. Vương Kiệt nghe được Tĩnh Viện vừa nói như vậy, không khỏi theo bản năng gật gật đầu, nói mỹ nữ, ta thật sự là không nhịn được, ta đưa ra đầu lưỡi, bắt đầu ở ngươi đầy đặn mà kiên đĩnh ngọc nhũ thượng liếm, đầu lưỡi của ta nhiệt độ, ngươi cảm giác được sao, ta đưa ra một bàn tay đến, bắt được ngươi một con khác ngọc nhũ, bắt đầu ở phía trên bóp nhẹ, khiến cho ngươi ngọc nhũ tại tay của ta, đang tại chậm rãi biến đổi hình dạng, mỹ nữ, ngươi cảm giác được sao. Vương Kiệt lời nói, làm Tĩnh Viện trước mắt giống như cho thấy sau một bức tranh, Vương Kiệt đang đến gần chính mình ngọc nhũ sau đó, đưa ra run rẩy đầu lưỡi, tại chính mình ngọc nhũ thượng liếm, từng đợt nam tính nhiệt lực, theo Vương Kiệt cái mũi phun đi ra, đánh vào chính mình ngọc nhũ ở giữa mềm mại làn da bên trên, khiến cho chính mình có một loại nói không ra cảm giác thoải mái, mà Vương Kiệt tay kia thì, cũng bắt được chính mình một bên ngọc nhũ, tại phía trên bóp nhẹ, một loại đã lâu khoái cảm xông lên tâm lúc, khiến cho Tĩnh Viện hơi thở càng thêm ồ ồ. Ở loại tình huống này phía dưới, Tĩnh Viện trong mắt không khỏi mê ly, tại hạ ý thức gật gật đầu về sau, Tĩnh Viện mới ha ha nói tiểu sắc quỷ, như vậy tham ăn, biến thành ta thoải mái chết rồi, đến đây đi, người muốn ăn lời nói, ta thay đổi cho ngươi ăn đủ a, đến hôn hôn ta ngọc nhũ, hôn hôn ta đầu vú a, ta thực nguyện ý ngươi làm như vậy. Lý trí một khi bằng hội, tình dục giống như cùng bài sơn đảo hải giống nhau nhào đến, khiến cho Tĩnh Viện tại lập tức liền biến thành một cái dâm hoa đãng phụ. Vừa nói, Tĩnh Viện một bên giãy giụa thân thể, giống như đang phát tiết thân thể phun trào xúc động cùng khát vọng, lại giống như đang dụ dỗ quan sát trước cũng không tồn tại điện thoại đầu nam nhân. Nhìn đến Tĩnh Viện động tình trí đến, Vương Kiệt đang thầm vui phía dưới, không khỏi nói tiếp. Mỹ nữ, ta vươn tay, nhẹ nhàng cởi bỏ ngươi áo ngực, khiến cho ngươi ngọc nhũ lập tức toàn bộ hiện ra ở trước mặt của ta, mà ta, lưu nước miếng, giống như đang thưởng thức một kiện hiếm thế chân bảo giống nhau, nhìn ngươi ngọc nhũ. Tĩnh Viện theo tiếng đưa tay đưa đến sau lưng của mình, cởi bỏ chính mình áo ngực, khiến cho chính mình một đôi no đủ mà kiên đĩnh ngọc nhũ, lập tức giải phóng đi ra, hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt, đồng thời, Tĩnh Viện trong miệng ha ha cười nói. Người tốt, ngươi nhìn nhìn, của ta ngọc nhũ cỡ nào xinh đẹp nha, ngươi quang nhìn thì có ích lợi gì nha, đến, thật tốt thân ái nàng a, nàng cần phải ngươi. Nói xong, Tĩnh Viện theo bản năng vặn vẹo thân thể, tại trong lòng tưởng tượng lên chính mình ngọc nhũ bị điện thoại đầu xa lạ nam nhân cấp ngậm tại trong miệng khi mùi vị đến đây. Nhìn đến Tĩnh Viện phong tao bộ dạng, Vương Kiệt không khỏi trùng động, ngôn ngữ chung cũng dần dần lớn mật, một bên thở gấp, Vương Kiệt một bên thì thào nói. Mỹ nữ, ta không riêng muốn hôn thân ngươi ngọc nhũ, ta còn muốn dùng của ta đại con cặc khiêu khích ngươi ngọc nhũ, cho ngươi đầu vú, tại nhất sát ở giữa phòng lớn, ta muốn bắt lại ngươi hai bên ngọc nhũ, đem của ta đại con cặc gắt gao kẹp lấy, sau đó, ta quất đánh của ta đại con cặc, tại ngươi cặc vú ở giữa quất đánh, cho ngươi vô cùng khoái cảm. Vương Kiệt mê người tiếng người ngữ, làm Tĩnh Viện không khỏi lớn tiếng rên rỉ, một đôi đùi cũng đóng chặt, ở loại tình huống này phía dưới, Tĩnh Viện không khỏi vặn vẹo thân thể, một bên ảo tưởng Vương Kiệt đại con cặc tại chính mình ngọc nhũ ở giữa quất đánh bộ dạng, một bên thì thào nói. Đến đây đi, ta mới không sợ ngươi, ta sẽ chết chết kẹp lấy ngươi đại con cặc, làm hắn chảy ra thủy. Chương 895 cùng Tĩnh Viện ngoạn cưỡng gian trò chơi 1. Nói đến đây, Tĩnh Viện chỉ cảm thấy toàn thân một trận run rẩy, hạ thân từng đợt co rút lại, ở loại tình huống này phía dưới, Tĩnh Viện không khỏi hét to. Người tốt, đến đây đi, tới càng thêm mãnh liệt một chút ha, thật tốt chiêu đùa của ta mê mẩn, ta có một chút không chịu nổi, đến, tận tình tại của ta ngọc nhũ thượng quất cắm ha, ta sẽ rất cao hứng. Vừa nói, Tĩnh Viện một bên đem điện thoại đặt ở một bên, hai cái tay đều duỗi ra, hung hăng vuốt ve chính mình ngọc nhũ, rất nhanh, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp xuất hiện ý loạn tình mê thần sắc. Nhìn đến Tĩnh Viện đã rơi vào tình dục bên trong, Vương Kiệt cảm thấy thân thể của chính mình cùng muốn nổ tung giống nhau khó chịu, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt chạy ra khỏi gian phòng, đi đến Tĩnh Viện gian phòng cửa, sao lên môn đến, môn hình như truyền đến một tiếng thở nhẹ, Vương Kiệt xấu xa cười rồi, biết đây là xinh đẹp thuộc phụ đang tại chỗ đó sắp xếp quần áo, nhẫn tâm đã chờ đợi trong chốc lát, Tĩnh Viện cuối cùng mở cửa, quần áo cũng đã mặc chỉnh tề rồi, chính là một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười lộ ra đỏ ửng. Mới có thể cho thấy, cái này xinh đẹp thục phụ, vừa mới đã trải qua cái gì dạng một sự việc tình. Nhìn đến Vương Kiệt gương mặt cười xấu xa xuất hiện ở mặt của mình trước về sau, Tĩnh Viện lập tức liền minh bạch trước kia ngược đãi cùng trêu đùa chính mình, chính là trước mắt người nam nhân này rồi. Ở loại tình huống này phía dưới, Tĩnh Viện nhẹ giọng thét chói tai đánh về phía Vương Kiệt, hiển nhiên là muốn trong lòng oán khí phát tiết tại Vương Kiệt trên người. Ai lại đoán trước Vương Kiệt thật không cường tráng, nhỏ yếu Tĩnh Viện lại tại sao là Vương Kiệt đối thủ. Ngắn ngủn thời gian, Tĩnh Viện liền cấp Vương Kiệt chế trụ, chỉ có thể là nằm ở trên ghế sofa, từng ngụm thở hổn hển, một đôi ngập nước mắt to trung lộ ra ánh mắt oán độc nhìn trước mắt cái này giống như ác ma giống nhau nam nhân. Nhìn Tĩnh Viện bộ dạng, Vương Kiệt không khỏi một trận tà hỏa tăng lên, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt móc ra chính mình tại tình thú cửa hàng mua được đồ vật, tại Tĩnh Viện trên thân thể hành động, tuy rằng Tĩnh Viện vừa thẹn lại vừa vội, đã ngất đi, nhưng là Vương Kiệt lại một điểm lòng thương hương tiếc ngọc đều không có. Chỉ chốc lát sau công phu, Tĩnh Viện tại Vương Kiệt trước mặt, liền biến thành một loại khác bộ dáng. Chỉ thấy một tên cô gái tuyệt sắc trần trụi bị cột vào một cái ghế phía trên, chỉ thấy nàng hai mắt đóng chặt, đỏ tươi môi anh đào hé mở, một đầu tóc dài đen nhánh như thác nước bố vậy rũ xuống phía sau, nàng hai tay bị trói tay sau lưng ở sau người này khiến nàng nguyên bản thẳng tắp ngọc nhũ có vẻ kiên cố hơn đỉnh. Nàng thon dài trong suốt đùi bị dây thừng khéo léo hướng hai bên tách ra, bằng phẳng bụng ra đời sinh trưởng một mảnh nhợt nhạt thưa thớt lông mọc trên thân thể, hồng phấn nhụy hoa cùng thiền sắc hậu môn lộ rõ. Chỉ thấy Tĩnh Viện đóng chặt hai mắt rung động vài cái trương ra, lộ ra một đôi trong suốt đôi mắt. Lập tức nàng liền phát hiện mình bị nhân lấy dâm đãng tư thế băng tại trên ghế dựa, trên người quần áo không cánh mà bay. Nhìn đến xinh đẹp thục phụ tình lại rồi, Vương Kiệt đi đến trước mặt nàng, cũng không có thay nàng cởi bỏ dây thừng, mà là dùng lưỡng đạo lửa nóng ánh mắt tùy ý tại nàng trên người tuần tra. Nhìn Vương Kiệt bộ dạng, xinh đẹp thục phụ dùng run rẩy âm thanh nói. Vương Kiệt, xin giúp ta cởi dây, chúng ta coi như cái gì cũng không có phát sinh quá. Vương Kiệt bàn tay to đưa qua đến, nhưng cũng không có thay nàng giải thẳng, mà là dừng ở Tĩnh Viện kia trong suốt đầy đặn, nhếch lên cao mông trắng phía trên, tùy ý vuốt ve xoa nắn. Tĩnh Viện hoàn toàn tuyệt vọng, nàng nổi giận mắng. Vương Kiệt, người cái này mặt người giả thú, mau thả ta ra, ta. Này một tiếng cũng là bởi vì Vương Kiệt tay sờ lên ngọc nhũ sở trí. Vương Kiệt hưởng thụ trêu đùa tuyệt sắc thiếu phụ lạc thú, cười nói. Tao hàng, người cứ việc mắng chửi đi. Không biết ngươi tên là giường âm thanh có phải hay không cũng giống mắng nhân âm thanh dễ nghe như vậy. Vừa nói, hai tay không ngừng tại Tĩnh Viện trên người giở trò. Bàn tay to của hắn đem Tĩnh Viện kia đầy đặn trắng nõn ngọc nhũ nắm thật chặt ở, hưởng thụ kia ôn nhuận như ngọc, mềm mại kiên đĩnh xúc cảm. Vương Kiệt bàn tay to lúc nhẹ lúc nặng xoa nắn, đem Tĩnh Viện ngọc nhũ vuốt ve vân vê thành các loại hình dạng. Tĩnh Viện mắng sớm đình chỉ. Nàng dù sao vừa mới xem qua màu vàng lục tương, thân thể dục vọng còn mặt hoàn toàn biến mất đi xuống. Mà theo trước ngực truyền đến từng trận xa lạ khoái cảm càng khiến nàng tâm hoảng ý loạn. Chính mình kia một mực dẫn đã vì ngạo kiên đĩnh cặp vú tại Vương Kiệt kia theo trường kỳ đoán luyện mà dài khắp vết chai thô ráp bàn tay to trêu đùa hạ nhưng lại trướng đến càng thêm to lớn, phồng có chút thấy đau. Càng làm nàng thẹn thùng chính là chính mình kia đỏ bừng đầu vú tại liên tục không ngừng khoái cảm dưới sự kích thích vênh lên đứng thẳng, cứng rắn được tượng khỏa bảo thạch. Vương Kiệt sắc sắc nhìn tại thủ hạ mình trở nên to lớn vô cùng ngọc nhũ, nói. Tao hàng, thoải mái a, thoải mái liền lớn tiếng kêu lên đến nha. Tĩnh Viện kia mỹ lệ vô hạ mặt phấn thượng che kín ửng hồng, nàng cắn răng nói. Ngươi nằm mơ, Vương Kiệt cười nói. Thời điểm trước kia đã nói với ngươi đồng dạng lời nói, ngươi cuối cùng còn không phải là vểnh lên mông bị ta làm được dục tiên dục tử. Có muốn không đến, ngươi bình thường trang nghiêm, một bộ thánh nữ bộ dáng. Gọi dậy giường đến thật sự là dâm đãng vô cùng. Ta không có. Ý nghĩ đã có một chút hỗn loạn Tĩnh Viện nhẹ giọng nói. Vương Kiệt nói tới nói lui, thủ hạ nhưng cũng không có buông lỏng hoạt động. Tĩnh Viện kia đầy đặn mông cong co giãn 10 chân, mò Vương Kiệt tâm vừa lòng chân, hắn một bàn tay tiếp tục trêu đùa Tĩnh Viện ngọc nhũ, tay kia thì tắc đưa về phía Tĩnh Viện kia nhô cao đầy đặn âm hộ. Không muốn. Tĩnh Viện kịch liệt vặn vẹo thân thể, van cầu ngươi. Không muốn. Sờ. Vương Kiệt ngón tay linh hoạt chạm đến Tĩnh Viện âm hộ, Tĩnh Viện chỉ cảm thấy tiểu huyệt bị Vương Kiệt tay trêu đùa được quả quyết, kia từng cổ nhiệt lực càng là giống như con kiến vậy tại hạ thể chung quanh nhúc nhích, mật hoa không tự chủ được chảy xuống. Vương Kiệt nhìn Tĩnh Viện âm hộ ở giữa hòn le đã phồng thành một viên minh châu, hạ thân dính đầy từ tiểu huyệt chảy ra dâm thủy, kia chặt khít âm đạo càng là gắt gao quấn lấy chính mình cắm vào ngón tay, cười nói. Không hổ là vưu vật, mới trêu đùa như vậy vài cái. Đã động tình không chịu nổi. Đâu, nào có. Cố nhịn khoái cảm Tĩnh Viện hồng gương mặt xinh đẹp miễn cưỡng phủ nhận. Không vậy, Vương Kiệt đem dính đầy mật ngọt ngón tay dọc tại Tĩnh Viện trước mặt. Như vậy là cái gì nhìn đến Vương Kiệt kia dính đầy mật ngọt ngón tay, Tĩnh Viện xấu hổ nói không ra lời. Vương Kiệt thừa cơ lại đem ngón tay cắm vào Tĩnh Viện kia mẫn cảm âm đạo. Ô, Tĩnh Viện phát ra một tiếng kiều mị rên rỉ. Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa hưng phấn. Hắn vội vàng cởi xuống trên người quần áo, lộ ra tinh tráng thân thể. Dưới hông căn kia bạch ngọc giống như đại con cặc gân xanh lộ, thô to vô cùng, nhô lên đã cao lại càng cao, phía trước đỏ tươi đại quy đầu càng là phồng thành trứng ngỗng vậy lớn nhỏ. Tĩnh Viện hét lên một tiếng, xấu hổ đến nhắm hai mắt lại, xoay quá gương mặt xinh đẹp. Vương Kiệt hai tay bắt lấy Tĩnh Viện tách ra hai chân, đem nàng về phía trước rồi, thô to đại con cặc giống như kinh người hung khí, tới gần Tĩnh Viện ướt át âm hộ. Tĩnh Viện chợt thấy một cỗ kinh người nhiệt khí theo giữa hai chân truyền đến, mở mắt vừa nhìn, chỉ thấy Vương Kiệt Căn kia dọa người đại con cặc khoảng cách chính mình kia băng thanh ngọc khiết lỗ lồn không đến một tấc, đang định thế dục phát. Theo chính mình âm hộ chảy xuống mật ngọt chính một giọt rơi tại kia to lớn quy đầu phía trên, đem toàn bộ quy đầu cùng đại con cặc phía trước trơn trượt được mạt một bà thủy lược. Này một bức dâm mỹ cảnh tượng phảng phất có ma lực kỳ dị, hấp dẫn ở Tĩnh Viện ánh mắt, đầu óc chung nhưng lại một mảnh hỗn loạn. Vương Kiệt đem quy đầu chống đỡ tại Tĩnh Viện ướt át âm hộ, tùy ý ma sát. Tĩnh Viện bỗng nhiên tỉnh táo lại, một tiếng thét chói tai, kịch liệt mà phí công vặn vẹo thân thể yêu kiều, muốn tránh đi kia đầy chính mình lửa nóng đại con cặc. Vương Kiệt bưng lấy Tĩnh Viện kia đầy đặn bờ mông, đem nàng thân thể dùng sức kéo hướng chính mình. Tĩnh Viện chỉ cảm thấy từ dưới thân truyền đến một trận lửa nóng xúc cảm, tiếp lấy, một cây thô to cây gậy trạng vật thong thả mà kiên định kéo mở chính mình kia băng thanh ngọc khiết đóng chặt môi âm hộ, không ngừng hướng xâm nhập. Vương Kiệt tinh tế thưởng thức kia mềm mại chặt khít âm hộ gắt gao bọc lấy chính mình quy đầu sở mang tới khoái cảm, nhưng hắn cũng không bởi vậy cảm thấy thỏa mãn, chỉ thấy hắn một tiếng gầm nhẹ, hạ thân về phía trước thúc một cái, thô to đại con cặc kẹp lấy vạn đình lực, tức thì liền thẳng đến âm hộ chỗ sâu. Nha, Tĩnh Viện giơ lên gương mặt xinh đẹp, tràn đầy đau đớn trong suốt nước mắt, không chỉ có bởi vì thân thể thống khổ, càng là bởi vì chính mình trong sạch thân thể cuối cùng nhận được dâm nhục sở trí. Vương Kiệt eo một chút lại một chút lay động, đại con cặc tại Tĩnh Viện kia thánh khiết âm hộ nội hung hăng quất cắm, to lớn quy đầu nặng nề mà va chạm mềm mại hoa tâm, lửa nóng cắm vào cảm cùng hạ thân truyền đến từng đợt đau khổ không chịu nổi khoái cảm làm không thể kìm được, bắt đầu lớn tiếng rên rỉ lên. A, a. Tĩnh Viện quả thực không thể tin được như thế mất hồn rên rỉ nhưng lại xảy ra tự chính mình miệng, nàng hiện tại chỉ muốn làm Vương Kiệt đại con cặc đào càng sâu một chút. Kia trong suốt mắt to tràn đầy trích liệt dục hỏa, chỉ thấy nàng song hà đỏ bừng, môi anh đào hé mở, phát ra mỹ nhân nũng nịu rên rỉ, đầy đặn cặp vú càng là không ngừng ma sát Vương Kiệt kia rộng lớn lồng ngực. Ô, Vương Kiệt mới cắm 500 đến phía dưới, liền thấy theo Tĩnh Viện kia chặt khít tiểu huyệt nội truyền đến một trận kịch liệt co lại, tùy theo một tiếng bi ngâm. Tĩnh Viện kia theo tình dục mà hơi hơi đỏ tươi thân thể yêu kiều một trận co giật, hạ thân chảy ra đại lượng mật hoa. Vương Kiệt biết Tĩnh Viện đạt được đến nàng lần thứ nhất cao trào. Tĩnh Viện chỉ cảm thấy từ dưới truyền đến một trận trước nay chưa từng có khoái cảm mãnh liệt, nàng không tự chủ được lớn tiếng dâm đãng kêu la, linh hồn của nàng giống như tùy theo khoái cảm phiêu lên thiên đường. Vương Kiệt cởi bỏ trói chặt Tĩnh Viện dây thừng, toàn thân vô lực nàng mềm mềm tựa vào Vương Kiệt trên người. Kia thô to đại con cặc như trước cắm ở Tĩnh Viện bên trong thân thể. Vương Kiệt đem Tĩnh Viện phóng tới trên giường, hắn biết xa không có chinh phục xinh đẹp thục phụ. Tao hàng, mẹ kiếp ngươi sướng hay không? À, Vương Kiệt sờ Tĩnh Viện mông, cười dâm đãng nói. Thượng đắm chìm trong cao trào dư vị chung Tĩnh Viện xoay quá gương mặt xinh đẹp, không dám nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt thấy nàng không đáp, liền cố ý đem đại con cặc hung hăng quất đánh vài cái, chọc cho Tĩnh Viện vài tiếng hoảng sợ la hét. Nói, sướng hay không? Vương Kiệt lại hỏi nói. Tĩnh Viện hồng gương mặt xinh đẹp gật gật đầu. Vương Kiệt đắc ý cực kỳ, hắn ôm lấy Tĩnh Viện, hôn lên kia miệng anh đào, hung hăng đồng ý hút Tĩnh Viện cái lưỡi đinh hương. Tĩnh Viện đầu tiên là né tránh, nhưng chỉ chốc lát sau nàng liền vong tình đáp lại lên. Vương Kiệt ôm lấy nàng, lại bắt đầu động tác lên. A, thật thoải mái, a, tốt thô, thật sâu. Tĩnh Viện tiếng kêu dâm dãng tràn đầy toàn bộ gian phòng. Chỉ thấy nàng bỏ mặc sinh tử quên đi tử vong ôm chặt lấy ác ma này giống nhau nam nhân, vong tình phối hợp thô to con cặc quất cắm, hạ thân phát ra ba. Ba. Va chạm tiếng. Đại lượng dâm dịch tùy theo đại con cặc quất đánh mà bay bắn tung tóe, nhuộm ướt mảng lớn ga giường. A, ta, không được, a, thật là thoải mái, giết chết ta đi. Tĩnh Viện vô sỉ dâm đãng kêu la, nàng tại Vương Kiệt địch điên cuồng hạ đã đạt tới cao trào. Lúc này nàng chính ghé vào trên bàn, hai tay chống lấy mép bàn, vểnh lên đầy đặn mông đẹp, thừa nhận đến từ phía sau mãnh liệt quất cắm. Chỉ thấy luôn luôn cao ngạo Tĩnh Viện tượng cầu giống nhau nằm sấp, cố gắng vặn vẹo mông, một bên kêu không được, một bên lại phối hợp Vương Kiệt động tác, làm đại con cặc cắm vào được càng sâu. Ôn nhu mà mãnh liệt chiếm giữ, ôn nhu mà mãnh liệt xâm phạm, Vương Kiệt một bàn tay hữu lực đỡ Tĩnh Viện eo thon, mang theo nàng phối hợp Vương Kiệt tiết tấu. Khiến cho hắn có thể càng lúc càng xâm nhập Tĩnh Viện hoa tâm chỗ sâu, một tay kia đã trượt chiếm hữu nàng trước ngực, tham lam mà khéo léo vuốt ve Tĩnh Viện tô trượt ưỡn thẳng núi ngọc, không nhanh không chậm, đem Tĩnh Viện chậm rãi đưa lên tiên cảnh, làm nàng rốt cuộc không đè ép được sung sướng âm thanh. Tại Vương Kiệt cường lực khống chế phía dưới, Tĩnh Viện mềm yếu giọng nhẹ nhàng như có như không thở ra, Mông Ngọc liều mạng về phía sau phối hợp đỉnh nâng lấy, vừa đến nhất hướng đến ở giữa, kia con cặc mang theo thật lớn dục hỏa, đã nặng nề mà thẳng vào Tĩnh Viện hoa tâm chỗ sâu, cháy sạch nàng càng cảm khoái hoạt. Tĩnh Viện làm sao không biết, Vương Kiệt kỹ xảo như thế quen thuộc nhàn, xung kích mãnh liệt như vậy, rất rõ ràng là một cái lão sinh đạo này bụi hoa lão thủ, nhưng thống khoái chung Tĩnh Viện kia cố được này rất nhiều. Nàng đã rơi vào dục hỏa đốt cháy bên trong, sảng khoái vô cùng mặc hắn chiếm giữ, dâm ngoạn, mặc hắn nhiều lần đem nàng đưa lên tiên cảnh, làm chính mình muốn chết dục tiên. Cố tình hắn lực bền bỉ rất mạnh, tại Tĩnh Viện âm tinh đại tiết, vui sướng hư than thời điểm, Vương Kiệt lại đem Tĩnh Viện đè nén, càng thâm nhập, mãnh liệt hơn tại Tĩnh Viện con đường u tối nội mãnh liệt sông pha, lần lượt sâu sắc dễ hiểu, một cái xung kích hoa tâm, Tĩnh Viện bị địch được trong lòng hớn hở, lại lần nữa tiết ra âm tinh nàng, thế mới biết cái gì là Vương Kiệt mùi vị, đây chính là tự kết hôn đến nhanh nhất nhạc một lần a. Bị hắn về sau lưng vị như vậy co lại mãnh liệt mãnh đưa kết quả, Tĩnh Viện rất nhanh liền đến phần cuối, đã bị tầng tầng lớp lớp dâm nhạc chinh phục nàng nguyễn than xuống, nàng kiều nũng nịu rên rỉ, kia vừa làm nàng thỏa mãn đến cực điểm con cặc, đã chậm rãi rút ra, hư không làm Tĩnh Viện nhu nhược khóc đi ra, không kềm chế được về phía hắn đòi hỏi. Xoay mình, Vương Kiệt nắm lên Tĩnh Viện mồ hôi ẩm ướt mái tóc, đem nàng gương mặt phản, nhìn kia vẫn cứ bừng bừng thẳng tắp con cặc tại trước mắt run run run run, nàng cũng biết Vương Kiệt muốn làm cái gì. Tĩnh Viện tuy là xấu hổ sinh mở miệng, nhưng thân thể của nàng vẫn đắm chìm trong mới vừa rồi kịch liệt dư vị bên trong, sao kháng được dâm dục khát cầu. Tùy theo Vương Kiệt chậm rãi quất đánh, Tĩnh Viện ôn nhu liếm lấy, chậm rãi phối hợp với Vương Kiệt tiết tấu. Kia vị cũng khó ngửi, nhưng Tĩnh Viện lại thích thú, an tính hưởng thụ, mềm mại nhâm Vương Kiệt tại trong miệng rút ra đút vào, còn bất chợt phát ra ê a nũng nịu rên rỉ, tay hắn tại nàng vú trắng thượng không ngừng âu yếm, làm Tĩnh Viện tình dục lại lần nữa bị trêu chọc. Nếu không có tại mới vừa rồi kích liệt chiến đấu bên trong, Tĩnh Viện đã bị cấp đi toàn bộ thể lực, chỉ sợ nàng muốn chưa thỏa mãn một lần nữa đâu. Ngẩng lên nhân gặp nhân liên như hoa ngọc dung, Tĩnh Viện nhẹ lau nghiêm mặt thượng tinh dịch, Vương Kiệt kia tham lam ánh mắt, chính xem kỹ Tĩnh Viện trần như nhộng, tràn ngập nữ tử thành thục mị lực thân thể, giống như muốn một lần nữa tựa như. Ngươi vẫn bị ta lên. Vương Kiệt một đôi ma trảo tại Tĩnh Viện lưng vuốt ve, giống như là muốn làm mới vừa gặp lang hôn mỹ lệ thiếu phụ bình phục lại đến. Ngươi thật sự là tuyệt nhất nữ nhân, nhĩ lão công sao xứng với ngươi đâu này. Không cần giả bộ nữa. Tĩnh Viện nhắm hai mắt lại, không thể tự kiềm chế phát ra khoái hoạt nhẹ hư, hiển nhiên Vương Kiệt không chỉ là đắc thủ mà thôi, hắn đối với Tĩnh Viện xâm phạm, đã vén lên nàng xuân tâm, làm nàng kìm lòng không được khát cầu giường che chi vui mừng. Ngươi đã sớm mơ ước ta, ngươi thật lợi hại, đây hết thảy đều là ngươi thiết kế tốt đúng hay không? Ngươi thực thông minh. Vương Kiệt cười dâm. Theo ngày đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền nghĩ địch ngươi, ngươi là trời sinh vưu vật, làm từng cái nam nhân thấy ngươi đều sẽ vì ngươi điên cuồng. Nói xong, mạnh mẽ đem Tĩnh Viện về phía trước kéo, cuồng nhiệt hôn lên nàng miệng anh đào. Tĩnh Viện nguyên nghĩ chống cự, không nghĩ tới này một nụ hôn đã có như động đến nàng tình lửa, dấy lên nàng nhục dục khát cầu, làm nàng thở gấp đáp lại hắn, càng hôn càng kích tình, đợi đến Vương Kiệt đem nàng thả ra, Tĩnh Viện đã sớm đỏ ửng đầy mặt. Kiều hô tinh tế, diễm lệ đắc tượng là sơ thừa sương mai bông hoa. Vậy ngươi muốn đi? Ta. Tĩnh Viện đỏ bừng mặt, nàng phát giác Vương Kiệt tay đã lại lần nữa xoa lên nàng lung linh bay bổng thân thể, cuồng nhiệt xoa bóp nàng ngọc nhũ, nàng ngây thơ đáng yêu thừa nhận hắn cần phải. Tại dục hỏa khu động phía dưới, Tĩnh Viện chủ động xoay eo đỉnh mông, phối hợp Vương Kiệt dũng mãnh chấn động, quyến rũ phóng đãng không thể tả. Đợi cho Vương Kiệt lần thứ hai quất cắm thời điểm, Tĩnh Viện đã là phiêu phiêu dục tiên, cái gì trinh tiết cẩn thận đều vứt xuống ngoài chín tầng mây. Nàng thật sâu cảm nhận được, vì sao đại đa số nữ nhân đều yêu thích thiên phú dị bẩm kỳ nam tử, cho dù là bị cưỡng gian cũng thành. Đem Tĩnh Viện đưa lên lại một luân cao trào về sau, Vương Kiệt đem đại con cặc rút ra, đem Tĩnh Viện vứt đến trên giường, mà ở liên tục cao trào phía dưới, Tĩnh Viện lại một lần nữa ngất đi, Vương Kiệt đứng ở một bên nhìn xinh đẹp thiếu phụ, mỹ thiếu phụ má phấn theo tình dục nguyên nhân chứa đầy xuân ý. Diễm quang tứ xạ, đỏ tươi miệng nhỏ bật hơi nhược lan, tuyết trắng bộ ngực đầy đặn thượng một đôi tiêm đỉnh no đủ ngọc nhũ như nửa ngọc phấn cầu đội lên phía trên, đỉnh nụ hoa như hồng phấn hạt sen vậy lớn nhỏ. Xung quanh một vòng hồng nhạt quầng vú. Vương Kiệt đói khát nuốt xuống nước miếng, bị trước mắt cảnh đẹp mê ngây người. Nữ nhân tuyết trắng phấn nhuận làn da, sung túc nhỏ yếu hợp thân thể, hơn nữa phía dưới hai đầu mượt mà bắp đùi thon dài kẽ hở một luồng đen nhánh nồng đậm lông tơ. Khiến cho này Vương Kiệt đồ vật dưới hông lập tức cứng rắn. Vương Kiệt cười dâm tại Tĩnh Viện no đủ cao ngất trắng nõn ngọc nhũ thượng bóp một cái nói, vú sữa ghê gớm thật, đêm nay ta có diễm phúc, không nhiều lắm làm ngươi vài lần, cho ngươi trở thành của ta nữ nhân, ta như thế nào không làm thất vọng ngươi. Vương Kiệt ha ha cười dâm lên giường, Vương Kiệt đầu tiên cúi đầu há mồm hút ở Tĩnh Viện kia mềm mại mê người mùi sữa xông vào mũi hồng phấn nụ hoa, dùng sức hút hai cái, kết hôn đều lâu như vậy, núm vú vẫn là hồng phấn, tốt trơn mềm. Nói, lè lưỡi liếm nàng tuyết trắng hương thơm vú sữa, một trận tê dại theo nữ nhân thân thể truyền ra, Tĩnh Viện không khỏi môi anh đào khẽ mở, nũng nịu rên rỉ vài tiếng. Gian ma gặp này mỹ phụ nhân thể chất nhạy cảm như vậy, ha ha cười dâm miệng rộng buông lỏng ra Tĩnh Viện xương tấy đầu vú, một đường liếm nàng tuyết trắng trắng mịn làn da, lướt qua eo nhỏ bụng, vùi đầu tiến vào nàng bắp đùi kia căn chỗ bụi cỏ, hai tay nâng lên Tĩnh Viện kia tuyết trắng mông lớn. Chương 896 cùng Tĩnh Viện ngoạn cưỡng gian trò chơi 2. Đùi mở ra, lỗ lồn nhi lồi đi ra, Tĩnh Viện thần bí chỗ thẹn tẫn hiện tại Vương Kiệt trước mắt, may mắn Tĩnh Viện hiện tại hôn mê, bằng không chính mình chỗ thẹn làm Vương Kiệt tận tình quan sát còn không xấu hổ giận dữ muốn chết. Chỉ thấy kia hồng phấn đóa hoa linh tinh dính mấy viên trong suốt giọt sương, mê người chỗ khiến cho Vương Kiệt mở ra miệng rộng tại Tĩnh Viện tuyết trắng bẹn đùi thần bí lông tơ không được hôn lấy, hơn nữa đưa ra đầu lưỡi dâm loạn dò vào Tĩnh Viện vị này mỹ thiếu phụ đóa hoa nhơ nhấp liếm. Tĩnh Viện không chịu nổi, nàng kia phấn nhuận trắng nõn mông lớn bắt đầu vô ý thức cao thấp chấn động, đỏ tươi miệng nhỏ phát ra giày vò không được rên gì đến, a a a. Vương Kiệt tại một bên nhìn xem lòng ngứa ngáy khó nhịn, duỗi tay ôm Tĩnh Viện eo nhỏ, miệng rộng ngậm mỹ thiếu phụ hương phức mịn nhẵn đầu vú liếm láp, bàn tay An Lộc Sơn đưa ra, vuốt ve nàng hai cái no đủ cao ngất vú lớn. Tĩnh Viện thân thể hạ mẫn cảm địa phương đều bị Vương Kiệt khiêu khích, nàng cũng là bình thường thành thục phụ nhân, tự nhiên là lông mày khẩn túc, một bên rên rỉ một bên vặn vẹo nàng kia tuyết trắng đầy đặn thân thể, chỉ cảm thấy ngứa ngứa bứt rứt, khô nóng không chịu nổi. A, không, không, a. Vương Kiệt nhìn thấy trên giường vị này thanh nhã hiền hậu thanh nhã nữ tử vậy không kham khiêu khích sóng vỗ, cùng một chỗ ha ha cười dâm, Vương Kiệt buông ra đã bị chính mình hút cắn được hồng nộn xương tây đóa hoa, đầu lưỡi liền khởi một tia Tĩnh Viện lỗ lồn nhi dâm dịch nói, thật là phóng túng, nhìn đại gia như thế nào hầu hạ ngươi. Vương Kiệt thô bạo đem Tĩnh Viện nở nang đùi bài thành góc tù, bàn tay to âu yếm nàng tuyết trắng trơn bóng bụng, vọt người quỳ đi lên. Một tay đỡ lấy chính mình kia sớm cưng rắn thô phồng đại con cặc chống đỡ ở tại Tĩnh Viện dưới bụng mảnh kia thần bí đám lông, ngón tay đẩy ra Tĩnh Viện xương tấy đóa hoa, cười dâm trung ươn eo đem hắn kia đáng ghê tởm đại quy đầu trọi vào Tĩnh Viện vị này mỹ thiếu phụ trắng mịn âm đạo, kêu la, nha, tốt trượt, thật chặt. Gian ma Vương Kiệt khoái hoạt cười dâm, Tĩnh Viện mặc lấy quần áo khi cao quý thanh lịch, một bộ thục nữ hình dáng, vạch trần quần áo về sau, thân thể tuyết trắng trơn bóng, thân thể lung linh bay bổng. Hành lang chặt như vậy cắn chính mình đại con cặc, cực sướng. Bảo dưỡng còn tốt như vậy, huyệt thật chặt. Gian ma đem chính mình đại quy đầu từng bước trọi vào Tĩnh Viện âm đạo, bàn tay to cũng không nhàn rỗi, bóp xoa mỹ thiếu phụ theo phấn khích mà căng phồng ngọc nhũ, ngón tay bóp làm tiêm đỉnh đỏ bừng nụ hoa, cái này biến thành Tĩnh Viện kìm lòng không được được nũng nịu rên gì, tuyết trắng đầy đặn mông lớn cũng theo đó vặn vẹo. A, không, thiên, a. Nghe được dưới hông mỹ nhân bị chính mình đính đến dâm đãng kêu la không thôi, Vương Kiệt không khỏi cười dâm một tiếng, đột nhiên vừa dùng lực, tự âm thanh, Vương Kiệt kia thô cứng đại con cặc liền toàn bộ thẳng tiến Tĩnh Viện trắng mịn âm đạo. Lực đạo này làm Tĩnh Viện tại hôn mê chung vẫn không khỏi kinh hô một tiếng, bằng phẳng trơn bóng bụng co quắp lên. Vương Kiệt nhìn dưới người này mỹ nhân mê loạn biểu cảm, tuyết trắng phấn nộn làn da, hai tay lau xoa lấy nữ tử no đủ cao ngất lồng ngực. Hồng Nhi dán vào Tĩnh Viện vị này mỹ thiếu phụ đại trương trắng nõn háng, bắt đầu điên cuồng lay động lên. A, a, a, nga, nha. Không lay động vài cái, Vương Kiệt liền cảm giác được dưới hông này mỹ thiếu phụ hành lang nhơ nhấp bắt đầu tràn ra ái dịch, lãng hóa, nhanh như vậy liền xuất thủy. Vương Kiệt đưa ra bàn tay An Lộc Sơn lại nâng lên tuyết trắng mông mập, khiến nàng bộ phận sinh dục nhô cao, càng thuận tiện chính mình cưỡng gian nàng tiểu nộn huyệt, đại con cặc tại kia lầy lội trắng mịn đóa hoa ra vào không thôi. Như vậy mê người, xem ta như thế nào cho ngươi kêu một đêm. Nói chuyện bên trong, Vương Kiệt điên cuồng trước sau đại động, Tĩnh Viện sớm làm này Vương Kiệt cấp biến thành thân thể tê dại, nung đỏ gương mặt xinh đẹp lộ ra mê người mị đãng, thon dài chân tay vô lực tê liệt ở trên giường, nhưng là kia tuyết trắng mông lớn lại tự động phối hợp trên người Vương Kiệt rút ra đút vào mà lên hạ nghênh đón, anh đào miệng nhỏ không ngừng phát ra mất hồn rên rỉ. Gian ma quỳ gối tại mỹ nhân mở ra tuyết trắng đùi ở giữa mất mạng chấn động. Cảm giác được vị này mỹ thiếu phụ hành lang không được tiết ra nhơ nhấp mật ngọt, điều này làm cho hắn dâm tính nổi lên, càng ngày càng lay động được kịch liệt lên. Vương Kiệt cười dâm tiếng bên trong, Tĩnh Viện bị này giao hợp khoái cảm biến thành mặt phấn đỏ bừng, ở trên giường xoay eo đỉnh mông, dâm đãng kêu to, a, a, a, a. Gian Ma nhìn xinh đẹp thiếu phụ tại chính mình dưới hông dâm dãng dâm đãng kêu la, hùng phong đại chấn, cũng không quản cái gì thương hương tiếc ngọc, nâng nàng tuyết trắng mông mập dùng sức chấn động. Tĩnh Viện chính lâm hổ lang chi niên, đoạn trước thời gian trải qua Vương Kiệt dâm nhục dạy dỗ, tính dục nhu cầu tại trong khi không nhận ra càng ngày càng mãnh liệt, lúc này bị Vương Kiệt thô to con cặc chọc vào dục tiên dục tử, đen nhẫy mái tóc bốn phía phiêu đãng, bán đóng mắt đẹp trung phóng ra vô hạn xuân tình. Nàng tuyết trắng đầy đặn thân thể tại cường tráng Vương Kiệt dưới người vặn vẹo, tinh tế tiếng thở gấp ở giữa đoạn phát ra vài tiếng khoái hoạt hoảng sợ la hét. Gian Ma gặp này mỹ thiếu phụ má phấn thượng đã bị tính dục xung kích được đỏ tươi tỏa ánh sáng, không nghĩ tới nàng tuổi gần 30 tuổi, thân thể vẫn như thiếu nữ vậy tuyết trắng mềm mại, lỗ lồn nhi co lại như vậy nhanh, giống như xử nữ giống như, đoan trang xinh đẹp nho nhã mặt ngoài hạ che giấu như thế mê người phong tình. Vương Kiệt cười dâm ôm lên Tĩnh Viện sụi lơ tuyết trắng thân thể. Ngồi dậy nói, xem này dâm phụ, cỡ nào trắng nõn, thật sự là trời sinh vưu vật, phía dưới thật chặt. Lại động, nha, xem ta mặc kệ chết ngươi. Nói hắn ôm Tĩnh Viện tinh tế vòng eo lại bắt đầu điên cuồng lay động, động tác so với vừa rồi càng thêm kịch liệt, nữ nhân mềm mại thân thể bị Vương Kiệt dùng sức địt, nàng đầy đặn nhỏ yếu thân trên về phía sau bắn ngẩng lên, cao thẳng kia hai cái cao thấp run rẩy tuyết trắng vú lớn, a, a dâm đãng kêu la, chỉ cảm thấy hai đùi ở giữa nói không ra khoái hoạt. Tĩnh Viện vặn vẹo chính mình kia tuyết trắng đầy đặn mông lớn dùng sức ép xuống. Gian Ma gặp trong lòng xinh đẹp thiếu phụ bực này xuân tình tràn ra, sóng vỗ chiêu chọc người mị hình dáng, càng thêm dục hỏa chung đốt ôm lấy Tĩnh Viện tuyết trắng thân thể ngoan làm nhìn Tĩnh Viện cao ngất bộ ngực sữa cao thấp loạn chiến tuyết trắng cặp vú, như mỡ dề mỹ ngọc tựa như mê người, đùi thon dài căn chỗ ô tùng, tùy theo chính mình đại con cặc ra vào, phấn khích phân bố ngấy nhuận hai người chỗ giao hợp thật sự sảng khoái. Nha, kẹp chặt ta, nha. Thô thở gấp, Vương Kiệt lại đem Tĩnh Viện ép trở lại trên giường, hai tay gợi lên nàng hai đầu tuyết trắng nở nang đùi, hướng nàng no đủ cao ngất cặp vú thượng đè ép, như vậy Tĩnh Viện không tự chủ được nâng lên đùi trắng, thuận tiện Vương Kiệt đại quy đầu trực tiếp chọi vào nàng tử cung, loại này dâm đãng không chịu nổi tư thế Tĩnh Viện trước kia nơi nào thử qua mãnh liệt xâm nhập cảm khiến cho Tĩnh Viện dần dần thức tỉnh, mơ hồ trung Tĩnh Viện chỉ cảm thấy có đồ vật gì đó tại chính mình kia thần bí nhất mẫn cảm nhất địa phương tấp nơi qua lại vận động. Quen thuộc khoái cảm làm nàng vừa ngượng ngùng lại không tha, lúc này toàn thân mềm nhũn, nhưng là hai đùi ở giữa lại hưng phấn co giật không thôi a, a. Nga, a Tĩnh Viện nghe được chính mình dồn dập rên gì cùng cúi đầu tiếng thở gấp, chính mình trần trụi thân thể đã ở khoái hoạt vặn vẹo mỹ thiếu phụ má phấn thượng nổi lên nóng bỏng đỏ ửng, theo cái má một mực lan tràn đến mượt mà tai châu, Tĩnh Viện thẹn thùng đong đưa, cỡ nào xinh đẹp mộng cảnh, chính mình bắp đùi thon dài bị phản đặt ở trước ngực, chóp mũi người được Vương Kiệt mãnh liệt khí tức. Cường kiện bàn tay to dùng sức bắt lấy chính mình mông mập, phía dưới đang dùng lực lay động. Tĩnh Viện nhịn không được nghĩ nâng lên tuyết trắng mông lớn đón chào, nhưng là thật không, gấp đến độ đem mông mập tả hữu uốn éo, càng bãi càng nhanh, xuống bên trong thân thể to như vậy vật cứng cũng động tác được càng ngày càng hữu lực lên. Đột nhiên, Tĩnh Viện đột nhiên thanh tỉnh, như bị sét đánh, nàng mở ra hồi hộp mắt đẹp nhìn lên, trước mắt một tấm tràn ngập dâm dục Vương Kiệt mặt a, không. Tĩnh Viện kêu thảm một tiếng. Trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi. Tuyết trắng đầy đặn thân thể kịch liệt run rẩy, tràn đầy dục hỏa lập tức dập tắt. Vương Kiệt thấy nàng thanh tỉnh, cười dâm nặng nề mà tại Tĩnh Viện trắng mịn má phấn dâng hương một ngụm, mỹ nhân, tỉnh. Tĩnh Viện ý thức được chính mình đã bị trước mắt cái này Vương Kiệt cưỡng gian, cái này đáng giận nam nhân thế nhưng thừa dịp chính mình đã hôn mê, lại một lần nữa tiến vào thân thể của chính mình, nghĩ vậy, xinh đẹp thiếu phụ không khỏi kêu thảm nói, xúc sinh, ta nhất định giết ngươi. Gian Ma Vương Kiệt mục bắn dục hỏa, một đôi bàn tay An Lộc Sơn không được tại Tĩnh Viện viên kia nhuận thẳng tắp trong suốt ngọc nhũ thượng vuốt ve, mông vừa dùng lực lại một lần nữa đem chính mình thô to đại con cặc cắm vào này mỹ phụ ôn nhuận hành lang, hơn nữa thẳng không gốc rễ, đem Tĩnh Viện tiểu huyệt nhét đến tràn đầy tốt phong phú. Người bỏ được sao, lãng hóa. Vương Kiệt cười dâm, mông lớn còn nhéo mấy xoay, Tĩnh Viện lúc này đã phát hiện khí lực của mình hoàn toàn biến mất, căn bản không có biện pháp chống cự, nàng tuyệt vọng đóng lại mắt đẹp. Châu Lệ cuồn cuộn nói, Vương Kiệt. Người mau giết ta đi, ta làm lệ quỷ cũng không tha cho các ngươi. Gian Ma tại nàng no đủ cao ngất tuyết trắng cặp vú thượng dùng sức bóp một cái, cười như điên nói, như vậy da mịn thịt mềm, đại gia ta có thể luyến tiếc. Tĩnh Viện bình sinh đâu chịu nổi như thế vũ nhục, làm một cái nữ nhân đáng sợ nhất sự tình gặp được trên người mình, không khỏi phương tâm dục toái. Mà trên người nằm sấp Vương Kiệt đã nâng lên nàng tuyết trắng đầy đặn mông lớn. lại cười dâm bắt đầu điên cuồng mà lay động, tận tình cưỡng hiếp vị này thành thục gợi cảm xinh đẹp thiếu phụ. Tĩnh Viện đóng chặt mắt đẹp, Ngọc Thể tại Vương Kiệt vô sỉ tấn công hạ thống khổ giật giật, nhục nhã nghe được trên người này Vương Kiệt khoái hoạt tiếng thở gấp. Tĩnh Viện cuối cùng vừa vặn bình thường thành thục thiếu phụ, tại tình dục dưới tác dụng, trong chốc lát, nàng hoảng sợ phát hiện chính mình tại đây Vương Kiệt cường bạo phía dưới, bụng dần dần lại thăng lên này quen thuộc ngọn lửa, thế nhưng không tự chủ được vặn vẹo chính mình tuyết trắng mông mập hướng lên nghênh đón, hai đầu bắp đùi thon dài không được khép mở xoay xoắn, thân thể dâm tiện phun nuốt lấy này Vương Kiệt đại con cặc a, không, không. Tĩnh Viện xấu hổ thẹn thùng thét chói tai, không thể tin tưởng chính mình như vậy hạ tiện, ghé vào nàng phong nhuyễn nị trực thân thể thượng gian ma thấy thế một bên lay động một bên cười dâm đãng nói, sao vậy lại tính lên, dâm phụ, phóng túng dịch đều đi ra. Đó là Tĩnh Viện Ngụy Hoa bị hắn đại con cặc đập được tê dại vô cùng, hành lang không tự chủ được chảy ra dâm thủy. Mỹ thiếu phụ xấu hổ giận dữ cực kỳ thét chói tai, Vương Kiệt là thừa thắng xông lên, một trận điên cuồng mà lay động, chỉ làm được vị này băng thanh ngọc khiết thiếu phụ không có lực phản kháng chút nào, trắng nõn là thân thể bị Vương Kiệt đại con cặc rút ra đút vào vừa tê vừa ngứa, Tĩnh Viện đã không được, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, không được thở gấp, hí, van cầu ngươi, giết. Ta đi, van cầu. A. Người Vương Kiệt gặp vị này trong thường ngày quyến rũ gợi cảm mỹ nhân làm chính mình gian được mỹ đãng trêu chọc người, kia dâm đãng cầu xin càng cổ vũ hắn dục hỏa, gian ma điên cuồng cười dâm, hai tay bắt được vị này mỹ thiếu phụ cao ngất cặp vú liều mạng lay động không thôi, làm được Tĩnh Viện nũng nịu kêu to thét chói tai, tuyết trắng đầy đặn mông lớn cũng dùng sức thượng đỉnh, trắng mịn nóng ẩm âm đạo gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt lửa nóng thô to đại con cặc, tiết ra dâm thủy thấm ướt hai người chỗ giao hợp. Cũng biết ướt kia hai luồng không ngừng chạm vào nhau đám lông nha, nha. Thật là thoải mái, kẹp chặt, lãng hóa. Gian ma đạt được đến sung sướng đỉnh phong, hắn ôm chặt Tĩnh Viện đầy đặn tuyết trắng thân thể, dùng sức thẳng tiến Tĩnh Viện dưới bụng mảnh kia thần bí đám lông, ồ ồ thở gấp chung bàn tay An Lộc Sơn nắm chặt nàng trước ngực kia hai cái tuyết trắng nộn trượt vú lớn, eo thúc một cái, đại quy đầu đã thẳng tiến Tĩnh Viện run rẩy e lệ tử cung. Nha, bắn cho ngươi này dâm phụ, nha. Không, không muốn, a, a, không. Tĩnh Viện đau đớn mà rên lên. Nàng hoảng sợ cảm giác được này Vương Kiệt thẳng tiến chính mình hạ thân nội đáng ghê tởm đại gia hỏa bắt đầu rung rung, tùy theo Vương Kiệt khoái hoạt quát to, từng cổ chức lưu đập tại tử cung của nàng chỗ sâu. Tĩnh Viện nghĩ té xỉu lại hôn không qua, trơ mắt nhìn này Vương Kiệt cười dâm chung điếm ô thân thể của mình, nàng nổi điên tựa như thét chói tai, tinh thần cơ hồ muốn qua đời. Vương Kiệt gắt gao đứng vững Tĩnh Viện ngọc hông, tinh dịch lắp đầy nàng giật giật tử cung, mới hài lòng đem mềm nhũn đại con cặc theo bên trong rút ra. Vương Kiệt nhìn trên giường vị này bị cưỡng hiếp được tứ chi sụi lơ, châm hoành tấn loạn lõa thể mỹ thiếu phụ, kia hạ thân thất thần đám lông. Gian ma vừa mới bắn vào màu trắng sữa tinh dịch đang từ từ chảy ra, loại này dâm mỹ song vỗ khiến cho Vương Kiệt vừa mới bắn quá đại con cặc càng thêm căng đau. Tĩnh Viện nhìn thấy Vương Kiệt bắn quá về sau thế nhưng còn không buông tha chính mình, cặp kia cấp chính mình mang đến vô số sung sướng cùng sỉ nhục cảm giác bàn tay to sờ lên chính mình khoát lên mép giường thượng kia hai đầu nở nang như ngọc đùi. Thống khổ đóng lại đôi mắt, nàng biết chính mình đêm nay không chạy thoát bị hiếp mấy lần vận mệnh. Kia Vương Kiệt bàn tay An Lộc Sơn đã trượt đi lên bắt được trước ngực mình kia hai luồng mượt mà no đủ vú trắng, bởi vì mới vừa rồi dục hỏa dày vò, đỏ bừng đầu vú thật cao đứng thẳng, vú lớn hưng phấn căng phồng được thập phần rắn chắc. Tĩnh Viện khuất nhục cảm nhận được Vương Kiệt kia tà ác động tác, vừa nghĩ dãy giụa, Vương Kiệt đã cưỡi đi lên. Tĩnh Viện mê mông nước mắt trong mắt nhìn thấy Vương Kiệt dưới hông căn kia thô to thẳng tắp đáng ghê tởm này nọ. Tình tráng cầu kết bộ dạng làm Tĩnh Viện vừa thẹn vừa giận, xúc sinh, buông. Vương Kiệt cười dâm miệng rộng luân phiên mút lấy Tĩnh Viện ngọc nhũ thượng kia hai khỏa đỏ bừng đầu vú, một cái tay lớn vói vào nàng nở nang đùi, ngón tay linh hoạt dò xét đi vào, một bên bóp làm vừa ăn ăn cười dâm đãng nói, khai khẩn đến độ như vậy trượt. Dâm, ô, Tĩnh Viện vặn vẹo tuyết trắng mông lớn muốn tránh đi hắn tà ác ngón tay, vừa muốn hí, hồng nộn miệng nhỏ liền cấp chưa thỏa mãn gian ma há mồm hút ở. Tĩnh Viện a a âm thanh bị Vương Kiệt miệng rộng hút ở môi anh đào không gọi ra đến nàng bắp đùi trắng như tuyết đã bị Vương Kiệt kéo tới mép giường thượng dùng sức kéo ra, lập tức căn kia to dài lửa nóng vật cứng liền mãnh không thể đương thẳng tiến Tĩnh Viện nộn huyệt. Tĩnh Viện trường hào một tiếng, bị cưỡng ép cưỡng hiếp cảm giác làm đầu nàng não đã là một mảnh trống rỗng. Tĩnh Viện lúc này đã như đợi làm thịt đại bạch dương bé dê trắng nhi bị Vương Kiệt đặt tại mép giường phía trên, bất lực vặn vẹo chính mình kia tuyết trắng đầy đặn thân thể. Vương Kiệt hai tay nắm chặt Tĩnh Viện hai đầu cặp đùi mượt mà thô to đại con cặc phấn khích được một chút liền trọi vào Tĩnh Viện nhơ nhấp hành lang phần cuối. Tại mỹ thiếu phụ lại một tiếng kêu thảm cưỡng ép tiến vào nàng run rẩy tử cung, cười dâm đãng nói, lãng hoa, như vậy trượt. A, bên trong thật chặt Vương Kiệt hoàn toàn đẩy vào, dán vào Tĩnh Viện hai chân ở giữa xương mu mông lớn dùng sức ưỡn ưỡn. Hai cái bàn tay An Lộc Sơn phủ lần Tĩnh Viện giống như thiếu nữ vậy trơn bóng mềm mại làn da, thành thục mỹ diệu đường cong. Lúc này mới khiêng lên Tĩnh Viện hai đầu trơn bóng như mỡ dê đùi mất mạng chấn động lên. Mỹ mạo thiếu phụ quả nhiên mùi thịt nồng đậm, làm người ta mất hồn. Tĩnh Viện bên trong thân thể tình dục xa không có biến mất, rất nhanh, nàng bên trong thân thể nhiệt tình ngọn lửa lại bị trêu đùa, hành lang nhơ nhớp tràn đầy dâm thủy. Bên trong thân thể biến hóa như thế làm cho Tĩnh Viện phương tâm vừa thẹn lại thẹn, tuyết trắng đầy đặn mông lớn tại Vương Kiệt lay động phía dưới, khống chế không nổi lắc lư, cấp tốc cao thấp nghênh đón. Tĩnh Viện điên cuồng nũng nịu kêu to, châu lệ cuồn cuộn xuống, a, a, xúc sinh, ta, a, nhất định phải giết, a, a, các ngươi nàng tại xấu hổ giận dữ chính mình như thế nào sẽ không ngừng bị này Vương Kiệt trêu chọc tính dục đến. Ngẫu nhiên nhất cúi đầu liền có thể nhìn thấy kia Vương Kiệt dưới hông to dài đại con cặc tại dưới bụng của mình nhanh chóng ra vào, cứng rắn nhiệt năng hạ hạ đều trọi vào tử cung của mình, không cách nào chống cự khoái cảm mãnh liệt khiến cho Tĩnh Viện như vậy đoan trang tự giữ xinh đẹp thiếu phụ cũng nhanh chóng trầm luân đi xuống. A, a, không, a Tĩnh Viện tại Vương Kiệt xung kích không được hoảng sợ la hét, đã không che giấu được nội tâm xấu hổ thẹn thùng cùng bất an, nàng vặn vẹo tuyết trắng mông lớn bắt đầu hướng lên trên tự động nghênh đón, mắt đẹp đóng chặt. Tĩnh Viện vị này tại võ lâm trung mắt người đoan chính thanh nhã như tiên mỹ nhân đã hoàn toàn bị dâm dục đã khống chế. Vương Kiệt một bên chấn động một bên tham lam nhìn này mỹ thiếu phụ dạng khởi sóng sữa mông sóng, cười dâm mắng một tiếng, dưới hông đại con cặc lại một hạ trọi vào Tĩnh Viện tử cung, nhìn chính mình đại bảo bối bị này mỹ nhân nộn huyệt ngay ngắn nuốt vào, khoái hoạt cực kỳ cười dâm đãng nói. Lỗ của ngươi thật sâu, đem đại gia bảo bối toàn bộ ăn vào đi, a. À. Tốt trượt nói. Tại Tĩnh Viện xấu hổ giận giữ tiếng kêu thảm bên trong, nâng lên nàng tuyết trắng mông lớn thay đổi rất nhanh lay động, chỉ làm được vị này thiếu phụ xinh đẹp hoảng sợ la hét không thôi, xấu hổ giận giữ trong kia thân thể khoái cảm lại càng thêm mãnh liệt, Tĩnh Viện thật sự không có cách nào khống chế chính mình, hạ thân trong kia Vương Kiệt thô to đại con cặc dùng sức quất cắm chính mình mềm mại âm đạo, chính mình lại này cực độ nhục nhã ở bên trong lấy được trước kia cực nhỏ nếm được quá mất hồn khoái cảm. Tĩnh Viện nhịn không được lệ rơi đầy mặt, phương tâm thầm nghĩ. Lão công, ta xin lỗi ngươi, Tĩnh Viện thân thể đã hoàn toàn hướng này Vương Kiệt khuất phục. Vương Kiệt nâng này mỹ nhân tuyết trắng mông trắng không được nghênh hướng chính mình, Tĩnh Viện đã lâm vào dục tiên dục tử tình cảnh, mềm yếu tại gian ma trong lòng. Chương 897 cùng Tĩnh Viện ngoạn cưỡng gian trò chơi 3. Gian ma một bên hút lấy nàng môi thơm lưỡi hồng, tới miệng lưỡi quấn quýt, một bên duỗi tay tại Tĩnh Viện trước ngực kia hai cái cao mất tròn trịa no đủ vú sữa thượng vuốt ve vân vê không thôi. Tĩnh Viện biết rất rõ ràng không thể, nhưng không cách nào khống chế đưa ra tay trắng ôm lấy gian ma cổ, trắng nõn nà lưỡi thơm nhi tự động phun tiến Vương Kiệt trong miệng tùy ý này mút hút táp làm. Vương Kiệt cười dâm, nhìn thấy Tĩnh Viện bây giờ đang ở chính mình dưới hông dâm đãng kêu la cầu xin, Vương Kiệt khoái hoạt vuốt ve Tĩnh Viện khoát lên chính mình hai vai thượng tuyết trắng trơn bóng mỡ dê đùi, mông lớn một cái liều mạng đầy. Này mỹ thiếu phụ bằng phẳng trơn bóng bụng tại thình thịch loạn nhảy, bàn tay to đè nén xuống rất co giãn. Thậm chí có thể cảm giác được chính mình tại bên trong quất đánh. Hai người đang điên cuồng giao hợp, chậm rãi, Tĩnh Viện còn sót lại một điểm thanh minh cũng bị này vô biên dục hỏa cháy sạch hôi phi yên diệt. Nàng lúc này đã hoàn toàn trở thành một cái dâm đãng xinh đẹp bị tình dục chinh phục nữ nhân, tuyết trắng mông lớn điên cuồng hướng lên chấn động, môi anh đào phản liếm láp gian ma miệng rộng phun đầu lưỡi, mũi ngọc không được phát ra nga, a yêu kiều rên rỉ âm thanh. Vương Kiệt gặp mỹ nhân làm chính mình làm được hồn phi phách tán. Cùng một chỗ điên cuồng cười dâm. Gian ma bàn tay to dùng sức nắn bóp Tĩnh Viện trước ngực kia một đôi tiêm tùng mượt mà đầy đặn ngọc nhũ, miệng rộng đắp lên nàng anh đào miệng nhỏ phía trên, cùng nàng miệng lưỡi quấn quýt, mút lấy Tĩnh Viện mê người thơm ngọt miệng mỡ, đem nàng tiểu nộn lưỡi hút vào nếm. Vương Kiệt nâng Tĩnh Viện đầy đặn mông lớn, điên cuồng cùng nàng bày ra tân một vòng thịt cùng thịt chiến đấu, dưới hông trắng kiện đại con cặc tại mỹ thiếu phụ nộn huyệt rất nhanh quất làm, nhơ nhớp mật ngọt theo Tĩnh Viện hành lang không ngừng chảy ra. Đã thấm ướt nàng tuyết trắng dưới mông lớn ga giường, hai người bụng bởi vì mãnh liệt đỉnh đưa không được đánh nhau mà ba ba rung động. A, a, thiên, a, nha, a. Tĩnh Viện đã làm cho này Vương Kiệt cưỡng hiếp được môn hộ mở rộng, giang rộng ra nàng bắp đùi trắng như tuyết càng thuận tiện Vương Kiệt tiến quân thần tốc, sự điên cuồng của hắn chấn động khiến cho Tĩnh Viện chết đi sống lại, không ngừng phát ra tiêu hồn thực cốt tiếng kêu dâm dãng. Nàng hạ thân hành lang đã làm cho Vương Kiệt này Vương Kiệt tráng kiện đại con cặc rút ra đút vào được nóng mẫn cảm, nhức mỏi ngứa ngứa cảm giác làm nàng như vậy thành thục mỹ mạo thiếu phụ như thế nào chịu được. Tĩnh Viện dâm đãng kêu la, đầy đặn mông trắng từ trên xuống dưới nghênh đón, cực lực phối hợp Vương Kiệt mãnh liệt động tác. Một lát sau, Vương Kiệt ôm lên Tĩnh Viện trần trụi ngọc thể xoay người nằm tại trên giường, biến thành nam hạ nữ thượng giao hợp tư thế. Hắn cười dâm thưởng thức vị này mỹ thiếu phụ cưỡi ở trên thân thể của mình khó nhịn phóng túng động, cảm giác được nàng hạ thân nhơ nhấp hành lang gắt gao nắm chặt chính mình, cùng một chỗ rơi xuống ở giữa kia mãnh liệt kích thích. Nếu không phải là hắn ngoạn quen đủ loại nữ nhân, tại Tĩnh Viện như vậy mất hồn phun ra nuốt vào hạ sớm ào ra như rót. Vương Kiệt nằm tại trên giường tả hữu uốn éo mông, đại con cặc tại Tĩnh Viện hành lang hoạt động biến thành vị này mỹ thiếu phụ má phấn đỏ bừng, miệng nhỏ không được thét chói tai rên rỉ, đưa ra tiêm tế lưỡi thơm tiêm nhi tại Vương Kiệt trong miệng co giãn không thôi. Trước ngực kia hai cái cực giàu có co giãn ngọc phấn viên thịt nhi đặt ở Vương Kiệt trên ngực xoa lấy, hai cái tay nhỏ nắm chặt Vương Kiệt hai vai, nhuyễn ngọc ôn hương ngọc thể qua lại nhúc nhích, dầm đãng kêu la, a, người tốt, cho ta, a, a, nhanh chút, a. Hắn ha ha cười dâm, rút ra đại con cặc hai cái bàn tay an lộc sơn vuốt ve Tĩnh Viện lay động mông trắng đùi trắng, hai chân giang rộng ra quỳ gối tại mỹ thiếu phụ tuyết trắng mông lớn về sau, một tay đỡ lấy kia thô to đại con cặc tại Tĩnh Viện mông mập khe hở hẹp nhẹ nhàng cọ. Tĩnh Viện nào biết đâu gian ma dâm tả ý nghĩ, còn tại chỗ dùng sức chấn động đây nè. Này lãng hóa hậu môn nhất định không có bị lái qua, để ta lau sạch điểm ngọc lộ. Gian ma cười dâm duỗi tay theo một cái ngọc phấn bình đổ ra một chút du trạng chất lỏng vẽ loạn tại Tĩnh Viện phấn nộn hoa cúc phía trên, ngón tay tại thượng nhẹ nhàng xoa lấy, chậm rãi chen vào, nha, a. Không, không, Nga Tĩnh Viện chỉ cảm thấy dục hỏa chung xấu hổ hậu môn một trận lại trượt lại lạnh, tùy theo Vương Kiệt ngón tay trượt vào. Chưa bao giờ có một loại khác thường ngứa ngứa từ phía sau truyền đến, này nhịn không được khiến cho nàng nũng nịu rên gì, tuyết trắng mông lớn chấn động chậm xuống. Vương Kiệt ha ha cười dâm hút ở mỹ phụ lưỡi thơm. Trong chốc lát, Tĩnh Viện tuyết trắng mông lớn lại bắt đầu vặn vẹo, còn mang theo kiều khóc mất hồn rên gì, mãnh liệt tình dục đã làm cho Tĩnh Viện hậu môn kỳ ngứa không chịu nổi, dựa vào Vương Kiệt ngón tay làm sao có thể chỉ được. A, không được, a, ngứa, ngứa, nha. Gian ma ha ha cười dâm, ôm Tĩnh Viện tinh tế eo nhỏ, đại quy đầu chĩa vào Tĩnh Viện hậu môn hoa cúc, trong trong ngoài ngoài đã là nhơ nhấp được rồi, cho nên không cần cố sức, Vương Kiệt mông thúc một cái, đại con cặc liền cắm vào. Tĩnh Viện nơi nào làm Vương Kiệt đại đông tây tiến vào quá chính mình hậu môn, mặc dù ngứa ngáy không chịu nổi, đưa qua phân phong phú căng nứt cảm cũng khiến cho nàng theo dục hỏa lập tức tỉnh táo lại. A, xuất sinh, không, không, a, a Tĩnh Viện xấu hổ đến má phấn ửng đỏ. Nàng trời sinh tính ổn trọng thanh nhã hiền hậu, cùng lão công khuê phòng tình nồng khi cũng bất quá làm phu quân thân ái cặp vú của mình ngọc nhũ mà thôi, sao có thể nghĩ vậy Vương Kiệt liền chính mình hậu môn cũng không buông tha. Hoa cốc huyệt Vương Kiệt đáng ghê tởm đại con cặc thế không thể đỡ hoàn toàn định tiến đến, Tĩnh Viện lúc này chỉ muốn nhanh chút chết đi. Này Vương Kiệt lại hưng phấn cực kỳ, gian ma một tay ôm Tĩnh Viện eo nhỏ một tay vuốt ve nàng trơn bóng non mịn mông mập đùi, một tay kia cầm chặt nàng bộ ngực thượng đầy đặn loạn chiến tuyết trắng vú lớn. Không được vuốt ve vân vê, Vương Kiệt hạ thân lay động, hoàn toàn không để ý Tĩnh Viện kêu thảm kiều gọi, a, a, xúc sinh. Người không chết tử tế được, a, a, a, a, tha cho ta đi, a. Tĩnh Viện kiều khóc, kêu thảm thiết, nơi nào còn có điểm võ lâm thục nữ hình dáng, hạ thân cũng làm cho này Vương Kiệt nhét đến tràn đầy. Hai to dài vật cứng tượng nung đỏ trùy tựa như tại chính mình bên trong thân thể mẫn cảm quất làm, có thể cảm giác được tại chính mình bụng hung mãnh va chạm, Tĩnh Viện hoàn toàn hỏng mất. Ngồi phịch ở Vương Kiệt trên người, tùy ý này Vương Kiệt không ngừng nghỉ cường bạo chính mình. A, a, thật thoải mái, đúng, kẹp chặt, dùng sức quỳ gối tại Tĩnh Viện phía sau gian ma một bên tại Tĩnh Viện chặt chẽ trắng mịn hậu môn cúc huyệt nhi lay động, một bên kêu to, hắn đột nhiên kéo lên mỹ thiếu phụ tán loạn mái tóc, khiến cho Tĩnh Viện tuyết trắng trần trụi thân trên ưỡn cong lên, cặp kia đầy đặn vú sữa tuyết trắng phấn nộn, rung động khởi từng đạo mê người sóng ngực. Vương Kiệt thấy vậy diệu cảnh, dâm tính đại phát. Lay động càng thêm vui mừng. Tĩnh Viện kêu thảm thiết được đã không có khí lực, tuyết trắng đầy đặn thân thể vô lực nhuyễn tại Vương Kiệt trên người, hạ thân cực độ tê dại chua ngứa làm vị này tâm như chết bụi thành thục mỹ phụ cũng không nhịn được từ rên rỉ dần dần dâm đãng kêu la lên. A, a, a, giết chết ta đi, a, nhanh chút. Đến, liếm liếm cái này Vương Kiệt cười dâm cầm lấy một cây giả đại con cặc, Tĩnh Viện lúc này đã thành quỷ tư, quỳ gối tại trên giường. Mặt sau là gian ma ôm lấy nàng eo nhỏ mông mập tại cúc huyệt nhi lay động không thôi, phía trước Vương Kiệt cầm lấy giả đại con cặc cưỡng ép đẩy ra nàng anh đào miệng nhỏ nhét đi vào, tại Tĩnh Viện môi anh đào bắt đầu rút ra đút vào. Thụ dâm dục khống chế Tĩnh Viện lưỡi thơm nhi không tự chủ được tại giả đại con cặc đại quy đầu thượng liếm láp, đem quả nhiên thành Vương Kiệt đại con cặc, quét nhẹ Vương Kiệt chỗ mẫn cảm, nhìn xinh đẹp thiếu phụ dâm đáng bộ dạng, sảng đến Vương Kiệt liên tiếp hít hơi khí lạnh, hét lớn, nha. Nga, thật tốt quá, Nga, mười chân nhất dâm phụ, a. Gian ma tại tĩnh viện hậu môn hành lang dùng sức địt hai cái, cười dâm quyên góp đi lên, tĩnh viện lúc này liền tựa như dưới nhất tiện kỹ nữ vậy, chân trụi tuyết trắng nở nang thân thể, quỳ gối tại giường lớn thượng tươi mới miệng nhỏ luân phiên mút hút liếm láp trước mặt hai cái thô to nhất chân nhất giả đại con cặc. A, này dâm phụ thật lợi hại, không được, ta không chi trì nổi. Vương Kiệt tại tĩnh viện miệng nhỏ hút làm hạ kêu, Vương Kiệt mông thúc một cái đại quy đầu chọi vào tĩnh viện anh đào miệng nhỏ. Tại kia thơm tho mềm mại cái lưỡi nhi triền cuốn hạ bắn nhanh đi ra, trắng độc tinh dịch bắn vào tĩnh viện yết hầu, biến thành tĩnh viện một trận ho khan. Bắn tới một nửa thời điểm gian ma ha ha kêu to, thằng tắp đại con cặc lập tức lại chọi vào tĩnh viện cúc huyệt nhi, đem mặt khác tinh dịch bắn ra. A, tĩnh viện cảm giác được hậu môn lửa nóng, nhịn không được kêu gọi một tiếng, nở nang ngọc thể thật chặt băng bó ở, tại Vương Kiệt làm dịu, nàng cũng đồng thời đạt được đến lại một cái cao trào. Nhìn tĩnh viện mang theo một tia thỏa mãn, một tia oán hận vào phòng vệ sinh, Vương Kiệt xấu xa cười, mặc xong quần áo, đốt một điếu thuốc rút, hắn biết, cái này xinh đẹp thiếu phụ đã trầm mê ở thân thể của chính mình cho nàng mang đến cảm giác, hắn buổi tối hôm nay hắn nhất định phải làm được cái này xinh đẹp thiếu phụ không xuống giường được, làm cái này thiếu phụ tại vô số lần cao trào bên trong mê loạn, sẽ ở mê loạn bên trong toàn bộ thể xác tinh thần thắt ở trên thân thể của mình, vừa mới hai trận đại chiến. Chính là vừa mới bắt đầu. Trò hay còn tại phía sau đâu. Tĩnh viện cởi sạch quần áo lau đứng dậy. Tĩnh viện dùng bố ngâm thủy liều mạng trà lau chính mình làn da, dường như muốn lau đi sở hữu khuất nhục. Tuyết trắng nhuận ngọc làn da bị lau đến khi đỏ bừng. Tĩnh viện lau lau, giọt lệ lại phát dòng dòng rơi xuống xuống, lăn qua gò má, nhẹ nhẹ mát lạnh dừng ở trước ngực cùng trên bắp đùi. Tĩnh viện cúi đầu, trước ngực ngọc nhũ sung túc đứng thẳng, mềm mại vòng eo tinh tế nắm chặt. Bình trực như ngọc bụng hạ là đen nhánh nhu thuận cỏ thơm, nồng sơ có đến kéo dài đến thon dài tuyết trắng hai chân ở giữa. Như vậy một khối hoàn mỹ thân thể đã từng là kiêu ngạo của nàng. Nhưng là bây giờ trong sạch như ngọc thân thể đã bị làm bẩn, dù xinh đẹp thân thể cũng phủ lên bụi bặm. Khăn lau xuống phía dưới lau đi, âm đạo chỗ đau đớn làm cho tĩnh viện phóng nhẹ chính mình động tác. Màu trắng ô khối dần dần bị tẩy đi, lộ ra vẫn có một chút sưng đỏ mép thịt. Tĩnh viện hơi hơi nhíu mi, chỉ một ngón tay kéo mở hai miếng đại môi âm hộ, tay kia thì đem khăn lau vói vào lau sạch nhẹ nhẹ. Hạ thân đột nhiên truyền đến một trận cảm giác kỳ diệu, tê dại và chua ngứa, lại lăn lộn một chút đau đớn. Loại cảm giác này tĩnh viện cũng không xa lạ, tâm lý trừ bỏ đối với Vương Kiệt hận ý cùng hối tiếc tự bi bên ngoài, não bộ cũng có khi quanh quẩn khởi cùng Vương Kiệt điên cuồng khi cái loại này tiêu hồn thực cốt, dục tiên dục tử cảm giác. Tuy rằng lúc ấy là bị vội vã. Nhưng là chính mình vẫn là cuối cùng đắm chìm trong kia sướng mỹ khôn kề khoái cảm chung mà không có thể tự kiềm chế. Nghĩ lại, tĩnh viện tâm lý không khỏi tràn đầy hoang mang, chẳng lẽ mình là một dâm đãng nữ nhân tử sao? Vì sao về sau chính mình vẫn là không biết xấu hổ cùng hắn hoàn hảo, hơn nữa thế nhưng sẽ cảm thấy rất vui sướng đâu này. Nơi riêng tư tiểu đậu đậu lại bị chạm đến một chút, tĩnh viện giống như bị điện giật giống như, đùi cùng bờ mông chợt run run. Ngọt ngào tiếng rên gì cơ hồ thốt ra mà ra. Nhưng cuối cùng nhịn xuống rừng ở yết hầu, đổi thành thật dài một hơi gọi ra. Tĩnh viện tâm bịch bịch nhảy, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cả người phát sốt, toàn thân sụi lơ vô lực. Tĩnh viện buông xuống khăn lau, thở gấp một lát. Vừa rồi cái kia một trận, lỗ lồn bên trong đã có suối nước róc rách chảy ra, đem thê thê cỏ thơm đánh cho xương sớm tràn trề. Tĩnh viện không khỏi hồi vị vừa rồi kia mất hồn cảm giác, tâm lý ẩn ẩn có dùng tay lại làm cho ý nghĩ. Ta làm sao có thể có loại này dơ bẩn ý nghĩ. Tĩnh viện không khỏi mặt xấu hổ đến đỏ bừng, đáy lòng lại tràn đầy mong chờ cảm giác. Cuối cùng dục vọng chiến thắng lý trí, tĩnh viện trong mắt lộ ra mê ly thần sắc, ngón tay dò vào chính mình hai chân ở giữa khe thịt, bóp làm kia bối thịt chung ngọc châu. Làm người ta tê liệt khoái cảm chớp mắt lan khắp hoàn toàn thân. Tĩnh viện một tay vỗ về chơi đùa chính mình khe thịt, tay kia thì tại chính mình vú nhỏ thượng du đi trà sát, nhắm mắt ảo tưởng ngày đó tình hình. Giống như bây giờ chính mình đang tại Vương Kiệt điên cuồng trà đạp hạ uyển chuyển ai đề. Tùy theo một đợt sóng khoái cảm hướng não mà đến, tĩnh viện đáy lòng dục hỏa bị một tia cái búng, cuối cùng đốt thành hừng hực đại hỏa, đem nàng cắn nuốt trong này. Một lát sau, tĩnh viện đi ra, trên người vẫn là kia thân quần áo, nhưng là xinh đẹp thiếu phụ đi tắm phong cảnh, lại dùng như thế nào văn chương hình dung ra đến, ánh mắt của hắn lại tham lam nhìn chằm chằm trước mắt giai nhân kia phó thoát tục kiểu diễm gương mặt, hô hấp có chút dồn dập, chậm rãi đứng lên. Đưa tay ra, chậm rãi đến tới nàng dùng nhất cùng phát kẹp đừng ở trán tóc mây, nhẹ nhàng nhổ, đem mái tóc thượng duy nhất một cái vật phẩm trang sức cầm xuống, nhẹ nhàng ném đi, vừa vặn dừng ở kia trương bàn trang điểm phía trên. Tĩnh Viện lập lờ khỏe mạnh sáng bóng mái tóc mây tán tả ra, giống như thác nước. Vương Kiệt cảm thấy có một chút thon dài nhu thuận sợi tóc khoát lên trên mặt, một cỗ mê người thơm mát thấm vào tim phổi, khiến cho hắn nhịn không được liền đem mặt dán lên nàng trắng nõn cao to gáy ngọc, nhẹ nhàng cọ sát, mà cái loại này không giống với dĩ vãng hắn chơi đùa bất kỳ cái gì nữ tử nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, khiến cho hắn không ngừng tham lam người. Mặc dù mới tiết qua hai lần, giờ này khắc này, lại có loại phát cuồng cảm giác, giống như lần thứ nhất gặp Tĩnh Viện thân thể giống như, bụng dưới một trận không hiểu xúc động, khiến cho hắn ra vào quá vô số thiếu phụ mỹ phụ, thanh xuân thiếu nữ thân thể con cặc chậm rãi, cũng là không thể ức chế kiên đính, cách nhẹ nhàng trượt thuận theo áo tơ áo lưới, thật chặt dán tại Tĩnh Viện kia cao thẳng rắn chắc và mềm mại đầy đặn bờ mông. Vương Kiệt trong lòng giống như hỏa thiêu bình thường lại một lần nữa nóng rực, hai tay hắn theo rối tung mái tóc chỗ chậm rãi phủ hướng kia mặt ngoài rõ ràng, lung linh có đến hương diễm thân thể, tự ngấy nhuyễn gáy lưng dần dần trượt đến thon thon eo thon, chậm rãi vây quanh ở tại trơn bóng dị thường bụng chỗ, làm hắn lại một lần nữa cảm nhận được hương ngọc tràn đầy mùi vị. Tĩnh Viện chỉ cảm thấy đầu óc một mảnh hỗn loạn, cái gì cũng nghĩ không được, cái gì cũng không thể tự hỏi, chính là bản năng có loại xúc động, giống như là thúc giục nàng không muốn để ý hết thảy đem bên người không có ý tốt Vương Kiệt đẩy ra. Tĩnh Viện phương tâm không yên, tăng thêm đối phương động tác càng ngày càng quá, khiến cho nàng mặt đỏ tai hồng, lập tức lại lâm vào hỗn độn, phản kháng ý thức lại lần nữa trôi đi vô tung, tay ngọc vô lực thả xuống xuống. Vương Kiệt chậm rãi đem miệng rộng thuận theo Tĩnh Viện ngấy trượt tuyết gáy một đường thẳng lên, cuối cùng dán tại nàng hơi nóng đỏ ửng, lúc này đang tàn phát làm người ta kinh tâm động phách mị lực gò má phía trên, cái mũi khí tức xuyễn xúc hướng về kia đỏ tươi ôn nhuận miệng anh đào hôn tới. Tĩnh Viện uyển chuyển tướng liền, tức khắc hai người thân thể đều rất nhỏ giật giật một cái. Vương Kiệt chỉ cảm thấy đang cùng chính mình chặt chẽ tiếp xúc miệng nhỏ tràn đầy ngọt ngấy ôn nhuận, hơn nữa hình như còn có chứa một tia thấm lòng người phế mùi thơm. Hắn nhịn không được dùng tay trái ôm giống như là cả người cũng bị mất khí lực vậy Tĩnh Viện kia tinh tế vòng eo, tay phải nhất thác chán, mở ra miệng rộng bốn phía cuồng hôn lên. Hắn tùy ý hôn lấy kia chưa bao giờ bị Vương Kiệt đụng chạm quá môi thơm, cả người giống như thiêu đốt, thô ngắn hữu lực đầu lưỡi thoải mái liền đẩy ra quan lũy, không chút kiêng kỵ vói vào miệng thơm bên trong, khẽ liếm chậm khuấy lên đến, môi đồng thời liều mạng liếm láp nàng trơn trượt môi dày. Tĩnh Viện mặt phấn thượng hiện đầy ửng hồng, xấu hổ bất an, thân thể yêu kiều hoảng loạn run rẩy. Vương Kiệt cảm nhận được trong ngực giai nhân sợ hãi, nhẹ nhàng tại nàng trên người vỗ, giống như dỗ một cái đối mặt không rõ đồ vật mà bản năng sợ hãi đứa nhỏ, chính là hắn vốn đã cứng rắn con cặc kiên cố hơn cứng rắn, thật chặt dán tại nàng nở nang mông phía trên. Hắn một mặt tham lam hôn lấy, một mặt dọn ra tay phải đến, thuận theo má phấn gáy ngọc, chậm rãi trượt hướng về phía Tĩnh Viện kia cao ngất mượt mà bộ ngực sữa. Xúc tu đầy đặn đã cực, mặc dù tại áo ngực gắt gao trói buộc phía dưới, này thẳng tắp lại như cũ khó có thể che giấu tẫn toàn bộ. Hai người tình nóng như lửa, đã đến dục chỉ không thể thời điểm mấu chốt. Cảm thấy Vương Kiệt hai tay bắt đầu cởi nàng đai lưng, Tĩnh Viện chậm rãi đóng lại tích thủy vẫy mắt đẹp, sắc mặt đỏ ửng ngân nha thầm cắm, mặc cho hắn sắp xếp. Tại Vương Kiệt chậm rãi cởi dây lưng lụa, lại từ từ đưa tay dán vào nàng nhẵn mịn làn da đưa đến nội y dây lưng chỗ thời điểm, Tĩnh Viện cảm thấy trước ngực bỗng nhiên chợt lạnh, vạt áo của mình đã bị cởi ra, oánh khiết vú hoàn toàn bại lộ nhân trước. Vương Kiệt nhìn kia bí khởi thục nhũ trắng nõn trơn bóng run run dày dày, nhũ phong tròn trịa mềm mại và rắn chắc, phía trên hai điểm đỏ bừng, tú lệ thẳng tắp đứng ngạo nghễ, mê người tâm hồn. Hắn không khỏi hồn nặng thở gấp, hai tay tham phía trên, thong thả cũng là kiên cường hữu lực cầm cặp vú, một loại nở nang no đủ nhục cảm lập tức tràn đầy toàn bộ lòng dạ. Đương Vương Kiệt hạ thân kia cứng rắn con cặc phát cuồng đẩy nàng thời điểm, Tĩnh Viện mới phát hiện không biết hắn là khi nào đã cởi hết quần áo. Đột nhiên gặp phía dưới không khỏi một trận kinh hoàng, nữ tính bản năng khiến nàng hai tay che ở trước ngực vốn đã rộng mở vạt áo. Lúc này Vương Kiệt giống hùng sư giống nhau phát uy, con cặc bừng bừng thẳng tắp ước chừng có dài nửa xích, nhìn trước mắt đầu này sơn dương, dục hỏa bị bỏng hắn cả người, hắn sấp xỉ lỗ mãng đem Tĩnh Viện bảo vệ trước ngực hai tay lấy ra, đem vạt áo kéo đến sau lưng, vòng qua bả vai. Viên kia lăn thơm ngon bờ vai, hơi hơi hãm sâu hõm vai, giống một đốm lửa diễm thiêu đốt hắn, hắn nhanh không nhịn nổi đem nàng ôm đến trên giường. Chỉ chốc lát, Tĩnh Viện định hỏa phần thân, tao không động đậy an xoay chuyển nằm tại trên giường thân thể yêu kiều, trong miệng nũng nịu rên rỉ không dứt, có vẻ khổ sở cực kỳ. Hiểu ra nàng vốn đã bị Vương Kiệt cao siêu tán tỉnh thủ đoạn khiêu khích lừa tình, lại tăng thêm nàng cũng biết Vương Kiệt công phu trên giường, càng là động tình nan chế. Chương 898 cùng Tĩnh Viện ngoạn cưỡng gian trò chơi 4. Tình dục như lửa như sôi vậy phát tác, làm Tĩnh Viện đột nhiên thấy ngực chung một cỗ oi bức chế tác cảm giác đột nhiên trào lên, lập tức ép tới nàng cơ hồ thở không nổi, không tự chủ được mở ra miệng thơm, một trận ha ha thở gấp, quanh thân cỗ kia một mực tồn tại mềm yếu ngứa ngáy cảm giác, lại lần nữa rõ ràng truyền vào nàng hỗn loạn mê man trong não. Khó nhịn gãi ngứa cảm càng ngày càng mãnh liệt, nhất là trong quần bí động chỗ, một cỗ ngứa ngứa chung mang theo hư không khó nhịn, thậm chí còn chậm rãi chảy ra thủy đến. Cái loại này tại một lát phía trước mới trải qua cảm giác như nước thủy triều tập kích đến, thân thể yêu kiều không tự giác vặn vẹo được càng thêm kịch liệt, giống như bằng này liền có thể thoáng giảm lại cỗ kia không hiểu khó nhịn. Vương Kiệt lúc này thấy nàng trần trụi thân thể, phấn điêu ngọc trác thân thể hiện ra hết trước mắt hắn đi ra, thẳng gọi hắn con cặc tăng vọt muốn nứt, cơ hồ máu mũi đều phải chảy ra. Tĩnh Viện vừa rồi đã chịu không nổi cả người khô nóng, mũi trung hô hấp tiệm truyền nồng chọc. Hôn mê ý thức cùng bản năng của thân thể khiến cho nàng làm ra bình thường căn bản không có khả năng có hành vi, tự mình đem quần áo toàn bộ thoát hạ đến, lập tức một cỗ giống như hoa lan lại như xả hương khí thức dần dần lan tràn tại đây không lớn không gian bên trong. Vương Kiệt chỉ thấy nàng một thân làn da trắng muốt như ngọc, trước ngực hai tỏa cao ngất kiên cố nhũ phong, tuy là nằm lại vẫn như phúc bát vậy thật cao dơ cao, trước ngực hai khỏa hồng nhạt sắc nụ hoa đậu đỏ vậy lớn nhỏ, xung quanh một vòng như nho lớn nhỏ quầng vú. Bảy biện da nhàn nhạt màu hồng phấn, cái rốn xinh xắn hoạt bát, eo thon tinh tế chỉ kham một nắm, lúc này chính như xà xoay vậy chân thành đong đưa, một đôi thẳng tắp thon dài chân đẹp tựa như xuân búp măng vậy trắng nón, tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp thượng tìm không thấy bất kỳ cái gì tì vết nào. Mà hai chân chỗ giao giới, một đầu thon dài khe thịt, phối hợp như ẩn như hiện thưa thớt mấy cây mềm nhỏ nhung mao, tại nàng vô ý thức cao thấp kẹp động trung ẩn ẩn có thể thấy được nguyên bản đóng chặt dưới hông mép thịt hướng ra ngoài lật mở phân nửa. Thịt mềm lúc đóng lúc mở chậm rãi phun ra nuốt vào ở giữa hiện ra một viên trong suốt lóe sáng màu hồng phấn hạt đậu, một luồng thanh tuyền đang động đào nguyên miệng ồ ồ chảy ra, thuận theo khe mông chảy xuống lưng, một cỗ nói không ra dâm loạn chi sắc tràn ngập tại trong không khí. Hắn nhìn không khỏi cả người khô nóng bất an, thầm nghĩ. Nàng này đẹp như thiên tiên, lại như thế phong tao tận xương, hắc hắc, hôm nay lại gọi ta lượm cái tiện nghi. Ha ha, thật sự là diễm phúc sâu, tục vân sắc đảm ngập trời. Trước mắt Vương Kiệt chính là lúc này tình trạng, gặp được dục hỏa đốt người Tĩnh Viện, cúi đầu uống lên một tiếng, ép đến Tĩnh Viện trên người, một tay đè lại nàng khẽ nhếch miệng thơm, một tay kia lập tức tại cặp kia cao thẳng kiên cố nhũ phong đỉnh chậm rãi xoa bóp, trong miệng hắc hắc cười dâm đãng nói tao hàng, như vậy mới ngoan. Sớm bộ dạng này, ta yêu ngươi cũng không kịp đâu. Hắn xúc tu bắt lấy hai khỏa kiên cố núi ngọc, chỉ cảm thấy mềm mại nhẵn mịn, quay tròn co giãn 10 chân, trong lòng không khỏi thầm khen thật sự là 10 chân vưu vật. Trong tay lực đạo không khỏi tăng thêm một chút, tùy ý trêu đùa lên. Tĩnh Viện đang lửa tình như xí dục niệm liên tục xuất hiện lúc, bỗng cảm thấy trước ngực núi ngọc bị người khác nắm giữ, một cỗ khoái cảm tê dại tập thượng tâm đầu, hình như hư không thật lâu sau cuối cùng được đến phong phú làm nàng cực cảm hứng phấn, không khỏi toàn thân vặn vẹo càng kịch, đôi mắt đóng chặt, thần trí mơ hồ cấp bách tiếng nũng nịu kêu to nói. Lý, Vương Kiệt, cầu ngươi, ngươi đừng trêu cợt nhân ra á, mau, mau tới đi, tao hàng. Tao hàng không chịu nổi. Nàng đầu bạc tần dao động, toàn thân huyền diên xoay chuyển, cố gắng phối hợp Vương Kiệt ma trường tàn sát bừa bãi âu yếm. Vương Kiệt nghe vậy, trên mặt lộ ra mừng rỡ thần sắc, thầm nghĩ. Này tao hàng bị dục hỏa đốt lăn lộn đầu, trong miệng lại thuận theo giọng nói của nàng nói. Tốt, tốt, ta sẽ không làm khó tao hàng á, ta cái này đến. Tay phải thuận theo bằng phẳng trơn bóng mềm mại bụng chậm rãi rời xuống động, dần dần truyền qua ướt đẫm hạ thân động thịt miệng. Đứng ở đàng kia nhẹ nhàng vuốt ve lên. Tĩnh Viện eo thon lay động, giống như là nghe được đối phương trả lời cảm thấy vui mừng, trong miệng truyền ra nũng nịu rên rỉ tiếng càng thêm động lòng người mềm mại đáng yêu lên. Mà ở Vương Kiệt chợt đụng đến nàng cấm địa thời điểm, như gặp phải điện cức, toàn thân một trận kịch liệt run run dày, động trung thanh tuyền lập tức đại lượng chảy ra. Trong miệng lại hồn hền thở gấp, thỉnh thoảng đưa ra khéo léo lưỡi thơm liếm lấy hơi hơi mở ra môi anh đào, giống như vô cùng đói khát giống như làn da một mảnh đỏ ửng, hiện đầy tinh tế mồ hôi, càng lộ vẻ long lanh như ngọc, eo thon giống như rắn chân thành đong đưa, phối hợp Vương Kiệt âu yếm, tròn trịa thẳng tắp thon dài chân đẹp, lúc đóng lúc mở chậm rãi cuốn kẹp, giống như là đối với dâm dục dày vò cảm thấy vô cùng khó nhịn. Vương Kiệt thấy vậy hưng phấn không hiểu, không khỏi hướng về Tĩnh Viện kia khẽ nhếch môi anh đào một trận cuồng hôn mãnh hút, đầu lưỡi cùng nàng lưỡi thơm gắt gao dây dưa cùng một chỗ, chỉ cảm thấy xúc cảm hương nhu nộn trượt, một cỗ giống như hoa lan lại như xà hương mùi thơm xông vào mũi tập kích đến, khiến cho hắn bắt lấy ngọc nhũ tay trái không tự giác tăng thêm lực đạo, tại cao ngất phong đỉnh bộ ngực sữa càng thêm hung hăng xoa nắn. Mà đồng thời ngón giữa phải càng chậm rãi cắm vào động thịt bên trong, vừa mới cắm vào liền cảm bí huyệt tầng bên trong trùng điệp điệp, ấm ướt chặt chẽ thịt mềm gắt gao quấn quanh, một loại nói không ra sảng khoái mỹ cảm làm hắn càng hưng phấn, ngón tay bắt đầu chậm chậm quất cắm đào khoét lên. Tùy theo tay hắn thượng quất cắm động tác hoặc mau hoặc chậm, Tĩnh Viện ia cuồng khiếu, mông trắng đùi ngọc liên tục không ngừng cao thấp run run, phối hợp ngón tay quất cắm. Vương Kiệt trong tay động tác liên tục không ngừng, miệng rộng thuận theo tuyết trắng gáy ngọc một đường hôn xuống đến cao ngất bộ ngực sữa khi chỉ thấy nguyên bản đã đứng thẳng nụ hoa càng là nhồi máu cương lên, nhịn không được một ngụm ngậm giống như trẻ con mút vú vậy mút lên. Hắn khi thì lè lưỡi hướng về màu hồng phấn nụ hoa rất nhanh liếm láp, khi thì dùng răng cắn nhẹ kia tiểu đầu vú, tay trái lại càng không ngừng tại vú phải thượng nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, tại Tĩnh Viện hừ ân thẳng kêu tiếng thở gấp bên trong, lại thuận theo bằng phẳng bụng một đường thẳng xuống dưới. Thô dày đầu lưỡi tại kia tròn trịa thẳng tắp đùi bên trong nhẹ nhàng liếm láp, liếm lấy nàng toàn thân cấp bách run, trong miệng tiếng kêu dâm đãng một trận nhanh giống như một trận. Một lát sau, Vương Kiệt hai tay rời xuống, cầm chặt ở eo hông làm nàng vặn vẹo liên tục không ngừng nóng cháy thân thể yêu kiều an tĩnh xuống. Đầu lưỡi rời hướng đến cửa bí động cùng khe mông lúc, tại hai nơi không được dạo chơi, hắn khi thì ngậm hồng phấn hạt đậu dùng sức hút mút, hoặc dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, thậm chí đem đầu lưỡi đưa vào bí động nội liên tục không ngừng quấy, khi thì lại chuyển qua kia hồng nhạt sắc nụ hoa khúc chỗ chậm rãi liếm hôn, một cỗ nhàn nhạt nước tiểu tao vị sen lẫn mọi nơi tử thể hương, kích thích hắn càng thêm cuồng loạn. Tại Vương Kiệt cao siêu kỹ xảo không ngừng khiêu khích phía dưới, từng trận tê dại khoái cảm không được tập nhập Tĩnh Viện não bộ, quanh thân giống như trùng bò kiến bò vậy ngứa ngáy vô cùng, lại theo eo hông bị nắm không thể hoạt động nửa phần, một cỗ nóng cháy bồn chát khó nhịn cảm giác, làm nàng liên hô hấp đều cảm thấy khó khăn, trong miệng thở gấp dần dần cuồng loạn, xen lẫn tiếng tiêu hồn thực cốt động lòng người nũng nịu rên rỉ. Tĩnh Viện lúc này không còn chút nào nữa đại gia khuê nguyệt hoa diễm cẩn thận hình tượng, môi đỏ đại trương, tràn đầy dục hỏa lại khó có thể tiếp tục chịu đựng giống như, thon dài chân ngọc gắt gao cuốn kẹp tại Vương Kiệt eo mông ở giữa, thon thon eo thon không được hướng lên lay động, dưới hông nộn huyệt càng là không được cọ sát Vương Kiệt nhiệt năng to dài cứng rắn con cặc. Gặp tình hình này, Vương Kiệt biết thời điểm đã thành thục, hắn xoay người ngồi dậy, trong miệng chách chách có tiếng phun nuốt lấy nước miếng, bên trong hỗn hợp Tĩnh Viện động thịt nội chảy ra dâm dịch mật ngọt. Hai tay nâng lên mông tròn, nâng lấy thô cứng con cặc, thong thả ung dung chậm rãi tại ướt sũng động thịt miệng chậm rãi mân mê, ngẫu nhiên đem quy đầu thăm dò vào bí động bên trong, nhưng không có xâm nhập. Cỗ kia nhiệt năng gãi ngứa khó chịu kình càng làm cho Tĩnh Viện toàn thân thẳng run, trong miệng không ngừng dâm thanh hô to, cơ hồ muốn lâm vào điên cuồng tình cảnh thời điểm, Vương Kiệt lúc này mới hai tay đặt tại nàng eo trong quần, thúc một cái eo, chậm rãi đem con cặc cấp đưa vào. Hư không có thể phong phú, mong chờ mình lâu nguyện vọng chung lấy được thỏa mãn, vừa mới cắm vào Tĩnh Viện liền không khỏi than nhẹ một tiếng, giống như là thập phần an ủi. Vương Kiệt chỉ cảm thấy bí động nội chặt khít dị thường, tuy có đại lượng dâm dịch trơn trượt, nhưng con cặc vẫn không dễ cắm vào, mất một phen công phu hảo không dễ dàng cắm vào một nửa. Vương Kiệt hơi hơi sau này vừa lui, tiếp lấy kêu đau một tiếng, đem dưới hông con cặc đột nhiên đi phía trước đỉnh đầu. Con cặc đột nhiên trầm xuống rốt cuộc. Vương Kiệt lập tức chỉ cảm thấy từng tầng một ấm áp thịt mềm gắt gao vây lại con cặc, một cỗ khó nói thành lời thoải mái khoái cảm xông lên đầu. Chìm eo sách bụng, dưới hông con cặc giống như đại con cặc vậy vội xông mà vào, bơm nước vậy chậm toàn mà ra. Miệng rộng cũng không nhàn rỗi, cuồng hôn nàng lúc này thở nặng khí thô miệng thơm môi thơm, trên tay không nhanh không chậm xoa nắn một đôi cao ngất đỉnh thực ngọc nữ phong loan, Tĩnh Viện không còn kháng cự, tinh mâu khép hờ, đầy mặt phím hồng, hai tay nhanh ôm lấy hắn bả vai gáy, mềm mại ấm trơn mềm lưỡi thơm gắt gao cùng hắn không được dây dưa, trong miệng nũng nịu rên rỉ không dứt, eo thon mông trắng chân thành đong đưa, phối hợp quất cắm động tác. Chỉ thấy nàng một đôi thon dài rắn chắc chân ngọc gắt gao kẹp ở Vương Kiệt mông eo phía trên, giống như bạch tuộc vậy, liên tục không ngừng ma sát cuốn kẹp, tùy theo Vương Kiệt quất cắm, tự bí huyệt trung chậm rãi chảy ra ồ ồ trắng sữa dâm dịch, bằng thêm một chút thê diễm. Không biết qua mấy phần thời gian, Tĩnh Viện bỗng nhiên hai tay liều mạng nắm Vương Kiệt bả vai, chân dài gắt gao cuốn kẹp hắn phần eo, cả người kịch liệt run run rẩy, bí huyệt trong mềm thịt một trận cường lực co lại kẹp chặt, giống như muốn đem không ngừng ra vào con cặc cấp bấm giống như, chỗ sâu chặt hơn cắn con cặc đỉnh không được hút mút, hút Vương Kiệt cả người cấp bách run, nói không ra sảng khoái. Nàng đột nhiên hai tay hai chân liều mạng ôm thân thể hắn, một đạo nóng cuồn cuộn nước lũ mật ngọt tự bí động chỗ sâu vội ùa mà ra, nhiệt năng nóng tưới vào quy đầu phía trên, tươi đến hắn dưới hông con cặc liên tục không ngừng run run, chỉ nghe Vương Kiệt một tiếng điên cuồng hét lên, dưới hông thúc một cái, nhanh chóng đỡ động thịt chỗ sâu, hai tay bưng lấy đối phương mông trắng chính là một trận dùng hết cả người khí lực vậy cấp tốc ma sát đâm vào. Mà giờ khắc này sau cao trào Tĩnh Viện giống như lực khí toàn thân bị hút hết tựa như, cả người ngồi phịch ở Vương Kiệt trên người, trước ngực ngọc nhũ theo hô hấp nâng lên hạ xuống tại hắn lồng ngực nhẹ nhàng ma sát, nếu không năng động bắn mảy may, chỉ thấy nàng mặt ngọc hiện lên một cỗ yêu diễm đỏ ửng, tinh mâu đóng chặt, lông mi thật dài liên tục không ngừng run rẩy, mũi trung nũng nịu rên rỉ không ngừng, môi hồng hơi hơi mở ra, từng trận giống như hoa lan lại như xả hương mùi thơm không ngừng phun ra. Hiển nhiên cả người đều chìm đắm tại tiết thân khoái cảm bên trong. Vương Kiệt lại còn không có bắn ra, khi nhìn đến Tĩnh Viện lại một lần nữa tiết thân thể về sau, Vương Kiệt rút ra đại con cặc, tay phủ ở tại Tĩnh Viện lông mờ u tùng xanh vùng mờ u phía trên. Mới vừa từ cao trào bên trong khôi phục một tia bình tĩnh, Tĩnh Viện cảm giác được Vương Kiệt tại đem chính mình đưa lên vô số lần cao trào về sau vậy mà lại còn là nhất trụ kình thiên, cả kinh tim đập như hươu chạy, phác phác thẳng nhảy, cố trấn tĩnh nói. Ngươi, còn không có đi ra sao? Đương nhiên không có nha. Ta vừa rồi nhìn đến tao hàng như vậy phong tao, lại như thế nào bỏ được lập tức bắn ra, của ta lời kia nhi vừa to vừa dài. Không thể để cho ngươi thường đủ dục tiên dục tử mùi vị. Hắc hắc, ngươi nghỉ ngơi trước một chút, chúng ta lại đến a, ta nhìn ngươi đã vừa mới hưởng thụ được ngay. Tĩnh Viện xấu hổ đến hận không thể có hang chui vào, đỏ bừng cả khuôn mặt nói không. Không phải là. Vương Kiệt ngồi vào mép giường phía trên, tay vỗ về chơi đùa Tĩnh Viện hơi gồ lên vùng mờ ô thượng lông đen. Ngón tay sờ nhẹ Tĩnh Viện khe thịt hoạt động, nói như vậy ướt, cãi lại cứng rắn sau Tĩnh Viện xấu hổ nghĩ kẹp long chân, nhưng toàn thân nhưng không có một điểm khí lực. Hai miếng môi âm hộ bị Vương Kiệt kích thích hơi hơi nhúc nhích, tiểu huyệt lại bắt đầu có lượng lượng mật ngọt tiết ra. Tĩnh Viện xấu hổ nói van cầu ngươi, hôm nay sự tình không cần nói cho người khác. Phần này xấu hổ cũng không phải là giả bộ đến. Nghe được Tĩnh Viện mềm giọng muốn nhờ, Vương Kiệt tâm lý vui vẻ, nói ngươi yên tâm, ta sẽ không nói. Chỉ là của ta cũng có cái nguyện vọng hy vọng tao hàng thành toàn. Tĩnh Viện tự nhiên rõ ràng hắn muốn chính là cái gì, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên. Vương Kiệt nhìn nàng trạng thái nghẹn ngùng, càng là tâm ngứa, vui vẻ ra mặt nói. Ta nhìn ngươi cũng muốn thật sự, chúng ta này liền lại đến một hồi a. Cúi người nghiêng đặt ở Tĩnh Viện trên người, môi hướng nàng mềm mại gương mặt thân đi. Tĩnh Viện vừa mới muốn nói lời gì mới ra miệng, đã bị Vương Kiệt che miệng. Cái lưỡi đinh hương bị đầu lưỡi của hắn thô bạo hút cuốn đi, gắt gao dây dưa. Vương Kiệt tham lam được mút lấy nàng trắng mịn nhuyễn lưỡi, hai tay đưa đến dưới háng lấy ra kia sớm ngẩng đầu đứng thẳng đại con cặc đến, vặn bung ra Tĩnh Viện hai chân, đem kia con cặc chống đỡ đến miệng hang nhỏ bé của nàng. Không muốn, cốt ngay. Tĩnh Viện cảm giác được một cái lại lớn lại nóng vật cứng đang muốn hướng đến thân thể mình nhét vào, sợ tới mức hồn phi phách tán, tâm lý điên cuồng gào thét nói. Bất đắc dĩ miệng của hai người dây dưa cùng một chỗ, chỉ có thể phát ra ân nha âm thanh. Vương Kiệt buông ra miệng, hỏi. Người muốn nói cái gì? Tĩnh Viện thốt ra nói. Không muốn. Cốt ngay. Vương Kiệt nói. Cốt ngay cái gì nha, vừa mới mẹ kiếp cho ngươi không phải là thật thoải mái sao? Nếu như ngươi thật không nghĩ cho ta chơi, vậy ngươi vừa mới ôm được ta chặt như vậy làm gì? Ngươi lại rên gì cái gì, lại thế nào đến như vậy nhiều cao trào? Tĩnh Viện mặt đỏ lên nói. Ngươi nói bậy. Vương Kiệt cười ha ha một tiếng, đem Tĩnh Viện hai chân đặt tại trên vai, làm nàng hai chân hướng lên trời, một bàn tay vuốt ve nàng tuyết trắng phì nộn mông, ngón tay khẽ nhéo nàng giữa đùi cùng môi âm hộ. Khắp nơi suối nước róc rách, kia miệng tiểu huyệt đã thành một mảnh bùn trạch. Ngươi đều đã ẩm ướt thành như vậy, cần gì phải đau khổ chịu đựng đâu này. Vương Kiệt đưa tay thượng lóng lánh dâm thủy bôi ở nàng tuyết trắng cái bụng phía trên. Tĩnh Viện tự biết không khỏi, nổi giận mắng. Vương Kiệt, ngươi không có kết cục tốt. Vương Kiệt nói. Ngươi nói ta dâm, ta nhìn ngươi đợi dâm không dâm. Con cặc chống đỡ Tĩnh Viện lỗ lồn, dùng sức hướng bên trong cắm vào. Miệng hang quá mức nhanh, con cặc từng tấc hướng bên trong xâm nhập. Rất đau, Tĩnh Viện chỗ kia mặc dù đã bị khai khẩn qua, nhưng sưng đỏ chưa tiêu, lúc này đôi mi thanh tú khẩn túc, trán toát ra giọt lớn mồ hôi, lộ ra thống khổ biểu cảm. Không muốn a, ô, ô ô. Tuy rằng không muốn yếu thế, nhưng bị thống khổ và xấu hổ giao tiên cảm giác vẫn là khiến nàng nhịn không được mở miệng cầu xin. Con cặc đẩy ra môi âm hộ, cắm vào Tĩnh Viện âm đạo. Tĩnh Viện thống khổ giảm xuống, tâm lý tuyệt vọng thở dài. Lại bị cưỡng gian, ta mệnh thật khổ a. Tĩnh Viện thật hy vọng chính mình trải qua chính là một hồi ác mộng, nhưng là hết thảy trước mắt đều chân thật như vậy. Nam tử kia xấu xí con cặc đang ở trước mắt, quy đầu bị chính mình âm đạo nuốt lấy, tiểu huyệt chính chuyện đến lại phồng lại đau đớn cảm giác. Không tha nàng hối tiếc tự thương hại, Vương Kiệt đã bắt đầu hữu lực quất cắm. Con cặc bị Tĩnh Viện tầng tầng lớp lớp âm đạo thịt mềm bao vây gắt gao, cảm giác tuyệt không thể tả. Không hổ là ta nhìn chúng nữ nhân, liền tiểu huyệt đều so nữ nhân khác mạnh lên gấp trăm lần. Vương Kiệt cười nói, hai tay thưởng thức Tĩnh Viện ngọc nhũ. Kia hai luồng thịt mềm tại Vương Kiệt dưới trường quay cuồng nhảy lên, thịt trâu nhọn nhọn đứng thẳng, càng thêm hồng nhuận, kiều diễm ướt át. Qua độ xấu hổ làm cho Tĩnh Viện nhẹ nhàng rên rỉ một chút, không muốn a. Mau rút ra a. Tĩnh Viện khóc cầu đảo. Vương Kiệt một chút, hai cái đại lực quất đánh. Tình dục cũng bị tròn, Tĩnh Viện thân thể bắt đầu nóng lên, con cặc tiến tiến lui lui mang ra khỏi dâm thủy đem nàng nơi riêng tư biến thành ướt đẫm. Vú lớn chân dài nhiều lông, tiểu huyệt lại nhanh, thật sự là cực phẩm. Vương Kiệt tiếp tục đùa cợt Tĩnh Viện. Nói chuyện, con cặc lại là dùng sức đỡ lấy. Nóng bỏng quy đầu giống thẳng đội lên tâm khảm, nóng rực phong phú tràn đầy cảm giác tại thân thể chợt nổ tung. Tĩnh Viện đầu óc trống rỗng, chóng mặt như là giống như đằng vân giá vũ. Bài sơn đào hải mà đến cảm giác tê dại thấy kích thích toàn thân không được run rẩy. Ân, a, Tĩnh Viện trong miệng phát ra y ngấy tiếng rên rỉ, tiêu nhân hồn phách. Vương Kiệt cười nói, liền rên rỉ âm thanh đều như vậy ngấy, có thể thấy được trời sinh chính là hẳn là bị ta làm. Tĩnh Viện mông mà bắt đầu bất an vặn vẹo, cuốn lấy kia đâm vào hoa tâm con cặc chuyển động tư mài. Vương Kiệt đè lại nàng eo, con cặc tăng thêm tốc độ kịch liệt quất đánh. Tĩnh Viện bị hắn chọc vào một lòng giống như bị linh được thật cao, trong miệng dâm đãng kêu la ân. A, thật thoải mái. Xinh đẹp đầu trái phải đong đưa động, tóc dài tán ở trên giường như sóng lớn hơi hơi phập phồng. Hai tay nắm chặt dưới người ga giường, gương mặt xinh đẹp đôi mi thanh tú nhíu chặt, đóng chặt ánh mắt lông mi rung động, thống khổ dục khóc biểu cảm lại hỗn tạp cực độ sung sướng. Vương Kiệt nhìn dưới người mỹ nữ cực độ khuất nhục lại vui bộ dạng, cảm nhận được một cỗ chinh phục khoái cảm. Hừ, vừa mới còn muốn chết muốn sống. Còn không phải là để ta gian được làm trò hề. Cúi người xuống tại Tĩnh Viện bên tai cười nói. Người mới vừa nói ta là xúc sinh, người bây giờ bộ dạng có phải hay không cái dâm phụ. Cận tồn lý trí cùng lòng xấu hổ làm cho Tĩnh Viện đỏ bừng mặt. Vương Kiệt nói. Người nói mau, nếu không ta sẽ không cắm vào. Con cặc rút ra dừng lại bất động. Tĩnh Viện thấp giọng nói. Ân, ta là dâm phụ. Mông cấp bách hướng lên nghênh hướng Vương Kiệt con cặc bộ đi, nghĩ nuốt ở quy đầu. Vương Kiệt cười ha ha, Tĩnh Viện nghe được hắn cười đắc ý âm thanh, đột nhiên vừa tỉnh, xấu hổ không thôi. Vương Kiệt con cặc lại cắm vào, thân thể lập tức lại tê dại vô lực sụi lơ ở trên giường. Vương Kiệt buông xuống trên vai Tĩnh Viện hai chân, quấn tại eo hông, đem Tĩnh Viện ôm lên, làm nàng song trường ôm cổ của mình, ngọc nhũ kề sát tại trước ngực mình. Nói ngày ấy ta cũng như vậy gian ngươi. Ta chơi nữa ngoạn, nâng lấy nàng mông, tại trong phòng đi tới đi lui. Tĩnh Viện ngày ấy mơ mơ màng màng, không nhớ rõ mình là phụ bị Vương Kiệt như vậy làm quá, lúc này bị người khác ôm lấy gian dâm, chỉ cảm thấy tư thế này xấu hổ cực kỳ, tay chân cũng là theo bản năng như bạch tuộc vậy gắt gao cuốn lấy Vương Kiệt, thân thể tùy theo hắn động tác cao thấp điên động. Thoải mái sao? Vương Kiệt hỏi. Chương 899 Bạch Mộng lão sư nguy cơ. Ân. Tĩnh Viện nhắm mắt hừ hừ nói. Tay chân dùng sức, thuận theo Vương Kiệt lực tay, mông liên tục không ngừng nâng lên ngồi xuống, làm con cặc tại thân thể của chính mình thật sâu nhợt nhạt quất đánh. Tóc dài đen nhánh như thác nước bố vậy giá trị treo đến eo hông, tùy theo nằm sấp va chạm tiết tấu vung vẩy. Vương Kiệt nhìn trước mắt mỹ nữ mỹ thái, thấy nàng bị chính mình chọc vào thẳng hừ hừ, chỉ cảm thấy cực kỳ uy phong. Tinh thần gấp trăm lần phía dưới ưỡn eo mạnh mẽ làm, con cặc xuất nhập cực kỳ nhanh chóng. Tùy theo con cặc tại thân thể mình quất đánh tiết tấu tăng nhanh, Tĩnh Viện tiếng rên gì cũng biến thành ngắn ngủi, thở không được, trước một tiếng thượng vị xuất khẩu, sau một tiếng đã đến yết hầu. Sau khi nghe được đến liền giống tại khóc nỉ non. Không được, ta muốn, tiểu. Tĩnh Viện thân trên đột nhiên ngửa về sau một cái, bạch nhãn một phen, toàn thân mãnh liệt run run lên. Âm đạo thịt mềm không được co giật, từng cổ âm tinh phun tại Vương Kiệt quy đầu phía trên. Trước ngực hai khỏa quả cầu thịt run rẩy vài cái, cuối cùng đình chỉ bất động. Tay chân như nhũn ra, rốt cuộc triền không được Vương Kiệt, thân thể liền xuống phía dưới đi vòng quanh. Vương Kiệt đem nàng ném tới trên giường. Tĩnh Viện cúi xuống nằm sấp kịch liệt thở gấp. Vương Kiệt nâng lấy nàng eo đem nàng nửa người dưới nhắc tới, khiến nàng ngạo nghễ vểnh lên mông tròn thật cao vểnh lấy. Ai ngờ vừa mới buông tay, Tĩnh Viện vừa mềm tê liệt đi xuống. Vương Kiệt vỗ vỗ nàng mông, ra lệnh. Quỳ, mông nâng lên. Tĩnh Viện dục hỏa đã tiêu, vô lực mắng. Ngươi, ngươi tên bại hoại này, không có kết cục tốt. Âm thanh nhẹ tế, như có như không. Vương Kiệt lại nâng lên nàng vòng eo, làm nàng bả vai chạm đất ghé vào trên giường, trắng mập mông quyệt được thật cao, hai tay đẩy ra mông của nàng thịt, ưỡn eo tiến vào nàng bên trong thân thể, cấp tốc xông pha. Cái này cho mẹ tư thế được không? Bên tai truyền đến Vương Kiệt cười dâm tiếng. Tĩnh Viện kiều khóc kêu khóc, ô ô ai đề. Không muốn nha, ta không chịu nổi. Bờ mông bị Vương Kiệt chóc, tuy rằng liều mạng vặn vẹo rắn nước vậy eo nhỏ, cũng không lực thoát khỏi. Một trận này dãy dụa đã tiêu hao hết Tĩnh Viện dư thừa thể lực. Tĩnh Viện vô lực đình chỉ xuống, tùy vào Vương Kiệt chóc chính mình mông mãnh liệt quất đánh. Dồn dập tiếng thở dốc tại nàng cổ họng đổi tới đổi lui, càng ngày càng gấp, đến mức nàng thở không thông. Tĩnh Viện chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đã đến cực hạn, ô ô, ta muốn chết. Cảm giác phía sau Vương Kiệt đột nhiên sờ mông của nàng thịt, một cỗ cực nóng chất lỏng bắn vào chính mình bên trong thân thể. Tĩnh Viện đã ngất ở trên giường. Toàn thân lóng lánh bị mồ hôi ngâm được ướt đẫm, giữa đùi một cỗ màu trắng đục ngầu chất lỏng chậm rãi chảy ra. Ẩn ẩn có chút ý thức Tĩnh Viện phát hiện, Vương Kiệt tay trái nắm chặt chính mình một cái cao ngất đầy đặn ngọc nhũ, tay phải thì tại môi nhỏ cánh hoa của nàng lại bát lại trọn, hết sức khiêu khích khả năng việc. Tĩnh Viện tại hôn mê trung phát ra một tiếng say lòng người anh a, dùng nàng mềm mại dục dung yết hầu âm kêu lên không. Không muốn. Vương Kiệt cười dâm, cúi đầu tại mặt nàng cuồng hôn một trận, đem miệng túi tiến đến bên tai nàng nói đừng vội, ta lập tức gọi ngươi muốn chết dục tiên. Vương Kiệt dâm tính đại phát, hai tay tham lam tại Tĩnh Viện sáng bóng trắng nón, mặt ngoài có đến thân thể từng tấc vuốt phẳng, tinh tế thưởng thức hắn miệng túi, cũng truyền qua nàng miệng anh đào phía trên, dùng đầu lưỡi đem nàng miệng nhỏ đẩy ra. Hút ra nàng đầu lưỡi chậm rãi thưởng thức. Tĩnh Viện tại hôn mê trung chỉ chịu đến mãnh liệt kích thích, chẳng những không có cự tuyệt, ngược lại tình dục tăng vọt, nàng tay trái ôm ở Vương Kiệt cổ, nhiệt liệt hôn trả lại hắn, dùng sức hút mút đối phương đầu lưỡi, đồng thời tay phải đưa về phía Vương Kiệt hạ thân, dùng thon thon tay ngọc cầm chặt Vương Kiệt sinh mạng, xoa nắn. Này vừa đến, Vương Kiệt thích tới cực điểm, hắn gầm nhẹ một tiếng, ôm sát Tĩnh Viện kia ngưng trượt eo thon, đem miệng theo Tĩnh Viện môi thơm thượng di rời. Dọc theo nàng xinh đẹp khuôn mặt một đường xuống phía dưới hôn tới, tại cao to xinh đẹp tuyệt trần cổ lưu lại một lát phía sau, tiếp tục hướng xuống bộ di chuyển, khi hắn hôn đi đến Tĩnh Viện tuyết trắng nộn trượt bộ ngực thời điểm, hắn cuồng nhiệt ngậm một viên đầu vú mút hút, đồng thời bắt lấy một cái khác ngọc nhũ, dùng ngón tay nhẹ nhàng âu yếm đầu vú. Tĩnh Viện là một vừa bị Vương Kiệt cường bạo nữ tử, nơi nào chống lại Vương Kiệt loại này phong nguyệt lão thủ trêu đùa, trong chớp mắt hạ thân ướt át, thở dốc phì phò, không ngừng phát ra ngọt ngào rên rỉ. Ta thật thoải mái, dùng sức, tốt, đừng có ngừng. Hai tay ôm chặt lấy Vương Kiệt đầu. Vương Kiệt thừa thắng xông lên, nếm hết hai khỏa đầu vú mỹ vị phía sau, lại dọc theo Tĩnh Viện tốt đẹp thân thể xuống phía dưới hôn tới, dùng đầu lưỡi tại nàng mê người hương tề thượng liếm lại liếm phía sau, hai tay tách ra Tĩnh Viện thon dài chân ngọc, toàn bộ mặt chôn vào bụi cỏ khu vực, đầu lưỡi tại động đào nguyên nơi cửa sinh động lên. Vương Kiệt thiệt công quả nhiên rất cao, một lát ở giữa, Tĩnh Viện hồn hển thở gấp. Mồ hôi đầm đìa, ngọc thủ hậu ngưỡng, một đầu đen nhánh xinh đẹp phát cúi đến thắt lưng, trên mặt thần thái kiều mị vạn phần, đôi mi thanh tú nhíu lại, miệng anh đào phát ra rung động tâm hồn nũng nịu rên rỉ. Vương Kiệt thấy thời cơ đã đến, đem Tĩnh Viện đánh ngã ở trên giường, nâng lên nàng trơn bóng trắng nõn mông ngọc, đem nàng hai đầu thon dài chân đẹp vòng tại chính mình phần eo, dùng tay nâng dậy chính mình sớm cứng rắn được phát đau con cặc, dùng thật lớn quy đầu tại Tĩnh Viện cam tuyền tràn trề đóa hoa thượng mân mê vài cái, lúc này mới phần eo phát lực. Dùng quy đầu đẩy ra thịt môn, quất cắm. Tĩnh Viện tại hôn mê trung chỉ cảm thấy khoái cảm liên tục, hưng phấn đong đưa eo thon, dùng mông ngọc dâm dãng phối hợp Vương Kiệt con cặc. Cái gì người vợ, tại ta nhìn đến, nàng bất quá là cái cần phải Vương Kiệt con cặc tao hàng thôi. Vương Kiệt càng thêm hăng hái khí phách, thô to con cặc trước sau vận động, Tĩnh Viện mềm mại tường thịt quấn tại phía trên, tùy theo con cặc ra vào lật lên hoặc lâm vào. Mỗi một lần quất cắm, Tĩnh Viện đều phát ra vui mừng nũng nịu rên rỉ, bờ mông cũng càng thêm ra sức lay động, chủ động phối hợp Vương Kiệt con cặc. Vương Kiệt gân xanh bại lộ bàn tay to, nắm Tĩnh Viện bắp đùi trắng như tuyết, nhanh phải hơn lưu lại vết máu, con cặc đốt vào tốc độ không ngừng tăng nhanh. A, Tĩnh Viện mũi phát ra dâm đãng rên rỉ âm thanh, xinh đẹp lông mày nhíu chặt, trên mặt biểu cảm xen vào thống khổ cùng sung sướng ở giữa, tay trái liều mạng trà sát chính mình cao ngất ngọc nhũ, tay phải nắm chặt ga giường. Vương Kiệt vừa to vừa dài con cặc, tại Tĩnh Viện bí động mãnh liệt ra vào. Cơ hồ không thể thở gấp khoái cảm cùng thống khổ, đem Tĩnh Viện mang đến một cái chưa từng bao giờ cao trào. Vương Kiệt lại đút vào một lát, chợt thấy Tĩnh Viện thở dốc ngưng trọng, ngọc thể vi run rẩy, đóa hoa tính cả tường thịt run run hút mút hắn con cặc. Vương Kiệt biết nàng sắp tiết ra, gấp gáp giơ cao mông, đem quy đầu thật sâu tiến vào Tĩnh Viện tử cung. A, ta thật thoải mái, lại dùng lực một chút. A, ân. Đáng thương Tĩnh Viện đưa ra trắng nõn hai cái cánh tay ôm chặt lấy Vương Kiệt vùng eo, hai đầu chân ngọc phân đến lớn nhất hạn độ, bộ phận sinh dục dính sát Vương Kiệt hạ thân, sợ có một chút khoảng cách. Nàng hạ thân đen nhánh tỏa sáng cỏ non bởi vì dính đầy hai người chất lỏng, trở nên hỗn độn vô tự, chặt chẽ dán tại đóa hoa phụ cận, nhồi máu đỏ lên bí động, bởi vì thời gian dài trà đạp trở nên dâm loạn không chịu nổi, chất lỏng văng khắp nơi, mà Vương Kiệt con cặc còn tại vô tình tấn công nàng, thẳng đến nàng hoàn toàn bị chinh phục. Tĩnh Viện tiếng thở gấp càng ngày càng gấp rút, bỗng nhiên a. Dâm đãng kêu la một tiếng, đạt tới cao trào, hoa tâm cam tuyền không ngừng phun tại Vương Kiệt quy đầu phía trên. Vương Kiệt ha ha cuồng tiếu, ôm lên Tĩnh Viện tuyết trắng bờ mông, làm nàng ghé vào trên giường, dùng tay nâng con cặc tại nàng hồng phấn đóa hoa cùng hậu môn thượng thôi đến nhu đi, thẳng tắp đại con cặc lại cường lực lại có kình đâm xuyên qua nàng, thắng đến hoa tâm chỗ sâu. Tĩnh Viện liều mạng đỉnh nâng lấy, xoay tròn mông ngọc, làm con đường u tối bốn phía thịt mềm đều bị cạo lại tô vừa mềm, ngứa ngáy không biết từ đâu mà đến, mỗi cạo đi một mảnh liền có mặt khác hai ba phiến thịt mềm bắt đầu ngứa, phảng phất có vô cùng nhiệt tình cùng phóng đãng. Không chút nào mệt mỏi phối hợp. Xương sớm không được trượt ra, kia chặt khít con đường u tối trung tùy trượt, đại con cặc ký bị gắt gao hút lại là quất cắm cực liền, giáo Vương Kiệt càng thêm phóng đãng, liều mạng quất cắm Tĩnh Viện kia dâm đãng thân thể, giết được Tĩnh Viện tại hôn mê trung vẫn không được dâm đãng kêu la, quân lính tan rã, rất nhanh liền làm Tĩnh Viện lại lần nữa tiết ra nguyên âm, đạt tới cao trào, mang tô tô, liền miệng kêu cái gì mình cũng nghe không được. Ngày hôm sau, ba người đi đến trường học, cửa sau liền tách ra. Vương Kiệt cùng Triệu Mặc Sinh đi cao trung bộ, muội muội Vương Sở trong trường hợp đó phải đi sơ trung bộ, trước khi đi có chút quyến rũ nhìn ca ca liếc nhìn một cái, tràn đầy đậm đặc tình nghĩa. Ngoan, đi học a, sau khi tan học chúng ta cùng nhau về nhà, ta sẽ không tiếp tục đột nhiên không thấy, đột nhiên có việc ta có thể cho ngươi thông chi. Triệu Mặc Sinh không muốn cùng Vương Kiệt tách ra, Vương Kiệt nhưng lại không thể không an ủi, tốt một thời gian, Triệu Mặc Sinh mới bĩu môi đi lớp học của mình. Mà Vương Kiệt một mực nhìn Triệu Mặc Sinh tiến vào ban bên trong, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Nhưng mà, hắn nhưng không có đi phòng học tính toán, Vương Kiệt không khỏi nghĩ đến hai ngày không thấy chính mình xinh đẹp lão sư Bạch Mộng, trong lòng thầm than một tiếng, nhìn đến chính xác là muốn nắm chặt thời gian vì chính mình nữ nhân xây dựng một cái an toàn ấm áp hoàn cảnh, bằng không tướng cách đây sao xa, chính mình thật không tốt chiếu cố. Nghĩ Bạch Mộng, Vương Kiệt không tự chủ được hướng Bạch Mộng phòng làm việc đi đến, hai ngày. Bạch Mộng một mực ở tại khách sạn không trở về nhà, không biết thế nào. Vương Kiệt áy náy tâm tình càng thêm nồng nặc, đi đến Bạch Mộng lão sư phòng làm việc cửa, Vương Kiệt giơ tay lên gõ cửa, nhưng là vừa mới đụng tới nhóm, kia cửa phòng liền két. Một tiếng mở ra, Vương Kiệt ngẩn ra, nghi hoặc nhìn lại, lại phát hiện văn phòng bên trong rỗng tuếch, căn bản không có nhân. Nhưng là cửa phòng rõ ràng là mở ra, Vương Kiệt cau mày đi vào, mọi nơi nhìn một chút, vẫn đang không có phát hiện. Vương Kiệt lúc này mới bất đắc dĩ tại bàn làm việc bên cạnh ngồi xuống, nhưng là, vừa mới ngồi xuống, Vương Kiệt liền phát hiện bàn làm việc bên trên thả Bạch Mộng lão sư màu hồng điện thoại. Như thế nào muốn làm, điện thoại cũng tùy tiện đặt ở, thực dễ dàng bị người khác lấy đi. Vương Kiệt nói thầm một tiếng, cầm lấy Bạch Mộng điện thoại, nhấn xuống kiện, lập tức, điện thoại sáng, nhưng là nhìn đến màn hình thời điểm Vương Kiệt lông mày đột nhiên nhíu một cái, đã thấy phía trên có một cái mở ra tin nhắn. Bạch Mộng. Người cái này gái điếm thúi, cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, lập tức văn phòng tìm ta, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nhìn đến cái này tin nhắn, Vương Kiệt trong lòng đột nhiên thăng lên một cỗ thật không tốt dự cảm, lại nhìn thời gian, phát hiện đã qua gần nửa canh giờ, Vương Kiệt trong lòng đột nhiên tóm lên, kia nguyên bản còn lạnh nhạt khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt âm trầm xuống. Cầu nguyện a, nếu như ngươi dám động của ta nữ nhân, lão tử nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Vương Kiệt gầm nhẹ một tiếng. Lập tức thân hình mở ra, bay nhanh chạy ra khỏi Bạch Mộng phòng làm việc, mà hắn thậm chí không cần nhiều nghĩ, liền hướng trường học chỗ sâu một cái nhà lãnh đạo ký túc xá phóng đi. Tuy rằng Vương Kiệt rất ít hỏi thăm trường học sự tình, nhưng cũng biết Bạch Mộng cái này xinh đẹp nữ lão sư bạn trai đúng là Thượng Hải thứ nhất trung phó hiệu trưởng, đối với trường học nhân vật phong vân, các loại quan hệ tương đối trong suốt. Trong chớp mắt, liền đập đến lãnh đạo trường học làm công đại lâu, nhìn tối thượng tầng tầng trệt, Vương Kiệt cười lạnh một tiếng, thân hình liên tục không ngừng, vù vù mà lên. Lúc này, theo đạo học lâu tầng cao nhất chỗ sâu nhất một gian phương tiện to lớn phòng làm việc bên trong, chính phát sinh làm người ta kinh dị một màn. Văn phòng bên trong, một cái toàn thân lửa đỏ sắc đồng phục bộ đồ xinh đẹp vô cùng thiếu phụ, chính toàn thân khẩn trương tựa vào bên trên vách tường, thân thể run rẩy, bộ đồ hỗn độn, tựa như đã từng bị bạo lực xé rách quá, lồng ngực kia nút thắt sớm đã bị xé rách không biết để tại nơi đó. Bên trong, màu trắng bộ ngực giữa quần áo trong cũng bị kéo ra một chút, một mảnh tuyết trắng triển lộ đi ra, lộ ra không nói gì cám dỗ, nhất là kia ở giữa, hai luồng hơi lộ ra vú thịt vú sữa, một đạo sâu thẳm khe ngực. Vô hạn mị hoặc, làm người ta nhìn tình dục đả động, nhưng mà, như vậy tuyệt vời cảnh xuân, nguyên bản hẳn là làm nam nhân tinh tế ôn nhu thưởng thức. Nhưng là lúc này, cái này xinh đẹp thiếu phụ kia tuyệt mỹ, khuôn mặt thượng mang theo đậm đặc xấu hổ giận dữ cùng đặc hơn hoảng sợ, trán thượng càng là treo đầy mồ hôi, tựa như kinh hách lại thích giống như kịch liệt động tác quá, lúc này có vẻ rất không bình tĩnh, dồn dập thở gấp, kia đẫy đà thân thể bởi vì dồn dập thở gấp mà không ở nhúc nhích, nhất là lồng ngực kia bên trên, hai luồng no đủ to lớn vú vú sữa, bởi vì hô hấp dồn dập, vừa tăng co rụt lại ở giữa, có vẻ phân lượng nặng hơn. Người tên hỗn đản này, ta cho ngươi biết, ta sớm đã thụ đủ ngươi, ngươi còn dám hổ đến, có tin ta hay không lập tức báo cảnh sát. Xinh đẹp thiếu phụ xấu hổ giận dữ gầm thét, hai tay cũng thiếu thốn bắt lấy chính mình quần áo, cố gắng che lấp bộ ngực mình xuân quang, nhưng là lúc này, nàng xấu hổ giận dữ đối tượng lại hoàn toàn không thèm để ý tựa như nhiều hứng thú nhìn cái này nữ nhân, trầm thấp âm thanh mang theo chiêu tức lời nói, nói. Bạch Mộng, không muốn tiếp tục đùa giỡn tính tình được không? Ta là bạn trai của ngươi, ta làm ngươi là thiên kinh địa nghĩa, nói sau, mấy năm nay đến, ta lãnh lạc ngươi, cái này không phải là có bồi thường ngươi cơ hội sao? Ngươi liền không muốn lại trốn tránh, đến, làm bạn trai thật tốt yêu thương ngươi đi. Cái này văn phòng rằng có hai người đúng là Vương Kiệt vội vàng muốn cứu vớt nữ nhân xinh đẹp nữ lão sư Bạch Mộng, mà đổi thành ngoại một cái nam nhân, cũng là Bạch Mộng nguyên bản bạn trai Tề Lạc. Mấy ngày nay, Tề Lạc luôn luôn tại dây dưa Bạch Mộng, nếu như là ngày xưa, Bạch Mộng có lẽ cũng liền theo bạn trai của mình, dù sao hắn là bạn trai của mình, nhưng là, lúc này Bạch Mộng đã không còn là dĩ vãng Bạch Mộng rồi, bị Vương Kiệt hoàn toàn chiếm giữ trong lòng nàng chỉ có một cái nam nhân, đó chính là Vương Kiệt, loại này đến chết cũng không đổi yêu là bất kỳ nam nhân nào cũng không thể đụng chạm, cho nên nàng tại đối mặt chính mình nguyên lai bạn trai dây dưa thời điểm có vẻ phi thường kịch liệt phản kháng. Mới có nàng giờ phút này bộ dáng chật vật, nguyên bản. Bạch Mộng còn muốn tìm cơ hội cùng Tề Lạc thương thảo chia tay sự tình, nàng muốn hoàn hoàn chỉnh toàn bộ làm Vương Kiệt nữ nhân, nhưng là, chỗ đó nghĩ đến, cái này Tề Lô gần vốn không buông tay, như thế xinh đẹp nữ nhân, Tề Lạc là bị lừa đá đầu mới sẽ bỏ qua, cho nên, một mực rằng co, Bạch Mộng tâm trung đau khổ, bạn trai dây dưa, chính mình tiểu nam nhân hai ngày không thấy bóng dáng, làm nàng cảm thấy chính mình yếu đuối vô lực. Tiểu Kiệt, của ta tiểu nam nhân, người rốt cuộc tại nơi nào? Người cũng đã biết. Người Bạch Mộng đã gặp được lớn nhất nguy cơ, ta nên làm cái gì bây giờ? Trong lòng vô dựa vào Bạch Mộng chỉ có thể sắc lệ nội tra biểu đạt chính mình kiên cường. Nhưng mà, không lý trí nàng lại quên mất giờ khắc này ở cái này trong phòng, nàng chính là một cái tuyết trắng cừu, cặp kia mặt nhìn như biến thái ra hỏa, mới là ăn dê sói đói. Tề Lạc khi nhìn đến Bạch Mộng hướng chính mình hướng đến thời điểm kia một đôi con ngươi trung bạo phát ánh sáng mãnh liệt mũi nhọn, dâm tà, điên cuồng, bạo ngược. Hắn tựa như muốn dùng trên cái thế giới này toàn bộ tra tấn tay của nữ nhân đoàn đến lăng nhục chính mình cái này xinh đẹp vưu vật lão bà, tại Bạch Mộng hướng đến thời điểm chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại đón đi lên, đây chính là tuyệt hảo cơ hội. Bạch Mộng khi nhìn đến Tề Lạc trong mắt cái kia biến thái ánh mắt thời điểm trong lòng lục bục một chút, lập tức thanh tỉnh rất nhiều, ý thức được sai lầm của mình, nhưng là, lúc này nàng đã không có lui về phía sau đường sống, bởi vì Tề Lạc đã nhào tới. Phanh! Kêu đau một tiếng. Cũng là Tề Lạc ôm chặt lấy Bạch Mộng thân thể, đột nhiên bổ nhào vào ở tại trên mặt đất, một lúc sau, tại Bạch Mộng kinh hoàng tiếng kêu bên trong, hắn bừa bãi cười to ha ha ha. Đến a, lão tử cho ngươi nếm thử bị dạy dỗ mùi vị, cỡ nào xinh đẹp nữ nhân, ta thật là có may mắn có được ngươi, ha ha. Tề Lạc điên cuồng cười to đột nhiên duỗi tay bắt lấy Bạch Mộng áo khoác, dùng sức xé ra, lập tức phanh một tiếng, nàng quần áo phía trước nút thắt cơ hồ toàn bộ bị kéo rớt. Rộng mở áo khoác bên trong, màu trắng đơn bạc quần áo trong đã không thể ngăn cản Tề Lạc xâm lược rồi, này hữu lực tay nắm Bạch Mộng quần áo trong, xoẹt một tiếng, vỡ vụn ra đến, lập tức, bên trong màu hồng ren áo ngực lộ ra, càng là bình thiêm tuyết trắng làn da, kia cặp vú cao ngất vú sữa rung động, sâu thẳm khe ngực làm người ta si mê. Chương 900 giải quyết Bạch Mộng vấn đề. A, buông, người cái này biến thái cầm thú, buông, bằng không ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cảm nhận được chính mình tình trạng, thân thể một cỗ cảm giác mát rượi, Bạch Mộng thật sợ hãi, trong não thoáng hiện Vương Kiệt thân ảnh, cái kia tiểu nam nhân, giờ khắc này ở chỗ đó, người cũng đã biết người nữ nhân nhận được thật lớn uy hiếp. Nhưng mà, Tề Lạc khi nhìn đến Bạch Mộng kia cực phẩm vú vú sữa sau đó, càng thêm nóng nảy, hưng phấn nói đến đây đi, người vốn chính là bạn gái của ta, để ta thật tốt địch ngươi đi, ta sẽ đem mấy năm nay thiệt thòi khiếm toàn bộ bổ sung, cũng có rất nhiều dạy dỗ thủ đoạn. Cho ngươi thể hội một chút bị dạy dỗ nữ nhân là như thế nào sung sướng, đến lúc đó ngươi nhất định hưng phấn giống như dâm phụ bình thường quỳ gối tại trước mặt của ta cầu xin ta, giống như nữ nô bình thường để ta hung hăng gian dâm ngươi. Ha ha ha. Điên cuồng trung Tề Lạc hai mắt cực nóng nhìn chằm chằm Bạch Mộng bộ ngực kia thật lớn vú vú sữa, đang tại hắn muốn duỗi tay thoát đi Bạch Mộng kia đỏ tươi áo ngực thời điểm đột nhiên nghe được Bạch Mộng kia kinh hoàng tiếng kêu không muốn, Vương Kiệt. Ngươi mau đến a. Ẩn ẩn lúc, ngay vừa rồi Bạch Mộng tại thật lớn sợ hãi bên trong, đột nhiên cảm nhận được tâm linh dùng mình, cỗ này dùng mình làm cho nàng vô cùng quen thuộc, thậm chí, cảm giác được một cỗ tự đáy lòng an toàn cảm giác, khoảnh khắc này, nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình tiểu nam nhân, nghĩ đến thân thể mình nội cùng tiểu nam nhân Vương Kiệt kỳ diệu liên hệ, nàng con ngươi đột nhiên sáng ngời, lớn tiếng kêu. Tề Lạc nao nao, nghe thấy cái tên thời điểm hắn có chút bối rối, nhưng mà, hắn còn không có phản ứng thời điểm tai nội đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn phanh. Theo bản năng, hắn ngửa đầu hướng nổ phương hướng nhìn lại, trong nháy mắt, dọa toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, đã thấy Nana nguyên bản gắt gao khóa phòng làm việc đại môn bị một cỗ lực lượng khổng lồ sinh sôi đánh văng ra. Theo sau, đại môn kia giống như cùng một cái thật lớn phiến diệp bình thường xoay tròn mang theo vù vù gào thét âm thanh, tại trong mắt hắn dần dần thành lớn, cuối cùng phanh một tiếng, toàn bộ đắp lên hắn khuôn mặt, một cỗ lực lượng mạnh mẽ theo trên đại môn truyền đến, xung kích thân thể của hắn từ hô bay rất ra ngoài. Kêu thảm thiết cũng chưa đến kịp phát ra, cũng đã bị chấn ngất đi, dù là như thế, cái kia to lớn thân thể cũng hung hăng đập vào phía sau bàn làm việc trên bức tường. Phanh! Giống như cả tầng lầu đều chấn động bình thường, như thế kinh người hiệu quả thực làm người ta không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà, lúc này duy nhất thanh tỉnh Bạch Mộng lại nơi nào cố được loại này bất thường tình trạng. Nàng một đôi con người sớm đã bị theo ngoài cửa chậm rãi đi vào một cái nhìn như còn nhỏ lại cao lớn vô cùng thân ảnh thật sâu hấp dẫn. Quyền kia đến ngậm hoảng sợ con ngươi lúc này chỉ còn lại có kích động cùng vui mừng, nhàn nhạt giọt nước theo ánh mắt nội xuất hiện, có vẻ óng ánh vô cùng. Có thể làm cho Bạch Mộng trong một dưới tình huống kích động như thế, chỉ có kia cùng nàng tâm linh và dục vọng giao hòa tiểu nam nhân Vương Kiệt ở ngoài, còn có thể là ai? Xinh đẹp khuôn mặt thượng tràn đầy kích động tùy ý thậm chí có một cỗ tìm được đường sống trong chỗ chết hân hoan, nàng trương thi hồng nhuận đôi môi, liền muốn kêu gọi chính mình nam nhân, an ủi chính mình kinh hoàng bất lực tâm linh. Nhưng mà, ngay tại nàng chăm chú nhìn Vương Kiệt kia tuấn tú khôi ngô khuôn mặt thời điểm đột nhiên nhìn thấy Vương Kiệt kia âm trầm hồ chết nhân thần sắc, trong lòng đột nhiên máy động, không khỏi nghĩ đến chính mình đem thân thể cấp Vương Kiệt một ngày kia tình cảnh, gắt gao bởi vì thân thể khác thường liền bị hắn cho rằng chính mình phản bội hắn, mà giờ khác này đâu này. Chính mình quần áo bị kéo mở, hơn nữa còn bị nhìn cái hiện hành, kia Vương Kiệt có khả năng hay không lại lầm chính mình. Nghĩ vậy cái, Bạch Mộng kia hồng nhuận khuôn mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng. Nàng tự thành Vương Kiệt nữ nhân, có thể nói khăng khăng một mực, một điểm đối lập khởi Vương Kiệt ý nghĩ đều không có, hơn nữa mấy ngày nay phát sinh sự tình đối với nàng tới nói quả thực lật đổ nàng đối với thế giới này nhận thức, cho nên lúc này nàng mùi vị yếu ớt, mà nàng tại trên cái thế giới này có thể dựa vào, cũng chỉ còn lại chính mình cái này tiểu nam nhân, nếu như tiểu Kiệt trách cứ nàng thật không biết chính mình nên như thế nào sống sót. Đạp đạp đạp, Vương Kiệt vững vàng lại có vẻ trầm trọng tiếng bước chân giống như mỗi một bước đều đạp ở tại Bạch Mộng trong lòng phía trên. Làm nàng cảm thấy khó có thể hô hấp, bởi vì quá mức để ý, cho nên nàng có chút để tâm vào chuyện vụn vặt rồi. Vương Kiệt tuy rằng muốn chiếm làm của riêng mãnh liệt, nhưng là đối với bị chính mình chiếm giữ nữ nhân có lòng tin tuyệt đối, cho nên hắn căn bản không có trách cứ Bạch Mộng ý tứ, ngược lại rất là thương yêu, chính là Bạch Mộng cũng không biết. Cho nên tại Vương Kiệt đầy mặt âm trầm đi đến nàng bên người thời điểm trong lòng để ý Vương Kiệt đối với chính mình cái nhìn nàng phía dưới ý thức hoảng hốt từ mặt đất bò lên, thậm chí cũng không dám đứng người lên. Tựa như quỷ bình thường kinh hoàng nói nhỏ, Tiểu Kiệt, ta không muốn gặp người nam nhân này, nhưng là, hắn. Trong lòng sợ hãi Vương Kiệt lầm chính mình Bạch Mộng nhất thời thế nhưng chân tay luống cuống, ngay cả lời đều nói không được đầy đủ rồi, không biết nên như thế nào biểu đạt, nàng loại phản ứng này làm Vương Kiệt trong lòng đau xót, cái này nữ nhân thật giống như bị chính mình dĩ vãng động tác làm sợ. Cái này ý nghĩ thoáng hiện, Vương Kiệt đột nhiên cảm thấy dĩ vãng chính mình cỡ nào không thành thục, trong lòng một cỗ cảm giác áy náy dùng để, càng làm cho hắn cảm thấy chính mình thực xin lỗi chính mình nữ nhân, mà chính mình nữ nhân cũng bởi vì chính mình sơ suất gặp loại này tình trạng. Trong lòng một cỗ lửa giận ngập trời thăng lên, đối với vừa rồi trừng phạt nam nhân có một cỗ đặc hơn sát khí. Nhưng mà, dị thường của hắn, lại làm cho Bạch Mộng Lâm cho rằng chính mình nam nhân thật trách cứ chính mình, kia mặt mũi tái nhợt lập tức thê thảm, nàng hoảng sợ quỳ leo đến Vương Kiệt trước mặt, cấp bách giải thích Vương Kiệt, ta không có thực xin lỗi ngươi, không có phản bội ngươi, Tề Lạc hắn muốn ức hiếp ta, nhưng là ta luôn luôn tại phản kháng, chết cũng không làm hắn thực hiện được, ngươi phải tin tưởng ta. Không tin ngươi có thể kiểm tra cơ thể của ta, ta thực sự là vô cùng yêu ngươi, ta chết cũng không có khả năng thực xin lỗi ngươi. Cái này nữ nhân cầu xin tiếng lập tức làm Vương Kiệt trong lòng càng đau đớn, hắn gấp gáp duỗi tay đem quỳ trên đất Bạch Mộng theo trên mặt đất kéo, trong lòng thương tiếc gắt gao ôm tại trong lòng, hắn nhẹ nhàng vỗ lấy Bạch Mộng sau lưng, thâm tình ôn nhu chân an nói ta biết, ta vẫn luôn biết ngươi là một cái hảo nữ nhân, tốt thê tử, ta không có hoài nghi ngươi, ta vừa rồi phẫn nộ là phẫn nộ ta thế nhưng bỏ quên ngươi. Cho ngươi nhận được loại nguy cơ này, là ta thực xin lỗi ngươi, Bạch Mộng. Chớ có trách ta, ngươi cũng không nếu như vậy, nhìn lòng ta rất đau, tốt lắm, không sao, có ngươi tiểu nam nhân tại, ai cũng không thể lại ức hiếp ngươi. Ngoan! Vương Kiệt vỗ về lập tức làm kinh hoàng Bạch Mộng nao nao, thân thể tại Vương Kiệt vỗ về chung đột nhiên buộc chặt, kia yếu ớt vô cùng tâm linh giống như đột nhiên bị rót vào sinh mệnh năng lượng giống như, cả người tâm tình đột nhiên tỏa sáng sinh cơ. Nhất là kia một đôi đã tràn ngập cho tàn con ngươi hiện lên một đạo ánh sáng, theo sau càng ngày càng sáng. Vù vù, cảm nhận được chính mình tiểu nam nhân kia phát ra từ nội tâm quý trọng yêu thương sau đó, Bạch Mộng ngây người phải qua một lúc mới đột nhiên hô hấp dồn dập, dãy dụa theo Vương Kiệt trong lòng, lập tức nhìn Vương Kiệt kia tràn ngập áy náy lại tràn đầy nhu tình khuôn mặt cùng con ngươi, kia thừa nhận áp lực cực lớn cùng cuộc sống đột biến nàng tại đây khoảnh khắc chỉ cảm thấy trong lòng bả vai đều là buông lỏng, một cỗ thật lớn hạnh phúc tùy theo mà đến. Kia đậm đặc chính mình nam nhân yêu say đắm tín nhiệm ngọt ngào một chớp mắt tràn ngập chính mình nội tâm. Toàn bộ thế giới cũng bởi vậy chỉ còn lại có Vương Kiệt thâm tình. Vương Kiệt, của ta tiểu nam nhân. Nàng kích động rất muốn biểu đạt tình cảm của mình, nhưng không biết nên như thế nào xuất khẩu, đến bờ môi chỉ còn lại có này một tiếng líu díu ngữ điệu. Nhưng mà, líu díu sau đó, kia theo áp lực cùng bi thương trung xoa dịu tâm linh bạo phát đậm đặc chua xót, đó là sở hữu ủy khuất một chút từ phát tiết. Qua. Có dựa vào, cái này yếu ớt nữ nhân chỗ đó vẫn có thể nhẫn nại ở, kia xinh đẹp con ngươi lúc này đầy tràn nước mắt, lập tức nhào vào chính mình nam nhân trong ngực, khóc giống thất thanh. Ngoan, không khóc, là của ngươi tiểu nam nhân không tốt, bỏ quên ngươi, cũng bởi vì ta lúc đầu không tín nhiệm, lưu lại cho ngươi bóng ma, tin tưởng ta về sau nhất định biết dùng tâm yêu thương ngươi, ngươi là của ta nữ nhân, bất luận kẻ nào cũng không thể tái ức hiếp ngươi, ngoan, không khóc, có lão công ở đây. Vương Kiệt trong lòng áy náy. Ôm lấy khóc giống Bạch Mộng không ngừng vỗ về, tốt một thời gian, mới để cho nàng theo bi thương cùng hoảng sợ trung hóa giải. Mà lúc này đây, bên ngoài đột nhiên truyền đến khẩn cấp tiếng bước chân, nghe thấy cái âm thanh, Vương Kiệt con ngươi hơi hơi ngưng tụ, gấp gáp thả ra Bạch Mộng nói. Sửa sang một chút ngươi quần áo, ngươi rời đi trước hồi phòng làm việc của ngươi chờ ta, nơi này giao cho ta xử lý. À, nhưng là, tốt như vậy sao nàng sợ Vương Kiệt ứng phó không đến, dù sao nơi này là phòng làm việc của hiệu trưởng. Vương Kiệt nhìn chính mình nữ nhân như thế quan tâm chính mình, cái này thời điểm còn không bỏ được chính mình, không khỏi cười sờ sờ Bạch Mộng cảnh đến mũi, nói quên ta là ai. Tuy rằng đám học sinh không hiểu, nhưng là ta dám khẳng định cái này trường học lãnh đạo không có một cái không biết ta đấy, tốt lắm, ngươi nhanh chút rời đi à. Vương Kiệt kia gạo mũi động tác làm Bạch Mộng trong lòng hơi hơi run run, trong lòng hiện lên một cỗ vô cùng ngọt ngào, điều này làm cho nàng có loại trở lại mối tình đầu thời điểm cảm giác, không khỏi. Quyền kia liền quyến rũ con ngươi kiều diễm nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, mang theo không nói gì phong tình, nàng mắc cỡ đỏ mặt đàn rất nhanh kéo tốt chính mình quần áo trong, lập tức, đem gần lưu lại một cái nút áo khoác trục phía trên, cũng may loại này tố thân bộ đồ thiếu hơn mấy cái nút áo cũng nhìn không ra dị thường. Sửa sang xong về sau, nàng mới không bỏ được nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái bước nhanh rời đi. Thẳng đến Bạch Mộng thân ảnh biến mất sau đó, Vương Kiệt mới cau mày liếc mắt nhìn bị phá hư đại môn, trong lòng bay nhanh vận chuyển. Suy nghĩ biện pháp giải quyết, quét liếc nhìn một cái trên mặt đất ngất đi mãn đầu máu tươi Tề Lạc, Vương Kiệt hận không thể đương trường giết hắn đi, bất quá, khi nhìn đến cái kia trên bàn làm việc hiệu trưởng bài tử sau đó, Vương Kiệt ánh mắt chợt lóe, đột nhiên có rất âm hiểm ý tưởng. Một trường học hiệu trưởng tuy rằng chức vụ không cao, nhưng là ở trường học tác dụng lại lớn vô cùng. Có lẽ có một ngày vẫn có thể dùng phía trên, đương nhiên, lưu lại cái phế vật này điều kiện tiên quyết là Vương Kiệt tuyệt đối trường khống, càng không thể làm hại chính mình nữ nhân. Cái này ý nghĩ hiện lên, Vương Kiệt không khỏi đây này lẩm bẩm nói nhìn tại ngươi hiệu trưởng thân phận phía trên, cùng ta đoạt lấy bạn gái của ngươi thân phận phía trên, cho ngươi một lần mạng sống cơ hội, khiến cho ta nếm thử một chút ngự nữ tâm kinh trung ghi lại nhiếp hồn diệu dụng, tuy rằng vẫn còn là muốn 150 điểm nữ thần điểm, nhưng là ta vẫn để cho ngươi xem như của ta thứ nhất nô lệ, ngươi hẳn là cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Nói, Vương Kiệt liền âm hiểm cười, xoay người hướng cửa đi đến. Hắn đầu tiên phải giải quyết kia một chút bởi vì vừa rồi bạo vang chấn động mà bị hấp dẫn đến trường học lão sư hoặc là lãnh đạo, về phần Tề Lạc, một cái phế vật mà thôi. Đường Vương Kiệt trở lại Bạch Mộng xử lý công nội thời điểm lại nhìn đến Bạch Mộng đang ngồi lập bất an đầy mặt lo lắng nhìn về phía cửa phòng làm việc, Đường Vương Kiệt thân ảnh xuất hiện thời điểm Bạch Mộng a một tiếng, gấp gáp đứng lên đón đi lên. Lúc này nàng đã hoàn toàn đầu nhập vào Vương Kiệt nữ nhân nhân vật, cho nên nhìn thấy Vương Kiệt, nàng trước mắt nhu tình đi đến kéo lấy chính mình tiểu nam nhân tay. Ân cần hỏi nói như thế nào? Xử lý xong, không thể có chuyện gì tình a. Nói chuyện lúc, hai người đã đi đến sofa bên cạnh, Vương Kiệt kéo lấy Bạch Mộng chậm rãi ngồi xuống, nhìn cái này xinh đẹp thiếu phụ, trong lòng không khỏi run run, đã nhiều ngày không có thưởng thức cái này thiếu phụ tuyệt vời tư vị. Vương Kiệt phát hiện chính mình thấy nàng dĩ nhiên là như vậy khát vọng, không khỏi con ngươi lửa nóng một chút. Bất quá, hắn trong miệng lại trêu đùa. Như thế nào, quan tâm hắn vẫn là quan tâm ta đâu này? Cái này hắn tự nhiên chỉ chính là Bạch Mộng tên cầm thú kia bạn trai Tề Lạc rồi, mà Bạch Mộng đang nghe Vương Kiệt câu hỏi về sau, sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, phản bội bạn trai nữ nhân tổng sợ mình bây giờ nam nhân sẽ có ánh mắt khác thường, cho nên nàng có vẻ có chút hoảng sợ nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt nhìn đến Bạch Mộng cái bộ dáng này, trong lòng một trận áy náy, thầm mắng chính mình biết rõ cái này nữ nhân sợ nhất chính mình lầm nàng, thế nhưng vẫn cùng nàng mở loại này vui đùa. Được rồi, đừng sợ, ta đậu ngươi ngoạn đâu. Vương Kiệt áy náy nhìn Bạch Mộng liếc nhìn một cái, lập tức vỗ nhẹ nàng nắm lấy tay của mình, Bạch Mộng sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một chút, có chút ai oán nhìn Vương Kiệt, nói. Ngươi hoại tử rồi, biết nhân ra trong lòng chỉ có ngươi còn như vậy dọa người ra. Trong lòng sớm đã bị Vương Kiệt hoàn toàn chiếm cứ Bạch Mộng cùng Vương Kiệt nói chuyện đã hoàn toàn dung hợp mình là cái này tiểu nam nhân nữ nhân thân phận, cho nên mang theo một tia làm nũng khí tức, kia kiều mị bộ dáng, làm Vương Kiệt trong lòng nhịn không được rung động. Hận không thể lập tức ôm lấy cái này nữ nhân thật tốt hôn môi một phen. Nhìn cái gì, mọi người cho ngươi ăn biến, còn như vậy xác cấp bách, được rồi, nhanh chút nói cho ta thật lo lắng, không nghĩ bởi vì của ta nguyên nhân lưu lại cho ngươi ảnh hưởng không tốt. Bạch Mộng mặc dù chỉ là một cái lão sư, nhưng là làm một cái đã từng hiệu trưởng nữ nhân, nàng vẫn là biết như loại này có địa vị cao hoặc là quan viên hậu đại thân phận tương đối mẫn cảm, một cái không tốt sinh ra lớn hơn nữa hậu quả nghiêm trọng. Cảm nhận được cái này bị chính mình cưỡng ép chiếm giữ nữ nhân kia phát ra từ nội tâm quan tâm, Vương Kiệt trong lòng không khỏi ấm áp, nhìn Bạch Mộng ánh mắt nhu hòa rất nhiều, hắn đầy mặt tự tin nói. Tốt lắm, đừng lo lắng như vậy, vô ta gia chẳng phải là kia một chút bất nhập lưu quan viên hoặc là nhị tam lưu chính trị gia tộc, vô ta gia là thứ nhất chính trị gia tộc nhóm, đây chỉ là một món tiểu nhạc đệm, không coi là ảnh hưởng gì, ta tuy rằng điệu thấp, nhưng là chẳng phải là sợ hãi lời đồn đãi gì, biết không, tiểu quai quai của ta. Nói, Vương Kiệt đùa giỡn tại Bạch Mộng kia ngạo nghễ vểnh lên mũi thượng nhẹ nhàng nhất cào, lại lần nữa bị loại này vô cùng thân thiết động tác đả động nội tâm tình yêu. Bạch Mộng lập tức đôi mắt mọng nước nhìn về phía Vương Kiệt, tràn đầy tình yêu cùng nào đó ngượng ngùng ám chỉ, nguyên bản dựa theo Vương Kiệt sắc lang kia bình thường tính cách, nhìn đến loại này ám chỉ sợ sớm đã liều lĩnh nhào tới đem Bạch Mộng cái này thiếu phụ bái cái tinh quang, sau đó hung hăng chiếm giữ thân thể của nàng, nhưng mà, lúc này hắn đối mặt Bạch Mộng kia động tình con ngươi, lại thái độ khác thường không có bày ra sắc lang kia dâm dục, ngược lại đột nhiên nghiêm trang nhìn Bạch Mộng. Tiểu quai quai của ta hiện tại trịnh trọng nghiêm túc xin lỗi ngươi, bởi vì lần trước sự tình, lưu lại cho ngươi tâm linh vết thương, cho ngươi như vậy sợ hãi ta không tín nhiệm ngươi, ta thực sự là vô cùng áy náy, ngươi yên tâm, từ nay về sau, ta không bao giờ nữa hoài nghi ngươi, ta nhất định thật tốt yêu thương ngươi, tin tưởng ta, được không? Vương Kiệt lúc nói chuyện con ngươi nhu tình có thể cho một cái nữ nhân hòa tan rơi. Bạch Mộng nhìn Vương Kiệt khuôn mặt không khỏi ngây ngốc, trong lòng kia một tia bóng ma cũng hoàn toàn tiêu tán, khoảnh khắc này, nàng chỉ cảm thấy chính mình thực sự là vô cùng hạnh phúc, được đến chính mình tiểu nam nhân vô cùng tín nhiệm cùng kia đậm đặc yêu thương, làm nàng vậy có một chút yếu ớt tâm linh lập tức an định rất nhiều. Đứa ngốc, ta vừa không có trách ngươi. Bạch Mộng đột nhiên mắc cỡ đỏ mặt cúi đầu, có chút líu díu si mê nói, chính là tại nàng cúi đầu cái kia một chớp mắt, Vương Kiệt theo nàng con ngươi chung nhìn thấy nữ nhân cảm động cùng kia thật sâu động tình, khoảnh khắc này, vừa mới còn bảo trì nghiêm túc Vương Kiệt đột nhiên lộ ra dâm đãng nụ cười, kia bị Bạch Mộng giữ tại trong tay tay nhẹ nhàng rút ra, tại Bạch Mộng ánh mắt nghi hoặc chung bắt được trước ngực nàng có vẻ phá lệ hùng vĩ vú vú sữa, nhẹ nhàng bóp một cái. Theo sau cười dâm đãng nói, hắc hắc, của ta Bạch Mộng, chính sự nói xong rồi, chúng ta là không phải là nên thảo luận một chút việc tư. Đến, cho ngươi tiểu nam nhân cho ngươi kiểm tra một chút thân thể, tại cái này tai hại xã hội bên trong, chúng ta muốn thời khắc bảo trì thân thể mình khỏe mạnh, đến, lão công cho ngươi kiểm tra sức khỏe một chút. Chương 901 văn phòng thưởng thức Bạch Mộng. A, vú của mình vú sữa đột nhiên bị tập, Bạch Mộng kinh hãi hô lên một tiếng, nhất là kia tại vú vú sữa thượng nhẹ nhàng sờ, mang theo lửa nóng xúc cảm, thế nhưng thoáng chốc liền làm nàng động tình rồi. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình thế nhưng có thể nhạy cảm như vậy, đối với chính mình tiểu nam nhân cơ hồ không có một chút phản kháng. Hắc hắc, Vương Kiệt cười dâm bên trong, làm Bạch Mộng khuôn mặt càng thêm hồng nhuận, nàng hờn dỗi trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, theo sau có chút oán trách nói vừa rồi còn một quyền, đứng đắn đâu này. Người, nhân gia còn thật nghĩ đến ngươi sửa lại tính tình đâu. Lúc này mới bao lâu, liền bại lộ, thật là một đại sắc lang, chỉ biết nghĩ như vậy xấu hổ sự tình. Bạch Mộng thẹn thùng nói, nhưng là, nàng cũng không có phản kháng chính mình tiểu nam nhân động tác, cảm nhận tay hắn nắm chính mình vú vú sữa cảm giác, kia lửa nóng khí tức, giống như một luồng khí lưu giống như, theo vú của mình vú sữa thượng dung tiến đến, sau đó thuận theo vú của mình vú sữa chui vào chính mình tâm gan, kích thích nàng cẩn thận gan bịch bịch nhảy liên tục không ngừng. Nha, chẳng lẽ nói ta sai rồi, tiểu quai quai của ta không nghĩ như vậy xinh đẹp việc. Vậy coi như rồi. Vương Kiệt nói ngược lại thật dừng tay. Hai tay ly khai Bạch Mộng kia vỉnh cao vú vú sữa, lập tức, vú vú sữa bị trêu đùa lực đạo biến mất, Bạch Mộng trong lòng hiện lên một cỗ cảm giác mất mát, cũng bởi vậy có vẻ càng thêm khát vọng rồi, nàng biết đây là chính mình tiểu nam nhân tại đùa giỡn chính mình, cũng biết hắn là muốn xấu hổ chính mình, không khỏi áo não không thôi, trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, có chút hài oán nói tốt lắm, người, nhân gia cũng nghĩ, được chưa, tốt lão công, nhanh chút tới yêu yêu người nữ nhân a. Nhân gia giống như muốn. Bạch Mộng thuận theo Vương Kiệt kia một điểm đặc thù ham, không khỏi khắc chế chính mình ngượng ngùng, kiều mị giống như một cái khát vọng đại con cặc yêu thương dâm phụ giống như, trước mắt xuân tình nhìn Vương Kiệt, mang theo một tia kiều mị cám dỗ Vương Kiệt dục vọng, khoảnh khắc này, kia mê người tình dục kêu gọi, làm Vương Kiệt đôi mắt hơi hơi sáng ngời, lập tức lại lần nữa nhìn về phía Bạch Mộng, nhưng là hắn như trước không có động thủ, ngược lại có nhiều hứng thú hỏi Nga, người muốn? Muốn cái gì? Cho người lão công nói. Ngươi! Người nghĩ mắc cỡ chết ta à? Bạch Mộng nhìn cái này tiểu nam nhân kia dâm đãng nụ cười, không khỏi hai gò má đỏ lên, có chút xấu hổ giận dữ nói, nhưng là, Vương Kiệt lửa kia cay cay ánh mắt, cùng kia xấu hổ giận dữ kích thích vô cùng châm ngòi Bạch Mộng nội tâm dục vọng, làm nàng có chút khó có thể tự chế, tình dục giống như ngọn lửa nhỏ, tại nội tâm của mình chậm rãi bốc lên, chưng nướng Bạch Mộng có chút đứng ngồi không yên. Vù vù. Mình hưng phấn Bạch Mộng đột nhiên thở dốc hai tiếng. Đôi mắt giống như xuân thủy bình thường xấu hổ tiếng lòng nhìn Vương Kiệt. Ngươi thật là xấu chết rồi, nhân gia nói còn không thành, nha. Nha, nga nha, của ta tiểu nam nhân, người nữ nhân thật là đói khát, nàng giống như muốn sự yêu thương của ngươi, rất nhớ ngươi hôn môi vú của nàng vú sữa, nhu vú sữa của nàng, rất nhớ ngươi giống như dã thu xé rách nàng quần áo, đem nàng bái cái tinh quang, sau đó đặt ở trên thân thể của nàng, thô bạo nhu ngược nàng, chiếm giữ nàng. Ăn tiểu huyệt của nàng, dùng ngươi đại con cặc gian dâm nàng, trêu đùa nàng, giống như ngoạn dâm phụ bình thường trêu đùa nàng. Ô, rất hưng phấn, ta thật sự rất hưng phấn, lão công, của ta thân lão công a, ngươi khô nhanh hơn một chút ta đi, ta không chịu nổi a. A, Bạch Mộng đột nhiên như thế phóng túng kêu, thật ra khiến Vương Kiệt có chút thay đổi cách nhìn, bất quá, lập tức lòng tràn đầy hưng phấn, hơn nữa. Bạch Mộng trong một dâm đãng kêu la bên trong, thế nhưng thật động tình, kia thân thể giống như rắn nước bình thường tại trên ghế sofa, tại Vương Kiệt trước mặt nhẹ nhàng vặn vẹo ở giữa, kia quyến rũ khuôn mặt mang theo đậm đặc đỏ bừng, một cỗ thật lớn khát vọng bày ra, tựa như giống như dâm phụ tại áo cầu nam nhân dâm nhục nàng, từng tiếng hô hấp dồn dập. Làm nàng kia trước ngực cặp vú cao ngất vú sữa dồn dập cao thấp lay động, tràn đầy cám dỗ, nhất là tại dâm đãng kêu la bên trong. Bạch Mộng kia trắng nõn hai tay thế nhưng nắm chính mình kia no đủ vú vú sữa bắt đầu dùng sức bóp nhẹ, phối hợp nàng dâm đãng kêu la bộ dạng lẳng lơ, đơn giản là giống như một cái kỹ nữ bình thường. Khí chất cao quý, tuyệt mỹ dung nhan, phối hợp kia phóng túng bộ dáng, ít như vậy phụ, quả thực làm bất kỳ nam nhân nào đều phát điên. Khi nhìn đến nàng như thế tình trạng thời điểm, Vương Kiệt hô hấp vù vù nồng nặc, một đôi bùng nổ người tia lửa ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Mộng vặn vẹo đẫy đà thân thể. Kia lửa nóng ánh mắt, tựa như trực tiếp xuyên thấu Bạch Mộng quần áo giống như, nhìn quần áo nội kia tuyết trắng thân thể, kia no đủ vú vú sữa, kia hồng nhuận đầu vú, hết thảy đều như vậy tuyệt vời. Bạch Mộng cảm nhận được tiểu nam nhân trong lòng dần dần bùng nổ dục vọng, dần dần thăng lên mang theo nhu ngược xúc động, trong lòng lập tức hưng phấn. Hai ngày này, nàng thật sự thừa nhận nhiều lắm, biến thái nam nhân dây dưa, chính mình nam nhân bóng dáng hoàn toàn không có, kia tâm vô tin tức cảm giác, làm nàng cỡ nào tuyệt vọng. Lúc này, cái này chính mình yêu tha thiết nam nhân trở về, nàng kia hư không hoảng sợ tâm cũng tìm đến bến cảng, càng cần nữa phát tiết, cho dù là nhất là dâm tiện kỹ nữ giống như, nàng cũng không thể không biết chính mình xấu hổ. Bởi vì nàng dâm tiện chính là tại chính mình nam nhân trước mặt. Cho nên, nàng mới sẽ như thế hưng phấn. Ẩn ẩn ở giữa, Bạch Mộng khuôn mặt đột nhiên ửng hồng, cũng là tại chính mình vừa rồi kia giống như lãng hóa bình thường dâm đãng kêu la, làm nàng chính mình đi động tình như thủy triều, màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân chỗ sâu lỗ nhỏ, đã tiết ra hưng phấn dâm thủy. Lần này, nàng càng thêm khát vọng nam nhân đại con cặc gian dâm rồi, trong nháy mắt, lửa nóng con ngươi mang theo đậm đặc khát vọng nhìn Vương Kiệt. Kiệt nắm chính mình vú vú giữa hai tay, thế nhưng đại lực xé rách chính mình quần áo trong, rất nhanh, lồng ngực kia chỗ tuyết trắng làn da liền triển lộ đi ra. Oanh, nhìn đến kia bán lộ no đủ nhũ phong, Vương Kiệt tâm thần ầm ầm chấn động, khoảnh khắc này, hắn rốt cuộc nhẫn nại không nổi nữa, vù vù thở gấp, bắt lại Bạch Mộng tay nhỏ, dùng sức đem nàng tay rớt ra, nữ nhân quần áo, hắn càng hy vọng chính mình đến cởi, cái loại này cởi quần áo tuyệt vời cùng nửa che giấu thần bí, mới là làm người ta hưng phấn nhất. Quyền kia liền hỗn độn quần áo trong, tại Vương Kiệt tay bên trong, rất nhanh liền bị kéo ra, lập tức, kia đỏ tươi áo ngực lập tức hiện ra ở Vương Kiệt trước mắt, phối hợp vậy dĩ nhiên rủ xuống cởi bỏ quần áo trong, nửa che giấu vú vú sữa đã lộ ra thần bí phong cảnh, Vương Kiệt hưng phấn hai tay run rẩy đưa tới. Nha! Vô luận là Vương Kiệt vẫn là Bạch Mộng, tại đây khoảnh khắc thế nhưng đồng thời rên rỉ, nội tâm kích thích tăng thêm Vương Kiệt tay bắt lấy hai vú vú sữa khoái cảm, cũng làm cho hai người trái tim hơi hơi quất đánh. Loại khoái cảm kia, không thể mở miệng. Đẹp quá, tốt mềm mại, lão sư, sư phụ của ta nữ nhân, vú của ngươi tốt mềm mại, hơn nữa, lớn như vậy, ta thật sự là rất có phúc khí, hắc hắc. Vương Kiệt dâm đã nói lập tức kích thích Bạch Mộng, làm Bạch Mộng sắc mặt hơi hơi ngượng ngùng, nàng cảm nhận Vương Kiệt vuốt ve vân vê vú của mình vú sữa khoái cảm, một bên nhẹ nhàng nhúc nhích thân thể, phối hợp Vương Kiệt trêu đùa chính mình, nói. Đừng, đừng nói nữa, nhiều xấu hổ. Ngươi, ngươi, a, a, a, thật thoải mái a, a, a, a. Bạch Mộng đã dẫn tới Vương Kiệt đối với chính mình dục vọng, nàng liền không dám ở giống như vừa rồi lớn như vậy mật, nhưng mà, nàng vừa nghĩ khuyên can Vương Kiệt, nhưng là Vương Kiệt đột nhiên đại lực một chảo, lập tức đem nàng hai luồng vú vú sữa gắt gao chụp vào trong tay, khoảnh khắc này, giống như vú của mình vú sữa bị chen ép không có bất kỳ cái gì tại hạ hãm khả năng. Loại này mãnh liệt kích thích, lập tức kích phát rồi trong lòng nàng cái loại này chịu ngược đãi khoái cảm, đôi mắt đột nhiên một trận mê ly. Ngửa đầu lớn tiếng kêu, âm thanh say lòng người, mang theo vô biên xuân tình, kêu người lòng như lửa đốt. Nha, nga nha, nga nha, nga nha, nga nha, ta, quá kỳ diệu, nhẹ chút, Vương Kiệt, ta, của ta tiểu nam nhân, ngươi, ngươi nhẹ chút, thật sự quá cường liệt, ta có một chút không chịu nổi, ô, ô. Ô ô, ô ô, à, sướng chết, khí lực thật lớn, à, vú của ta vú sữa đều sắp bị ngươi cấp chảo phá. À, à, à, à, à, ngứa quá à, đẹp quá diệu, ta rất thích, à, à, à, à, à. Bạch Mộng kia hưng phấn tiếng kêu lộ ra vô cùng phóng túng, khoảnh khắc này, chỗ đó còn có tâm tư duy trì hình tượng của mình. Vừa rồi kia một phần cẩn thận đã sớm vứt bỏ rồi. Lúc này chỉ muốn hoàn toàn hưởng thụ chính mình nam nhân mang tới khoái cảm, hưởng thụ nữ nhân như thủy triều xung kích. Hắc hắc, lão sư, ngươi mạnh khỏe tao nga, ngươi nhìn nhìn bộ dáng bây giờ của ngươi, chỗ đó có triển vọng nhân gương tốt bộ dáng, quả thực hãy cùng một cái dâm hoa đáng phụ giống nhau, ngươi tên là càng thêm phóng túng, nhưng là ta rất thích, lão sư, ngươi cảm nhận được sao? Đệ tử của ta đang đùa vú của ngươi vú sữa, bắt ngươi vú sữa, hắc hắc, bị học sinh của mình đoạt lấy có phải hay không thực hưng phấn? Đệ tử trêu đùa ngươi cái này đoan trang lão sư có phải hay không rất kích thích, nói cho ta. Vương Kiệt nói giống như cự trì bình thường nện ở Bạch Mộng tâm thần phía trên, nhưng là lúc này, nàng cũng không phải là bởi vì đệ tử lão sư dối rắm mà là Vương Kiệt nói mang theo đậm đặc kích thích làm nàng người lão sư này tràn đầy sư sinh xấu hổ. Cậu kia hưng phấn hăng hái, thiêu đốt tâm thần của nàng, làm nàng tại Vương Kiệt lời nói trung hòa đối với vú vú sữa trêu đùa trung sản sinh trọng điệp khoái cảm, nhất thời hưng phấn sắc mặt ửng hồng, đôi tròng mắt kia trung gian kiếm lời mãn yêu mị nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Đúng là dục dịch, tựa như thực hưng phấn Vương Kiệt nhục nhã ngôn ngữ, thậm chí, nàng thế nhưng hé mở môi hồng, kia hồng phấn đầu lưỡi gợi cảm tại môi hồng thượng liếm cử động lấy, bộ dáng kia, phải nhiều phóng đãng liền có nhiều phóng đãng. Ô, ô ô, ô ô, à, dùng sức, đúng, đang dùng lực một chút, người bắt lão sư vú sữa thật thoải mái, lão sư rất hưng phấn, nha, nga nha, nga nha, nga nha, nha, lão sư, là một cái phá hư lão sư. Một cái dâm, đãng lão sư tao, lão sư phóng túng, lão sư thích nhất cấp học sinh của mình ngoạn, lấy, ô, ô ô, ô ô, à, ta người lão sư này thích nhất bị đệ tử dâm nhục gian dâm. À, à, à, à, à, à, mọi người thấy sao, thân thể của ta tại đệ tử của ta trêu đùa tình hình bên dưới động như thủy triều. Của ta vú sữa còn bị cái này học sinh xấu chộp vào trong tay vuốt ve. Ô, ô ô, ô ô. Ô, không, không được, không muốn tiếp tục đậu lão sư, của ta đệ tử tốt, mau, mau cởi sạch lão sư quần áo, lão sư muốn trần truồng thân thể để ta đệ tử hưởng thụ, cho người gian dâm tiểu huyệt của ta, nha, nga nha, nga nha, nha, nha. Bạch Mộng kia mỏng nước con ngươi tràn đầy tình chiều, nàng tại dục vọng bên trong có một chút không chịu chính mình khống chế, nhưng là đối mặt chính mình tiểu nam nhân, nàng biết chính mình sớm muộn gì sẽ bị hắn dạy dỗ thành dâm nói dâm ngữ lẳng lơ. Cho nên nàng chẳng những không có phản kháng, ngược lại rất phối hợp bắt đầu dâm đãng kêu la học tập, các loại dâm uế nói từ miệng trung kêu lên, chẳng những kích thích Vương Kiệt tình dục, cũng để cho Bạch Mộng tự đáy lòng hưng phấn. Nha, nga nha, nga nha, nga nha, nha, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta là thiên hạ tối dâm đãng nữ nhân lão sư, tối tao lẳng lơ, nhưng là chỉ cần tao đối tượng là ta tiểu trưởng phu cũng không sao không thể. Ô, ô ô, ô, ô, tiểu lão công, người tiểu lẳng lơ thân thể tốt hư không? Đều chảy nước, người nhanh chút ăn a, nhanh chút dùng người đại con cặc làm người lẳng lơ tiểu huyệt. Gian dâm nàng, dâm nhục nàng, nhu ngược nàng, ô, ô ô, ô, ô, ô, không chịu nổi. Dâm uế nói không ngừng theo Bạch Mộng trong miệng truyền đến, lập tức kích thích Vương Kiệt vù vù hô hấp dồn dập, hai mắt sáng choang hắn gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên nhào đến. Xoẹt. Vốn có chút vỡ vụn quần áo trong một phen bị Vương Kiệt xé xuống, rất nhanh, Bạch Mộng cái này cực phẩm diễm phụ cũng đã bị Vương Kiệt cởi sạch sành xanh, nhất là kia bọc lấy cặp vú màu hồng áo ngực, không biết khi nào thì đã bị Vương Kiệt đẩy đi lên, kia hai cái tuyết trắng vú sữa đang tại trong không khí lay động dùng mình, kia cao ngất độ cong, kia trắng nõn tuyết sắc, còn có kia phía trên đứng thẳng hồng nhuận đầu vú, đều là đẹp như vậy diệu, Vương Kiệt tay theo đầu vú thượng thẳng tắp lấy xuống, hung hăng vuốt ve. Lập tức kia no đủ vú vú sữa bị Vương Kiệt trào hãm sâu đi vào, thậm chí cầm chặt dùng sức mân mê xoay tròn, nhất thời, Bạch Mộng vú vú sữa liền giống như bị Vương Kiệt vặn xuống bình thường. Nha, nha nha, nha nha, nha, hô, hô, hô, ừ, ừ, ạc, ừ, à, rất đau, quá lớn lực, người bắt vú của ta vú sữa thật sự rất có bén. Nhẹ chút, có chút đau, à, nhưng là thật là thoải mái, ta thế nhưng rất thích ngươi ngược đãi như vậy ta. Ô, ô ô, ô ô, ô, ô ô, ta hảo dâm đãng, ta thật bắt đầu dâm đãng, của ta tiểu nam nhân, của ta đệ tử tốt, lại dùng lực một chút. Ô, ô ô, ô, ô, sướng chết, còn muốn a, a, a, a, a, mặt khác một cái, còn có mặt khác một cái vú vú sữa. Ta muốn, a, a, a, a. A, rất ngứa, tiểu kiệt, của ta hảo nam nhân, ngươi không muốn tiếp tục đậu lão sư, nha nha, nha, nha nha, nha, ngươi ngoạn lão sư vú sữa thật thoải mái, nha, a, đừng nhéo lão sư đầu vú, a, a, a, a, quá kích thích, không chịu nổi, nhanh chút, lão sư muốn ngươi càng thêm yêu thương lão sư. Bạch Mộng cảm nhận được Vương Kiệt thô bạo, lập tức thiếu phụ kia thân thể hưng phấn. Nhất là Vương Kiệt kéo xuống chính mình áo ngực sau đó, thế nhưng đưa ngón tay ra ninh chính mình đầu vú, cái loại này đau đớn lại kích thích cảm giác, làm nàng có chút phát điên, nàng chưa từng có hưởng thụ qua mãnh liệt như vậy cảm giác, đầu vú giống như tại đây khoảnh khắc càng thêm cứng rắn, nàng tựa như khát cầu lớn hơn nữa khí lực bình thường. Nữ nhân dâm đãng kêu la giống như chất xúc tác, làm Vương Kiệt kia trêu đùa thiếu phụ cảm giác hưng phấn càng thêm đặc hơn rồi. Một bên trêu đùa xinh đẹp như vậy nữ lão sư, một bên dâm tà cười nói lão sư, ngươi nhìn, đệ tử ngoạn ngươi sảng khoái hơn, thích không? Ngươi nhất định phải như vậy xấu hổ ra à? Nga nha, nhẹ chút, chứng thối, ân, thật thoải mái, rất thích, ta rất thích bị ngươi cái này học sinh xấu ngoạn. Bạch Mộng tại Vương Kiệt càng thêm mãnh liệt dâm ngoạn hạ không thể không khuất phục phối hợp Vương Kiệt thô tục lời nói, nhưng là, lời ra khỏi miệng về sau, tâm linh của mình thế nhưng cũng thưởng thức được khác thường mỹ cảm, nàng tinh mâu vi mắt híp, hô hấp dồn dập, kia cặp vú cao ngất vú sữa theo hô hấp càng thêm xâm nhập Vương Kiệt bàn tay rồi, làm Vương Kiệt ngoạn càng thêm đái kính. Nhìn như thế phong tao xinh đẹp lão sư, Vương Kiệt nhịn không được cúi đầu ngậm vào lão sư cái kia hồng nhuận môi hồng, dùng sức hôn hít, vù vù nhiệt khí tại hai người trong miệng trao đổi. Kia hồng nhuận miệng nhỏ bị Vương Kiệt cắn nước miếng loang lổ, Bạch Mộng ô ô rên rỉ bên trong, rất là hưởng thụ chính mình cái này học sinh xấu hôn môi, kia hôn môi trung triền miên mùi vị, làm nàng cảm nhận được Vương Kiệt đối với nàng khát vọng cùng yêu. Tại loại này dây dưa bên trong, không khỏi càng thêm động tình rồi, nhất là tại cảm nhận được Vương Kiệt tay đã buông ra vú của mình vú sữa, một đường xuống phía dưới vuốt ve, trêu đùa bụng của mình, cái loại này lửa nóng cảm giác, kích thích nàng nga há mồm rên rỉ, lập tức Vương Kiệt đầu lưỡi cũng thuận thế tiến vào Bạch lão sư môi hồng bên trong, nhẹ nhàng liếm lấy Bạch lão sư lưỡi thơm. Chậc chậc chậc chậc, hôn môi nước miếng tiếng không ngừng truyền đến, Bạch lão sư tại Vương Kiệt hôn môi hạ rất nhanh liền bị lạc, nàng động tình như thủy triều phối hợp Vương Kiệt hôn môi, không khỏi đưa ra đầu lưỡi của mình, cùng Vương Kiệt đầu lưỡi quấn quýt, giống như linh động con rắn nhỏ bình thường lẫn nhau quấn quanh, liếm láp, nước miếng theo đầu lưỡi, từ miệng khang nội tiết đi ra, làm hai người trong miệng đầy tràn nước miếng, nhưng mà kia gắt gao hôn lên cùng một chỗ môi, chặn đối phương miệng, nước miếng chỉ có thể ở hai người miệng nội qua lại trao đổi. Cuối cùng, cô lỗ một tiếng, hoàn toàn dung hợp hai người nước miếng một người một nửa bị hai người phân biệt nuốt vào bụng nội. Chương 902 Văn phòng chi giác sắc sắm vai cha nữ tướng gian một. Loại này cắn nuốt âm thanh, có vẻ có chút dâm đãng, làm si mê Bạch Mộng như trước nhịn không được khuôn mặt hơi hơi đỏ bừng, đôi mắt phấn nhuận giống như một uông thu thủy giống như. Nàng con mắt nhắm lại xuân tình nhộn nhạo, lộ ra càng nồng mị hoặc. Vù vù vù, lửa nóng hơi thở phun đánh vào đối phương khuôn mặt, hai người hưng phấn dây dưa cùng một chỗ, Vương Kiệt thân thể ép lấy Bạch Mộng cái này cực phẩm thiếu phụ, cảm nhận dưới người xinh đẹp vưu vật kia động tình vặn vẹo, non mềm vòng eo đẫy đà xinh đẹp, tại dưới người vặn vẹo ở giữa kéo theo kia đầy đặn bờ mông, lộ ra càng kinh người mị thái, Vương Kiệt tuy rằng nhìn không tới, nhưng là trong lòng sáng, kia vuốt ve Bạch Mộng bụng tay rất nhanh một đường xuống phía dưới. Đi đến Bạch Mộng bờ mông hai bên. Nhẹ nhàng ma sát, loại này giống như sờ giống như không sờ cảm giác mới để cho nhất lòng người tiêu. Giống như cùng lúc này Bạch Mộng, đã sớm hưng phấn hận không thể Vương Kiệt lột sạch chính mình dùng kia đại con cặc hung hăng gian dâm tiểu huyệt của mình, cắm vào tử cung của mình chỗ sâu. Nhưng là, Vương Kiệt chính là như thế tra tấn nàng, hôn môi vuốt ve, lại lúc nào cũng là mang theo đùa giỡn hương vị, cảm nhận chính mình bờ mông hai bên tay. Bạch Mộng tâm trung lửa nóng khát vọng nó có thể chụp vào chính mình bờ mông dùng sức vuốt ve vân vê, càng khát vọng tiến vào quần của mình, vuốt ve vân vê tiểu huyệt của mình. Nhưng là, cái này tiểu gia hỏa chính là nửa vời ma sát, quả thực gấp chết người rồi. Tình triều đại động Bạch Mộng thật sự khắc chế không nổi chính mình khát vọng, nhịn không được tự mình ra tay cầm chặt Vương Kiệt ma sát chính mình bờ mông hai bên tay dắt đi đến chính mình bờ mông, hơi hơi giơ cao kia vặn vẹo thân thể, lập tức, chính mình đầy đặn bờ mông đặt ở Vương Kiệt tay phía trên, khoảnh khắc kia bờ mông bị lửa nóng tay cầm chặt cảm giác, kích thích Bạch Mộng nga nga nga nũng nịu rên rỉ, hôn môi Vương Kiệt hôn môi càng thêm dùng sức rồi. Vương Kiệt một mực không có ngăn cản Bạch Mộng động tác, cảm nhận Bạch lão sư khát vọng, không khỏi lộ ra mỉm cười, đôi mắt chỗ sâu mang theo chiêu chọc hỏi, bất quá, phía sau nắm viên kia nhuận mông đẹp thời điểm Vương Kiệt cũng không có kiên nhẫn tại đùa giỡn Bạch lão sư rồi, nhịn không được đại lực bóp nhẹ, kia dán thật chặt thân bộ váy, làm Vương Kiệt vuốt ve xúc cảm tốt lắm, nhưng là nắm thật sự không tiện, không khỏi Vương Kiệt tay một đường xuống phía dưới, nắm Bạch lão sư bộ váy hướng lên kéo đi. Rất nhanh, kia đột kiều mông đẹp đã theo kia váy trung giải phóng đi ra, màu hồng quần lót ren, bọc lấy hai luồng tròn trịa mông đẹp, Vương Kiệt hưng phấn dùng tay bắt lấy, hung hăng ngắt một cái. Ô ô, ô ô, ô ô, ừ, ừ, ân, ách, khoái cảm tập kích đến, làm Bạch lão sư hưng phấn đẩy lên thân thể, tại Vương Kiệt dưới người nhẹ nhàng vặn vẹo. Nhất là kia một đôi đã giải phóng đi ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, tuyết trắng mượt mà, theo cổ chân hướng lên đến màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi chỗ có vẻ đường nét như vậy ôn nhu. Hơn nữa tại đây như thủy triều tình dục bên trong, mình đã nhẹ nhàng mở ra, làm Vương Kiệt đặt ở màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân, thuận tiện Vương Kiệt trêu đùa hạ thân của mình. Loại này im lặng ám chỉ, mới là Bạch Mộng nội tâm dục vọng bày ra, Vương Kiệt vuốt ve kia đầy đặn bờ mông, thường thường xâm nhập, nhẹ nhàng liêu qua Bạch Lão Sư màu hồng quần lót ren tiểu huyệt bên cạnh, kích thích Bạch Lão Sư tình dục, Bạch Lão Sư thân thể run rẩy, kiều mị vô cùng, nàng có lẽ đã bị Vương Kiệt biến thành trong lòng khó chịu vô cùng, rất có một chút bất mãn tại Vương Kiệt môi thượng cắn một chút. Vù vù vù, hắc hắc, Bạch Lão Sư, thực sự không nghĩ đến, ngươi thật không ngờ dâm đãng, thế nhưng chính mình không nhịn được, có phải hay không rất giống cho ngươi đệ tử càng thêm xâm nhập yêu thương ngươi a? Vương Kiệt kích thích nói làm Bạch Mộng quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, nhưng là hô hấp lại càng thêm nồng nặc, không khỏi vù vù thở gấp, có chút xấu hổ nói ngươi, ngươi ý định tra tấn người, ta thật không chịu nổi, người tốt, nhanh chút để ta sung sướng a, ta không chịu nổi rồi, tâm lý cùng mèo cào giống nhau, ngứa ta chảo có không bắt được, nhiều khó khăn thụ. Bạch Lão Sư trong mắt cầu xin, nàng khát vọng bị Vương Kiệt chiếm giữ cảm giác. Nhớ tới Vương Kiệt kia thật lớn đại con cặc địch chính mình tiểu huyệt thời điểm cái loại này mãnh liệt kích thích, nàng cũng không nhịn được muốn kịch liệt run rẩy, tiểu huyệt càng là co rụt lại phân bố đậm đặc dâm thủy, không khỏi, lại cảm thấy đến trào ra dâm thủy, Bạch Lão Sư con ngươi càng thêm mỏng nước rồi. Vương Kiệt một bàn tay thưởng thức Bạch Lão Sư mông đẹp, cái tay còn lại rút ra, nhẹ nhàng bao trùm tại Bạch Lão Sư màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân đưa ra tiểu huyệt phía trên, lập tức, kia tiểu huyệt bị vuốt ve cảm giác mang theo vô cùng mãnh liệt khoái cảm. Làm Bạch Mộng Lão Sư nga nga rên rỉ, thân thể lay động đẩy lên, lắc lư chính mình mềm mại eo, hưởng thụ loại này càng sâu kích thích, nàng hưng phấn môi hồng khẽ nhếch, hà hơi liên tục. Múa Vương Kiệt cười dâm nói, đồng thời kia trêu đùa Bạch Lão Sư bàn tay lại ly khai, rồi sau đó hai ngón tay một loạt, kiêu ngạo con cặc trạng, tại Bạch Lão Sư tiểu lỗ thịt thượng nhẹ nhàng điểm một chút, sau đó hướng bên trong cắm cắm vào, loại này cắm dỗ cũng không xâm nhập động tác, lập tức làm Bạch Lão Sư chịu đủ dày vò, nàng hơi thở liên tục. Có vẻ rất là gian khổ trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, động tình đến muốn, ta muốn, người tốt, của ta hảo nam nhân, nhanh chút muốn Lão Sư a. Lão Sư không chịu nổi, quá cường liệt rồi, a, rất khổ sở, ta rất nhớ ngươi địch tiểu huyệt của ta, được không? Được không a? Cầu xin âm thanh, tình dục âm thanh, đan vào tại cùng một chỗ, làm Bạch Mộng Lão Sư có vẻ càng thêm kiều diễm rồi, Vương Kiệt hưng phấn đôi mắt sáng ngời. Đó cũng khởi ngón tay dựng thẳng tại Bạch Mộng tiểu lỗ thịt lên xuống hoa động, rất nhanh, Bạch Lão Sư cái kia màu hồng ren quần lót một bên bị Bạch Lão Sư tiểu huyệt nội tiết ra dâm thủy cấp làm ướt. Muốn, liền kêu một tiếng lão ca ca, lão công, cha ruột nghe một chút. Này ba loại xưng hô đại biểu ba loại thân phận, nhưng là một cái so một cái làm người ta khó có thể khải miệng, khoảnh khắc này, lúc trước còn tức giận mắng tên cầm thú kia bạn trai là xúc sinh Bạch Mộng đột nhiên bị Vương Kiệt trong miệng cha ruột thân ca ca kích thích. Một cỗ cấm kỳ cảm giác trêu chọc nàng tâm gan hơi hơi quất đánh, nàng vặn vẹo thân thể yêu kiều, ngượng ngùng không chịu nổi nói. Không, không được, ta gọi nhĩ lão công được không? Của ta tốt lão công, đừng đùa nữ nhân của ngươi, không chịu nổi. Không được, nhất định phải kêu Nga, của ta nữ nhi ngoan, đến, tiếng kêu ba ba nghe một chút, ba ba yêu thương ngươi Nga. Hắc hắc, nghĩ không muốn ba ba đại con cặc, nghĩ nói liền kêu ba ba. Bà ba nhất định dùng đại con cặc cắm vào nữ nhi thân thể bên trong, làm nữ nhi người thích lên trời. Vương Kiệt nói càng thêm rõ ràng rồi, lập tức, kích thích Bạch Mộng tinh thần chấn động hoảng hốt, một cỗ thật lớn cấm kỵ kích thích, làm nàng hưng phấn vừa thẹn phẫn vô cùng, dục vọng mãnh liệt kích thích Bạch Mộng Lão Sư rốt cuộc khắc chế không nổi chính mình. Kêu hai tiếng, tại Vương Kiệt ngón tay nhẹ nhàng kẹp chặt khe huyệt nàng thượng cái kia một viên lạc lạp thời điểm loại dục vọng này đạt được đến tí tẹo, đột nhiên mở ra hồng nhuận đôi môi, dâm đãng kêu la. Thật thoải mái, chỗ đó tốt mẫn cảm, ngứa quá a, ta muốn, của ta tiểu nam nhân, nhanh chút muốn ta đi, ta nghe ngươi còn không được sao, nha, ngứa chết ta gọi, ta cái này kêu, thân ca ca, của ta ca ca ruột thịt a. Nhanh chút địch thân muội muội của ngươi a, địch muội muội ngươi huyệt dâm, hung hăng gian dâm thân muội muội của ngươi a. Nha, nga nha, nga nga nga nha, nha, thân trưởng phu của ta người chồng tốt, trêu đùa ta, nhanh chút, thân thể của ta muốn nổ tung. Không chịu nổi, ba ba, thân ba ba của ta cha ruột, ăn nữ nhi tiểu huyệt, ngoạn nữ nhi huyệt dâm, ngươi nhanh chút gian dâm con gái của ngươi a. Nữ nhi phải làm ba ba nữ nhân. muốn cấp ba ba cả đời gian dâm. Ba ba muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Ô ô, ô ô, ô, không chịu nổi. Ba ba, nữ nhi tiểu huyệt bên trong đã đầy tràn dâm thủy. Ba ba mở ra nhìn một chút, thật nhiều. A a, a, a, a, đều cấp ba ba, a. Bạch Mộng kia hưng phấn tiếng kêu, làm người ta kích động khó có thể thừa nhận. Cho dù là Vương Kiệt, khoảnh khắc này nghe kia thân ca ca, thân muội muội thân ba ba tiếng kêu, cũng không nhịn được ngón tay vừa run. Thế nhưng cách quần lót hung hăng tại Bạch Mộng tiểu huyệt hung hăng cắm vào một chút, lập tức, cắm vào Bạch Mộng a một tiếng, toàn thân kích run rẩy, kia thật lớn dục vọng bởi vì như vậy nhất cắm vào, càng thêm nồng nặc, nàng lại có loại muốn đảo khách thành chủ xúc động, giơ lên thân thể ôm lấy Vương Kiệt. Kia xinh đẹp bờ mông cố gắng giơ lên, dán vào Vương Kiệt bụng, dán vào Vương Kiệt kia lửa nóng cứng rắn khởi thật lớn đại con cặc, tại kia lửa nóng đại con cặc dưới sự kích thích, nàng nức nở rên rỉ lay động mông đẹp, dùng tiểu huyệt của mình cọ Vương Kiệt đại con cặc. Đến kích thích chính mình, kích thích Vương Kiệt tình dục. Cuối cùng, Vương Kiệt bị cái này dâm đãng nữ nhân làm ra nồng đậm dục hỏa, vù vù thở dốc hai tiếng, gầm nhẹ một chút, đột nhiên đem Bạch Mộng đẩy lên ở tại trên ghế sofa. Một lúc sau, Vương Kiệt bắt lại Bạch Mộng quần lót ren, dùng sức kéo, lập tức, Bạch lão sư quần lót bị thoát xuống, Bạch lão sư kia dưới quần lót tuyệt mỹ phong cảnh triển lộ đi ra. Giống như Bạch lão sư nói như vậy, Bạch lão sư quần lót hạ sớm đã đầu đầy dinh dính dâm thủy. Kia dâm thủy chẳng những dính ướt Bạch lão sư kia đỏ tươi tiểu huyệt, liền kia bụng thượng cỏ thơm nơi cũng tuổi tròn dâm thủy mà dán tại Bạch lão sư bụng thượng. Nhìn đến như thế dâm uế tình cảnh, Vương Kiệt hô hấp đột nhiên bị kiềm hãm, một lúc sau, kia một đôi no đủ tình dục con ngươi bạo phát ra càng thêm rực rỡ sáng rọi, hắn chết chết nhìn chằm chằm Bạch lão sư kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân phản xạ ánh sáng mũi nhọn dâm thủy, nước miếng thiếu chút nữa chảy ra. Nhất là bởi vì Vương Kiệt thô lỗ động tác cùng lửa nóng con ngươi, Bạch Mộng lão sư màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân kia phấn nộn tiểu huyệt thế nhưng hơi hơi khép mở, tường thịt rung động bên trong hơi hơi co lại, phảng phất có sinh mệnh bình thường. Vù vù vù, dày đặc hô hấp truyền đến, Vương Kiệt không khỏi đây này lẩm bẩm nói. Đẹp quá, lão sư, ta cuối cùng có thể lại lần nữa chiếm giữ thân thể của ngươi, địt tiểu huyệt của ngươi rồi, khiến cho đệ tử của ta trước thưởng thức một chút nơi này mỹ vị a. Tình dục nổi lên, Vương Kiệt líu díu chuyển mở Bạch Mộng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, làm nàng thật cao trống lên, lập tức, non nửa mông bị Vương Kiệt mang, kia mỹ diệu tiểu huyệt xéo xuống phía trên, Vương Kiệt thuận tiện vô cùng cúi đầu chui vào Bạch lão sư màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân bên trên, há mồm lè lưỡi, tại Bạch lão sư tiểu huyệt phía trên nhẹ nhàng liếm một chút, lập tức, kia dinh dính dâm thủy dính đầy Vương Kiệt đầu lưỡi. A, tốt nồng hương vị, rất hưng phấn. Vương Kiệt líu díu, nhưng là bị liếm Bạch lão sư càng là bờ mông run run, một cỗ dâm thủy chảy ra, nàng hưng phấn rên rỉ ân. Nha, thật thoải mái, nóng quá đầu lưỡi, tốt mềm mại, muốn, ta còn muốn, a a a a, thân ca ca, thân ba ba, nhanh chút ăn muội muội ngươi con gái ngươi tiểu huyệt, ta thật là khát vọng, ta không chịu nổi, ta muốn ba ba dâm nhục ta. Hưng phấn như thủy triều Bạch Mộng hoan hỉ kêu, kia một đôi kiều mỹ con ngươi bùng nổ người cực nóng quang mang. Khoảnh khắc này, ngược lại đúng như cùng đứa con gái chờ đợi này chính mình thân ba ba đến gian dâm chính mình bình thường. Vương Kiệt nâng lấy Bạch lão sư kia hưng phấn nói cùng kia kích động thần sắc, cũng có vẻ động tình, nhịn không được lại lần nữa cúi đầu, lần này cũng là hôn hít, tiểu lỗ thịt tại Vương Kiệt hôn môi hạ nhẹ nhàng chấn động, kia lỗ thịt có phải hay không bị đẩy ra, Vương Kiệt miệng xâm nhập trong này, dùng sức hút, rất nhanh, Vương Kiệt liền từ Bạch lão sư tiểu huyệt hút ra đậm đặc dâm thủy. Ô ô, ô ô, ô, ô ô. Thật là thoải mái, của ta thân ba ba a, ngươi hút nữ nhi tiểu huyệt thật thoải mái, a, thật sự là khoái chết ta, còn muốn, ta còn muốn, bên trong còn có thật nhiều thủy, đều tắm đi ra, a, a a, a, sướng chết ta, nha, tốt chua, chua đến nhân ra tâm gan, rất khổ sở, a, nhanh chút, lại dùng lực một chút, tê, thích ha, ngươi mạnh khỏe ăn a, ăn nhân ra tâm gan bịch bịch loạn nhảy, a a a. Bạch lão sư càng thêm điên cuồng dâm đãng kêu la rồi, tại Vương Kiệt ăn lỗ thịt của mình thời điểm kia tuyết trắng mông đẹp càng là vui diêu động, nhất thời, kia lay động bên trong, Bạch lão sư tiểu huyệt thường thường tại Vương Kiệt khuôn mặt thượng tăng, biến thành Vương Kiệt đầy mặt đều là dâm thủy, Vương Kiệt cũng không để ý, ngược lại càng dùng sức bắt đầu ăn, đương Vương Kiệt khoang miệng nội lại lần nữa tràn đầy dâm thủy thời điểm Vương Kiệt nhịn không được buông xuống Bạch Mộng lão sư mông đẹp. Lập tức hướng lên leo đi, ép lấy Bạch lão sư cúi đầu, mím môi hôn lấy Bạch lão sư môi hồng. Bạch lão sư theo bản năng a hé miệng, khoảnh khắc này, Vương Kiệt miệng buông lỏng, lập tức, cô lỗ một tiếng, miệng đầy Bạch lão sư tiểu huyệt dâm thủy bị Vương Kiệt độ đến Bạch lão sư trong miệng. Chạm không đến phòng Bạch lão sư chỗ đó, nghĩ đến chính mình tiểu nam nhân biết dùng một chiêu này, đem chính mình dâm thủy cấp chính mình ăn, lập tức a một tiếng, toàn bộ nuốt vào, mà cỗ kia mùi vị của nữ nhân, rất nhanh liền làm nàng thanh tỉnh lại, lập tức, ngượng ngùng trừng mắt Vương Kiệt, nói. Tiểu trứng thối, ngươi sao có thể, ta còn chưa nói hết, ngươi đừng đỉnh, nhân gia tâm đều rối loạn, cũng là Bạch Mộng lão sư muốn lúc nói chuyện, Vương Kiệt cười dâm lay động chính mình kia thật lớn đại con cặc, tại Bạch lão sư miệng tiểu huyệt ra không ngừng đụng chạm nghiền nát, kích thích Bạch Mộng tâm gan cuồng run rẩy, rốt cuộc cũng không nói ra được. Hắc hắc, Bạch lão sư, ngươi sướng hay không, ngoan, ba cho ngươi cái này nữ nhi ngoan thưởng thức một chút chính mình tiểu huyệt bên trong dâm thủy hương vị, có phải hay không không thơm ngọt. Nha, mắc cỡ chết người, ngươi sao có thể để ta ăn chính mình, dâm thủy trứng thối, Vương Kiệt cố kỹ trọng thi, lại lần nữa dùng đại con cặc quấy Bạch Mộng lão sư tiểu huyệt, trong nháy mắt, Bạch Mộng hưng phấn lớn tiếng dâm đãng kêu la, càng là hờn dỗi Vương Kiệt tên bại hoại này, tại Vương Kiệt bị hành hạ, Bạch Mộng lập tức phòng tuyến tan tác, không có sức phản kháng rồi. Vương Kiệt lại lần nữa cười dâm, nói, tốt, không cho ngươi ăn chính mình, đợi sau khi cho ngươi ăn ba tinh dịch, được không? Ngoan, đến, làm lão công ta thật tốt yêu thương ngươi một phen, theo sau xuất tinh thời điểm bình thường cho ngươi tử cung, bình thường cho ngươi miệng, được không? Hưng phấn bên trong, Vương Kiệt cảm thấy chính mình cả người đều tại run rẩy. Cắm vào, thật lớn đại con cặc, cha ruột ngươi nhẹ chút, quá lớn, nữ nhi sợ tiểu huyệt chịu không nổi. Ô, thật thoải mái, tiến vào, cuối cùng tiến vào, ta cảm nhận được, nó thật lớn, lại đem tiểu huyệt của ta chống đỡ như vậy phồng. Sướng chết ta, tốt phong phú, không bao giờ nữa chống không, cha ruột nhanh chút địt con gái của ngươi, gian dâm con gái ngươi tiểu huyệt, nga nha, sướng chết, Bạch Mộng lão sư nghe được Vương Kiệt địt tiểu huyệt của mình sau xuất tinh thời điểm muốn bình thường bắn vào thân thể, bình thường bắn vào miệng bên trong, lập tức bị cái loại này làm người ta khó có thể tiếp nhận sự tình kích thích, vừa nghĩ kịch liệt phản kháng, đột nhiên cảm nhận được Vương Kiệt kia thật lớn đại con cặc một chớp mắt đẩy ra lỗ thịt của mình, một lúc sau, chỉ nghe xì một tiếng, sinh sôi cắm vào thân thể của chính mình bên trong, một chớp mắt kia, tràn đầy phong phú cảm giác mỹ động tình như lửa Bạch Mộng đã sớm quên được toàn bộ. Lớn tiếng dâm đãng kêu la, xì, thật lớn đại con cặc tại Bạch Mộng kia hồng nhuận tiểu huyệt nội rất nhanh quất cắm, mỗi một lần ra vào đều kéo theo Bạch Mộng tiểu huyệt nội tường thịt, kia đỏ tươi thịt mềm, kia nhiều chất lỏng dâm thủy, đan vào tại cùng một chỗ hợp thành một bức vô cùng dâm đãng hình ảnh, mang theo nồng đậm cám dỗ. Vương Kiệt quỳ gối tại Bạch Mộng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, hai tay ôm lấy Bạch Mộng cái kia song mượt mà màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp, đặt tại chính mình bả vai bên trên, làm hai người hạ thân càng thêm phù hợp. Chương 903 Văn phòng chi giác sắc sắm vai cha nữ tướng gian 2. Vù vù vù, tràn đầy hương diễm tiếng hô hấp, tại trong gian phòng không ngừng truyền đến, Vương Kiệt hai tay vuốt ve dưới người kia cực phẩm xinh đẹp thiếu phụ màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp, không ngừng run rẩy chính mình bờ mông, kia thật lớn đại con cặc tại Bạch Mộng tiểu huyệt bên trong không ngừng quấy, phát ra thầm thì tiếng nước, kia dâm thủy trơn trượt Vương Kiệt đại con cặc tại trong tiểu huyệt quất cắm, mỗi một lần cắm vào, đều địt Bạch Mộng lớn tiếng dâm đãng kêu la, kia thục mỹ thân thể tại trên ghế sofa không được lay động. Tùy theo Vương Kiệt quất cắm lực độ lên xuống nhấp nhô. Tuyết trắng no đủ vú vú sữa, tại nàng phập phồng trung xoay tròn bình thường rung động, kia trắng nõn thịt sóng, nhìn người dục vọng tăng nhiều, nhất là phía trên hai hạt hồng phấn, đỏ au giống như thành thục đào mật, nhìn liền muốn cắn thượng hai cái. Vương Kiệt chẳng những địt Bạch Mộng tiểu huyệt, một đôi tràn đầy dâm dục con ngươi còn gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Mộng cặp vú vú sữa. Cái loại này cảm giác tuyệt vời, làm hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn đầy địch kình, vuốt ve Bạch Mộng mượt mà màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân tay. Không tự chủ được gia tăng lực độ, dùng sức tóm lấy một phen, lập tức, mềm mại, co giãn xúc cảm, làm Vương Kiệt tinh thần đại chấn. Phốc, thật sâu. Bạch Mộng đột nhiên một tiếng cao vút kêu lên vui mừng, toàn thân kịch liệt run rẩy, kia tuyết trắng thân thể giống như chớp mắt hiện lên một mặt chiều hồng giống như, có vẻ càng ngày càng yêu kiều mị động lòng người. Cũng là tinh thần chấn động Vương Kiệt nhịn không được đem chính mình đại con cặc theo Bạch Mộng tiểu huyệt toàn bộ rút ra, Đương Quy Đầu vừa mới rời đi Bạch Mộng Dâm Thủy tràn ra tiểu huyệt thời điểm kêu một tiếng đột nhiên chìm eo, lập tức, kia thật lớn đại con cặc lập tức đẩy ra Bạch Mộng lỗ thịt, hồn hền một tiếng, chớp mắt xuyên quan, mãnh liệt ma sát chẳng những kéo Bạch Mộng tường thịt, cũng làm bắn ra đậm đặc dâm thủy, bắn ra bốn phía phía dưới, biến thành hai người trên chân nhiều điểm giọt nước. Nhưng mà, đây càng làm người ta hưng phấn, Vương Kiệt tại kia đại lực nhất cắm vào sau đó, gắt gao chống đỡ chính mình vòng eo, tại Bạch Mộng tiểu huyệt càng thêm xâm nhập. Ô ô ô ô ô ô, đại con cặc, a a a, đẹp quá diệu, đại con cặc tại địch tiểu huyệt của ta tiểu huyệt dâm, sướng chết ta, a a a a a, không được, quá sâu, cha ruột của ta a, ngươi cắm vào quá sâu, a, ngươi đại con cặc quá lớn, đều đội lên nữ nhi hoa tâm, nha nha nha nha nha nha, rất hưng phấn, tốt chua, a a, chua chết ta, trái tim của ta nhảy thật nhanh, a. Bạch Mộng tại Vương Kiệt thật lớn đại con cặc quất cắm bên trong, cảm nhận được vô cùng mãnh liệt khoái cảm, cái loại này mãnh liệt kích thích, cơ hồ khiến linh hồn của nàng đều phải cơn sốc rồi. Nàng hưng phấn hai tay dùng mình, nắm sofa tay càng là tại đại lực nắm chặt sau đó, hưng phấn gân xanh thẳng nhảy, càng là tại Vương Kiệt kia liên tiếp cắm thẳng vào tiểu huyệt chỗ sâu thời điểm một đôi tay ngọc giống như vô sai bình thường tại không trung liên tục không ngừng vung vẩy, lớn tiếng dâm đãng kêu la. Tựa như bắt được cái gì, nhưng là thủy chung không bắt được. Cái loại này làm người ta phát điên cảm giác, có loại muốn hỏng mất xúc động. Xì, xì, xì, Vương Kiệt thưởng thức xinh đẹp nữ lão sư kia bị địch phát điên tuyệt vời cảm giác, càng thêm hưng phấn chấn động chính mình mông, làm chính mình đại con cặc tại lão sư tiểu huyệt liên tục không ngừng tiến tiến lui lui, mang theo đậm đặc dâm thủy, làm này giao hoan tình cảnh tràn đầy dâm uế cảm giác. Lão sư phụ của ta bây giờ là nên gọi lão sư ngươi, vẫn là để cho ngươi nữ nhi ngoan đâu này. Vương Kiệt có chút hưng phấn nhìn kia đầy mặt màu hồng Bạch Mộng, cái này cực phẩm xinh đẹp thiếu phụ, không biết bao nhiêu nam nhân khát vọng đem nàng đè ở dưới người gian dâm chiêu đùa, nhưng là, như thế mê người vưu vật, lúc này lại thành chính mình độc hưởng độc chiếm, kia còn có so đây càng làm một cái nam nhân thành công liền cảm. Vương Kiệt hưng phấn ở giữa, không khỏi lên tiếng tìm kiếm lớn hơn nữa kích thích, kia vuốt ve Bạch Mộng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp hai tay một đường hướng lên. Vương Kiệt đỡ lấy Bạch lão sư màu da tất chân đẹp chậm rãi cúi người xuống tử, lập tức, Bạch lão sư cái này đẩy đà phụ nhân bị Vương Kiệt ép thành hình chữ V, kia kiều mỹ bờ mông thật cao nâng lên, thuận tiện Vương Kiệt thật lớn đại con cặc gian dâm kia hồng nhuận tiểu huyệt. Đồng thời, Vương Kiệt đỡ lấy nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân đặt ở Bạch lão sư trên người, một đôi tay lại lần nữa bắt được Bạch lão sư mỹ nhũ vú sữa, bắt đầu chiêu đùa, kia tuyết trắng và no đủ vú sữa tại Vương Kiệt tay trung biến hóa các loại hình dạng. Đường Vương Kiệt đem hai cái kia tuyết trắng vú sữa chèn ép tại cùng một chỗ thời điểm kia no đủ độ cong cùng kia sâu thẳm khe ngực, làm Vương Kiệt nhìn đôi mắt sáng choang, không khỏi cảm thán, nơi này nhũ giao đơn giản là tuyệt diệu nơi sân. Trong lòng suy nghĩ Vương Kiệt càng thêm kích thích địch Bạch Mộng, tại Vương Kiệt cuồng mãnh xung kích bên trong, Bạch lão sư bờ mông kịch liệt rung động, kia tiểu huyệt sớm đã bị ma sát thành đỏ tươi sắc, lộ ra vô cùng cám dỗ, làm người khác nhìn thấy trong lòng đại động. Ô ô ô ô ô ô, quá cường liệt. Ta chưa từng có từng lĩnh hội mãnh liệt như vậy cảm giác. Nha nha nha nha nha nha, lại tới nữa, mỗi một lần cũng làm cho lòng ta nhức mỏi không thôi. A, tiểu kiệt, của ta thân ba ba, chỉ có ngươi mới có thể cho ta mãnh liệt như vậy khoái cảm. Để ta cảm nhận được nữ nhân tuyệt vời. A, nếu như có thể, ta thật sự rất muốn làm ngươi nữ nhân. Để ta thân ba ba một người hưởng dụng ta nữ nhi này thân thể. Làm ba ba gian dâm ta liền có thể ngay từ đầu đã được hưởng thụ loại này chí mạng khoái cảm. A, nhẹ chút, quá sâu, đều bị ngươi cắm vào hư thối. Nha nha nha nha nha nha. Bạch Mộng tại Vương Kiệt mãnh liệt gian dâm bên trong, tính thú ngẩng cao, cái loại này nam nữ giao hoan chung chí mạng khoái cảm, làm nàng cơ hồ đánh mất thần trí rồi, chỉ muốn thật tốt thừa nhận trên người nam nhân gian dâm, chỉ muốn cả đời đều đắm chìm trong dục vọng hải dương bên trong. Khoảnh khắc này, tại Vương Kiệt dưới sự dẫn đường, kia còn có phân biệt cha và con gái năng lực. Hồng nhuận môi hồng hơi hơi mở ra, gợi cảm làm người ta si mê, miệng nàng phát ra tuyệt diệu tiếng rên rỉ, làm nam nhân xương cốt mềm mại, Vương Kiệt nghe được cũng không nhịn được cảm xúc mênh mông, nhiệt huyết sôi trào, kia thật lớn đại con cặc cắm vào càng sâu, địt cũng có kình rồi, một đợt sóng quất cắm dây thanh sóng biển bình thường muốn dâng, hoàn toàn che mất Bạch Mộng thần trí, làm nàng đắm chìm trong bị đại con cặc gian dâm bên trong. Khoảnh khắc này, cái này thiếu phụ rốt cuộc nói không ra hoàn chỉnh nói rồi. Chỉ biết là a a a dâm đãng kêu la. Hắc hắc, ba ba nữ nhi ngoan,

Ô ô ô ô ô ô. À à à à à. Thật là lợi hại, cha ruột của ta. À à, ngươi rất lợi hại, ngươi làm cho ta đều nhanh chết. Ô ô ô ô ô ô. Ăn của ta vú sữa. Địt lão sư huyệt dâm. À à à à. Đã vậy còn quá sung sướng. À à, không được, bay, muốn bay. À à, hưng phấn bên trong, Vương Kiệt kia thật lớn đại con cặc phối hợp vú vú sữa thượng thưởng thức. Vương Kiệt quất cắm càng thêm kịch liệt, kéo theo Bạch Mộng mông đẹp, lập tức, Bạch lão sư tại đây mãnh liệt kích thích bên trong, thế nhưng rốt cuộc không kiên trì nổi, toàn thân đột nhiên rút ra, kia tiểu huyệt bên trong vọt tới đặc hơn hấp lực, tựa như muốn đem Vương Kiệt đại con cặc hút đi vào giống như. Vương Kiệt hưng phấn gia tăng quất cắm lực độ, nhất thời, trong gian phòng chỉ còn lại có xì xì xì địt huyệt âm thanh. Còn có Bạch Mộng lão sư phát điên bình thường thét chói tai. A, đến đây. Tùy theo Bạch Mộng lão sư kia tuyết trắng thân thể kịch liệt giật giật, Bạch Mộng lão sư tại Vương Kiệt cái này học sinh xấu gian dâm xuống đến đạt cao trào, kia từng cổ dâm thủy phun ra, làm Bạch Mộng lão sư làn da hiện ra đỏ ao quang mang, có vẻ càng thêm kinh tâm động phách, nhìn Vương Kiệt hưng phấn vô cùng. Hưng phấn chung Vương Kiệt căn bản không có đình chỉ đối thoại Mộng lão sư công kích, huống hồ hắn vẫn luôn biết, nữ nhân cao trào càng nhiều lại càng hưng phấn, huống hồ, Vương Kiệt nhiều ngày không có thưởng thức cái này mỹ thiếu phụ tuyệt vời mùi vị. Thật sự có chút không bỏ được cứ như vậy buông nàng ra, một đôi tay tại Bạch Mộng trên người liên tục không ngừng vuốt ve, vỗ về Bạch Mộng cao trào khoái cảm, đồng thời, Vương Kiệt đại con cặc cũng không có dừng lại, vẫn ở chỗ cũ Bạch lão sư tiểu lỗ thịt bên trong quất cắm. Chính là hơi nhỏ rất nhiều, nhưng mà, bởi vì Bạch lão sư cao trào nguyên nhân, mỗi lần vừa kéo cắm vào đều sẽ mang ra đậm đặc dâm thủy, kia dâm thủy chảy xuôi qua Bạch lão sư rãnh mông, lập tức lưu lạc tại ghế salon kia bên trên. Hương diễm đang tiếp tục, dục vọng càng thêm mãnh liệt, Vương Kiệt vuốt ve cùng đại con cặc gian dâm, làm vừa mới cao trào Bạch Mộng lão sư có vẻ lười biếng ừ nga nga rên rỉ, vốn mẫn cảm thân thể hơi hơi vặn vẹo, giống như muốn tiếp tục nghênh tiếp Vương Kiệt công kích, nhưng là lại thích giống như thập phần lười biếng, không nghĩ hoạt động. Thiếu phụ kiều mị vẻ đẹp hoàn toàn hiện ra đi ra, nhìn Vương Kiệt ánh mắt càng ngày càng sáng ngời, nhịn không được duỗi tay tại Bạch Mộng kia no đủ cặp vú thượng bắt vài thanh, lập tức, rút ra chính mình thật lớn đại con cặc biến mất, lập tức làm vốn là tiểu huyệt tràn đầy Bạch trong Mộng sẽ tới một cỗ thật lớn thất lạc, càng bởi vì ma sát nhịn không được a nũng nịu rên gì. Nàng mơ mơ màng màng mở đôi mắt, mềm mại nhìn Vương Kiệt, nhưng mà, nhìn đến cũng là Vương Kiệt kia tràn đầy dâm tả ánh mắt, lập tức, Bạch Mộng lão sư trái tim mãnh liệt nhất nhảy, một cỗ rất không dịu cảm giác dùng để, nhưng là mang theo cũng là mãnh liệt kích thích, đã thấy Vương Kiệt cười dâm hai tiếng, nói hắc hắc, lão sư, đến, chúng ta tiếp tục, lần này đến điểm trò gian trá. Nói chuyện lúc Vương Kiệt ánh mắt không khỏi rơi xuống trong gian phòng dựng đứng cái kia một mặt thật lớn gương phía trên, đây là trong thường ngày thích cái đẹp Bạch Mộng thu thập chính mình thời điểm dùng, nhưng là lúc này, lại trở thành Vương Kiệt địch phúc của nàng lợi. Vương Kiệt ánh mắt hưng phấn, Bạch Mộng lão sư tự nhiên cảm nhận được, không khỏi trong lòng cuồng nhảy, thuận theo Vương Kiệt ánh mắt nhìn lại, khi thấy chính mình trong thường ngày dùng gương, phía sau, nàng còn không biết Vương Kiệt đến tột cùng đánh cái gì chủ ý, nhưng là chiếu theo nàng đối với cái này tiểu chứng thối lý giải. Vương Kiệt hành động nhất định mắc cỡ chết cá nhân. Nàng cái này ý nghĩ vừa mới hiện lên, Vương Kiệt cũng đã cười dâm đem Bạch lão sư theo trên ghế sofa kéo, đi qua địa phương, đúng là kia rơi xuống đất trước cái gương lớn, khoảnh khắc này, Bạch Mộng đột nhiên kinh hoàng, bị chính mình tiểu nam nhân địt, nàng có thể hưởng thụ, nhưng là hướng về gương bị cái này tiểu hỗn đản gian dâm, còn nhìn mình bị địt phóng túng bộ dáng, Bạch Mộng lão sư đột nhiên cảm thấy trong lòng xấu hổ vô cùng, nhưng là, lại có một cỗ thật lớn hưng phấn. Kích thích nàng toàn thân kiều run rẩy, thiếu chút nữa mất đi khí lực đứng thẳng không được, cũng may Vương Kiệt một mực đứng ở Bạch lão sư phía sau, cười dâm, thực dễ dàng liền đỡ Bạch lão sư. Lão sư, có phải hay không nhìn đến cái này gương thực hưng phấn, đến, làm đệ tử ta tại trước gương thật tốt địch của ta xinh đẹp nữ lão sư, cũng để cho lão sư nhìn nhìn ngươi là như thế nào bị học sinh của mình gian dâm, nhìn nhìn ngươi bị địch thời điểm kia dâm đãng bộ dáng. Vương Kiệt nói làm Bạch Mộng lão sư xấu hổ giận dữ không dám ngẩng đầu, kiều mị trắng nõn đẫy đà thân thể tại Vương Kiệt trong ngực không ngừng run rẩy, cũng không biết là bởi vì khẩn trương vẫn là hưng phấn nguyên nhân, ngược lại nàng kia hơi hơi khép mở tiểu lỗ thịt bên trong, thế nhưng lại một lần nữa tiết ra đậm đặc dâm thủy. Không, không muốn được không? Vương Kiệt, không, không nên như vậy, ta chịu không nổi, tốt xấu hổ. Bạch Mộng lão sư chỉ cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Choáng váng nặng nề không biết nên phản kháng vẫn là thuận theo, nàng vô lực tựa vào Vương Kiệt trong ngực, theo bản năng đây này lẩm bẩm đạo. Chương 904 văn phòng chi giác sắc sắm vai cha nữ tướng gian ba. Muốn, lão sư, người có thể thật tốt tưởng tượng, tại trong gương nhìn chính mình cái này thành thục xinh đẹp thiếu phụ bị một đứa bé trai gian dâm, đó là cỡ nào làm người ta hưng phấn sự tình a. Lão sư, đến, làm đệ tử thật tốt hưởng thụ một chút lão sư mỹ diệu thân thể, cũng để cho lão sư cảm thụ một chút loại này nhìn chính mình gian dâm dâm đãng tình cảnh. Vương Kiệt càng nói càng hưng phấn, cuối cùng đúng là hai mắt hào phóng hào quang, kích động hắn cũng theo lấy rung rung, kia nguyên bản từ phía sau ôm lấy bạch lão sư tay không tự chủ được bắt được bạch lão sư cái kia hùng vĩ vú vú sữa, bắt đầu đại lực bóp nhẹ, kia đầy đặn bộ ngực vú sữa tại Vương Kiệt tay trung bị một mực chảo làm thưởng thức, càng là tại gương trung rõ ràng hiện ra, làm lơ đãng thấy như vậy một màn bạch mộng lão sư xấu hổ nha một tiếng thét chói tai, toàn thân vô lực tựa vào Vương Kiệt trong ngực. Kịch liệt run rẩy bên trong, đầy mặt đỏ bừng, nàng thẹn thùng con ngươi lộ ra mỏng nước quyến rũ, đã có một chút trốn tránh không dám đi nhìn gương, cấp bách gấp gáp vội vàng nhắm hai mắt lại. Nhưng mà, Vương Kiệt muốn đúng là loại này trong gương kích thích, cho nên chỗ đó có thể làm cho bạch lão sư nhắm mắt lại. Vương Kiệt lập tức dùng sức một chào bạch lão sư vú vú sữa, lập tức, một cỗ mạnh liệt đau đớn truyền đến, làm bạch lão sư a một tiếng đau đớn kêu, lập tức, mở hai mắt ra, lại đúng dịp thấy Vương Kiệt nhéo nàng đầu vú bộ dáng. Loại này giống như hiện trường trực tiếp mình bị dâm nhục hình ảnh bình thường tình cảnh, xấu hổ bạch lão sư tâm gan kích run rẩy, hưng phấn bên trong, tiểu huyệt dâm thủy giống như soạt soạt lạp lạp tiểu khê giống như. Căn bản không ngăn được, lưu hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp lóng lánh mê người vô cùng. Lão sư, cũng không thể nhắm mắt nga, thật tốt thưởng thức một phen chính mình dâm đãng bộ dạng, nhiều làm người ta hưng phấn, đến, đệ tử muốn địt ngươi tiểu huyệt dâm rồi, càng thêm đặc sắc. Hắc hắc. Vương Kiệt dâm đãng cười, hơi hơi buông lỏng ra nắm bạch mộng cái kia cặp vú phòng vú sữa, lập tức nhẹ nhàng đẩy một cái bạch lão sư, làm bạch mộng vô lực chống lên hai tay, chống tại gương phía trên, viên kia chịu đủ Vương Kiệt tàn phá cẩn thận gan phịch phịch cuồng nhảy, từng cổ thẹn thùng làm nàng hưng phấn đôi mắt càng thêm móng nước rồi. Ô ô ô ô ô. Bạch mộng lão sư cảm thấy chính mình trong lòng hưng phấn có loại muốn nhảy ra cảm giác, hơn nữa, nàng chẳng sợ không nghĩ cũng không nhịn được vụng trộm nhìn gương trung trần trụi xinh đẹp thân thể chính mình. Nhìn chính mình kia đẫy đà thành thục thân thể, càng nhìn thấy phía sau mình Vương Kiệt thân ảnh, nghĩ đến đợi sau khi tình cảnh, nàng liền khuôn mặt giống như lửa thiêu nóng rực. Nhưng mà, bản năng có loại thật lớn mong chờ cùng khát vọng. Có lẽ, ta thật học cái xấu rồi, có lẽ ta vốn đến chính là một cái dâm đãng nữ nhân, chính là trước kia không có gặp được để ta có thể dâm đãng nam nhân. Cái này ý nghĩ thoáng hiện, bạch mộng lão sư không khỏi quyến rũ trở lại liếc mắt nhìn phía sau tiểu nam nhân. Mà lại nhìn đến Vương Kiệt hai tay bắt được chính mình mông đẹp tình cảnh, lập tức xấu hổ ô ô nũng nịu rên gì. Ba ba. Vương Kiệt dùng sức tại bạch lão sư mông đẹp thượng vỗ hai cái, lập tức, chụp bạch lão sư tuyết trắng bờ mông thịt sóng run run, hương diễm vô cùng, nhìn Vương Kiệt ánh mắt sáng ngời, cô lỗ một tiếng nuốt nước miếng một cái, âm thanh có chút địch chát nói lẳng lơ, cho ta nhếch lên đến, lão công muốn từ phía sau địch ngươi huyệt dâm. A, lão công, ngươi hoại tử, a a. Bị Vương Kiệt cái này tiểu chứng thối quất đánh mông bạch mộng toàn thân một trận kích run rẩy, từng cầu ngược đãi đợi hưng phấn tập kích đến, làm nàng lập tức yêu mị xoay người hờn dỗi trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, cũng rất là nghe lời hơi hơi trầm xuống thân thể, đem chính mình ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp thật cao nhếch lên. Trong nháy mắt, kia khe mông trung mỹ diệu lỗ thịt triển lộ đi ra, còn có một nhè nhẹ dâm thủy theo bên trong chảy ra. Đẹp quá, hảo dâm đãng. Vương Kiệt nhìn đến bức này cảnh đẹp lập tức hưng phấn đây này lẩm bẩm. Hô hấp dần dần dồn dập, làm hắn rốt cuộc khắc chế không nổi dục vọng của mình, nắm chính mình đại con cặc tuốt hai cái, rồi sau đó liền hướng về bạch mộng lão sư huyệt dâm hung hăng cắm vào. Xì, dâm đãng chơi nàng tiếng truyền đến, lập tức, một cỗ thật lớn khoái cảm theo bên trong tiểu huyệt truyền đến, làm bạch mộng cái này si mê với Vương Kiệt gian dâm xinh đẹp thiếu phụ hưng phấn khuôn mặt đỏ bừng, càng là a một tiếng thét chói tai, phía sau, chống lấy gương nàng lơ đãng nhìn thấy gương chung mình bị Vương Kiệt đại con cặc cắm vào xuân tình nhộn nhạo. Đôi mắt mỏng nước, kia một đôi buông xuống vú sữa càng là kịch liệt lay động, chính mình còn vạn vẹo mông đẹp dâm đãng phối hợp. Bước này tình cảnh nhìn tại mắt bên trong, bạch mộng khuôn mặt đỏ hơn, nhưng là con ngươi trung đột nhiên bạo phát càng thêm cực nóng ngọn lửa. Loại này mang theo sỉ nhục khoái cảm, thật sự dễ dàng làm người ta bị lạc chính mình. A a a, ân ân ân ách, nha nha nha nha, a a a. Vừa mới bắt đầu nàng vẫn chỉ là cúi đầu nũng nịu rên rỉ, hết sức áp chế chính mình nội tâm hưng phấn. Không dám làm chính mình bộc phát ra càng thêm dâm đãng bộ dáng, nàng sợ chính mình nhìn xấu hổ không dám gặp người, nhưng mà, cho dù là như thế, hắn thành thục quyến rũ thân thể đã ở Vương Kiệt gian dâm trung kịch liệt run rẩy, kia thân thể tại gương trung xem ra là cỡ nào dâm đãng, chính mình hai cái vú sữa giống như cùng treo túi nước giống như, lay động vung vẩy, cùng trung tư thế dâm đãng vô cùng. Nhất là chính mình thế nhưng si mê liếm đầu lưỡi, nhìn Bạch Mộng không dám nhận thức chính mình, nhưng là, Vương Kiệt một đợt sóng kích thích làm nàng căn bản không có biện pháp tự hỏi. Ô ô ô ô ô, quá cường liệt, đẹp quá, a a a, lại tới nữa, ta rất hưng phấn, a, Tiểu Kiệt, chúng ta đổi lại địa phương, a, ta không dám nhìn, a, cái này gương, hảo dâm đãng, a a, ta cảm thấy chính mình thật sự rất dâm đãng, a a a, mắc cỡ chết người ta, không chịu nổi, a, loại cảm giác này quá xấu hổ, quá kích thích, a a, hắc hắc, của ta xinh đẹp lão sư, ngươi nhìn trong gương ngươi, cỡ nào dâm đãng, cỡ nào tao, nhưng là, ta rất thích ngươi bây giờ, yêu thích thường ngày đoan trang, bị ta địch thời điểm nếu như cùng dâm phụ giống như, thật sự quá thích, thiếu phụ quả nhiên mỹ diệu vô cùng, ta muốn hung hăng địch ngươi. Lão sư, ngươi cảm nhận được sao? Ngươi đệ tử đại con cặc tại địch ngươi huyệt dâm, ngươi nhìn trong gương ngươi, cỡ nào xinh đẹp vưu vật, lại bị ta một cái 16 tuổi nhiều tiểu nam hài gian dâm, có phải hay không thực xấu hổ, thực hưng phấn, ha ha ha. Lão sư, để cho chúng ta sư sinh thật tốt hưởng thụ khoảnh khắc này tuyệt vời a. Vương Kiệt vô cùng hưng phấn lớn tiếng kêu, kích thích xinh đẹp nữ lão sư, càng là tại thời điểm hưng phấn, không để ý nữ lão sư kia xấu hổ giận dữ bộ dáng, một phen ôm lên dâm đãng kêu la nàng, ôm lấy nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, thật to tách ra, lập tức, kia gương trung hiện ra một cái càng thêm dâm đãng hình ảnh, một đứa bé trai ôm lấy một cái mỹ thiếu phụ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân đại lực tách ra. Tại gương trung triển lộ ra mỹ thiếu phụ kia hồng nhuận tiểu lỗ thịt. Càng dâm đãng chính là kia tiểu nam hài thật lớn đại con cặc còn theo mỹ thiếu phụ bờ mông mặt sau cắm vào gian dâm, quất cắm, mang theo nồng đậm dâm thủy, liên tục không ngừng trượt xuống. A a a, tốt xấu hổ, lão công, a, không, không nên như vậy, a, ta không dám nhìn, nga nga nha, a a a. Bạch Mộng bị Vương Kiệt ôm lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân đối mặt gương. Lập tức, trong gương xinh đẹp thiếu phụ hoàn mỹ thể hiện rồi đi ra, kia tuyết trắng thân thể, óng ánh làn da, to lớn no đủ vú vú sữa, đỏ au đầu vú, càng thêm làm nàng xấu hổ giận dữ chính là bị ôm lấy tách ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân bên trong, một cây lớn vô cùng đại con cặc quất cắm chính mình ngươi mềm mại lỗ thịt, đại con cặc dính đầy người yêu của mình dịch. Mỗi một lần quất cắm đều kéo ra chính mình tường thịt cùng nồng nặc kia dâm thủy tùy theo đại con cặc chảy xuôi, chẳng những dính đầy Vương Kiệt phần hông. Liền Bạch Mộng thân thể của chính mình cũng là như vậy, dâm thủy theo bên trong tiểu huyệt trượt xuống, nhỏ giọt rơi, có vẻ dâm đãng vô cùng. Một mực tương đối truyền thống Bạch Mộng chưa từng gặp qua chính mình như vậy dâm đãng bộ dáng, đối mặt chính mình cái này tiểu nam nhân kia xấu hổ yêu thích, trong lòng nàng lại là kích thích lại là ảo não, nhưng là, mặc dù là ảo não cũng không đỡ được nội tâm bên trong kia từng cổ như thủy triều dục vọng xung kích. A a a, không muốn, không muốn nhìn, a a, không nên như vậy. Tốt xấu hổ, nha nha nha nha nha nha, ngươi phá hư, Bạch Mộng hết sức áp chế chính mình dâm đãng kêu la dục vọng, nhưng là, Vương Kiệt lại cố tình tra tấn nàng, không khỏi tăng nhanh quất cắm lực độ, lập tức, Bạch Mộng cái này so với Vương Kiệt còn cao hơn ra một chút xinh đẹp thiếu phụ bị cái này tiểu nam hài ôm lấy quất cắm, thân thể tại Vương Kiệt trong lòng nhất tùng, kia lên xuống nhấp nhô ở giữa, đẫy đà thân thể thế nhưng thịt mềm rung động, cỡ nào dâm huế, nhất là kia trước ngực vĩ ngạn cặp vú. Càng là cao thấp vung vẩy, nhìn người kinh hãi thịt nhảy. Can đảm dùng mình, hận không thể hung hăng nhu ngược một phen, chính là Vương Kiệt chỉ có hai tay, chỉ có thể ôm lấy cái này mỹ thiếu phụ màu da tất chân đẹp hưởng thụ cái loại này sung sướng sung kích. Lão sư, không muốn thẹn thùng, đều bị đệ tử địt, còn ngượng ngùng cái gì, ngươi nhìn, trong gương ngươi cỡ nào xinh đẹp, bị ta địt hơn sao dâm đãng, hắc hắc, nhìn liền làm người khác hưng phấn, như thế nào, thích không? Sướng hay không? Muốn hay không đệ tử càng dùng sức một chút.